Chương 3140, nợ máu trả bằng máu. Lôi thần chi lực, cửu u thần lực, tu la thần lực, thời gian thần lực, thú thần chi lực. Ngũ thần chi lực, mở, tuế nguyệt thần điển thức thứ hai, khô đông tịch diệt. Mục phong thời gian thần lực bộc phát, lập tức giữa thiên địa, một đạo dòng sông thời gian hiện thế. Một cỗ thời gian thần lực dẫn đạo nhập thể, thần thông chuyển đổi tứ tượng, hóa thành khô đông, một cỗ kinh khủng hàn khí quét sạch thiên địa, phương viên 10 vạn dặm, trong nháy mắt biến thành một mảnh thế giới băng tuyết. Cải thiên hoán địa, tuyết trắng mênh mang, một đạo chỉ mang ngưng tụ, oanh sát hướng về phía đầu này chủ thần hung. Giống, chỉ mang bộc phát, cỗ lực lượng này bao phủ đầu này chủ thần hung, cái gặp hắn trong nháy mắt trở về ngàn vạn năm thọ nguyên, cảnh giới cũng là tại trở về rút lui, sống sờ sờ theo chủ thần hung cảnh giới, trong nháy mắt tạm thời rơi xuống nửa bước chủ thần hung cảnh giới. Lực lượng của ta, cái này sao có thể? Người chủ thần này hung hãi nhiên thất sắc, không thể tưởng tượng nổi cảm thụ cảnh giới của mình, lực lượng vậy mà rút lui trở về tự mình còn không có đột phá chủ thần hung cảnh giới thời điểm. Chiêu, thiên, khuyết, mà lúc này, Mục Phong cuồng bạo một kiếm giết ra, giữa thiên địa kiếm hổ gào thét, năm loại thú thần chi lực tràn vào một kiếm này bên trong, một đạo kiếm hổ hàng thế rung động thiên địa, một kiếm này đánh vào cái này thần lang thân thể. Ầm ầm, kiếm hổ đụng vào đầu này chủ thần hung thân thể, chủ thần hung bị một kiếm oanh bạo, chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết vung đầy trời địa. A a a, mà những người khác trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Bạo, bạo, bạo, một kiếm đánh chết chủ thần hung. Cái này, làm sao có thể? Ngọa tào, vạn yêu thánh vực xếp hạng thứ 5 đấu tôn, mạnh như vậy. Diêm huyết đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, trong lòng phảng phất gặp 10 vạn cái bạo kích điểm thương tổn. Tự mình đánh chật vật chủ thần hung, bị cái này ra hỏa, một kiếm đánh nổ. Một cỗ càn khôn thần lực quét sạch mà qua. Đầu này chủ thần hung thi thể bị cuốn vào càn khôn bên trong, trở thành tiểu tử cùng Lăng Vân mỹ thực. Một vệt thần quang sáng lên, Mục Phong cầm nắm tại trong tay, là một cái thuần kim sắc, có 7 đạo bản nguyên thần văn chủ thần thú hạch. Hắc, Mục Phong quay đầu nhìn một cái Diêm huyết, người trong nháy mắt lại bay về phía kia một gốc to lớn dây leo, đi tới cái này một đóa gánh chịu thiên địa thần văn thần hoa trước. Chư vị, đóa này thần hoa là của ta, Mục Phong nhìn phía chung quanh các cường giả đạm mạc nói. Cái này. Những này đỉnh phong thần đế nhóm hai mặt nhìn nhau, không có cam lòng. Cũng có người thở dài nói, Mục Phong đấu tôn thật bản lãnh, ta tâm phục khẩu phục. Người này nói xong, trực tiếp quay người ly khai. Những người khác đắng chát cười một tiếng, cũng nhao nhao quay đầu mà đi. Nói đùa cái gì, có thể đánh giết chủ thần hung, thực lực này tại tất cả đại thánh vực bên trong, đã có thể so với xếp hạng thứ hai, thứ ba đấu tôn. Diêm huyết cắn răng, nhìn qua Mục Phong nắm chặt nắm đấm, cuối cùng cũng là ly khai. Những người khác ly khai về sau, Mục Phong mới nhìn hướng cái này một đóa thần hoa lên ghi chép phức tạp huyền ảo thần văn, sinh ra giữa thiên địa, gánh chịu cái này thần hoa phía trên. Không biết ghi lại là dạng gì loại hình thần văn, còn phải tự mình tu hành lĩnh ngộ thấu thần văn khả năng biết được, cái này thần hoa bản thân cũng là một loại chân quý bản nguyên thần vật. Mục Phong đang chuẩn bị chém xuống thần hoa, bất quá một thanh âm truyền hắn thần hải. Chớ làm tổn thương ta, thần hoa có thể cho ngươi. Là nữ tử thanh âm truyền lại từ dây leo, là dây leo đản sinh thần linh. Mục Phong kiếm dừng lại, cái gặp đóa này chính thần hoa ly khai dây leo, trôi hướng Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận, nâng ở trong tay, sau đó thu nhập càn khôn, nói một tiếng đa tạ. Hắn trong tay nhiều hơn một cái thú thần tinh hạch, đúng là hắn đánh giết người chủ thần kia hung thú thần tinh hạch. Cái này cho ngươi, Mục Phong lưu lại thú thần tinh hạch, quay người phiêu nhiên mà đi. Người chủ thần này hung thần hạch mặc dù chân quý, bất quá hắn cũng có tự mình làm người nguyên tắc. Dây leo có linh, cái kia vốn là dây leo đồ vật, dây leo chủ động tiễn hắn, hắn lại có thể làm kia vong ân phụ nghĩa người. Có lẽ còn có nguyên nhân, là bởi vì chính mình thê tử Thanh Mạn cũng là dây leo thần linh. Mục Phong ly khai về sau, dây leo thần quang phun trào, to lớn bản thể biến thành một vị mỹ lệ nữ tử, chỉ có thần đế đỉnh phong cảnh giới, bưng lấy Mục Phong cho nàng chủ thần hạch, nhìn qua Mục Phong bóng lưng xuất thần. Kia thần lang, đối nàng mà nói cũng bất quá là kẻ trộm, hấp thu nàng bản nguyên tinh khí tu hành, đem mình làm sở hữu tư nhân tài vật. Là thời điểm đi tầng thứ hai nhìn một chút, Mục Phong ám đạo, trong khoảng thời gian này hắn đi qua rất nhiều địa phương, đạt được rất nhiều bảo vật, tài nguyên, bất quá nơi này tài nguyên đối với hắn trợ giúp dù sao không lớn, thầm nghĩ đi tầng thứ hai nhìn một chút. Thiếu chủ, thuộc hạ Mạc Hổ, có việc bẩm báo. Mà lúc này, một đạo truyền âm thần phù bên trong, truyền đến Thiên Phong thần quân thống lĩnh đại tướng, Mạc Hổ thanh âm. Mạc Hổ, chuyện gì? Mục Phong hồi âm hỏi. Hôm nay dưới trướng của ta một đội Thiên Phong thần đế gặp tình huống, có người tại săn giết ta tu la thần tộc người, tựa hồ đang tìm kiếm ngài, lấy ngài làm mục tiêu, xin ngài cần phải xem chừng. Mạc Hổ thanh âm nặng nề nói, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách có Mục Phong truyền âm thần phù, phổ thông thiên phong thần đế có chuyện bẩm báo Mục Phong, còn cần thông báo tự mình cấp trên, lại từ có được cùng Mục Phong liên hệ quyền lực thống lĩnh truyền lại cho Mục Phong. Kia đội huynh đệ thương vong như thế nào? Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hỏi, bốn chết lục trọng sáng tạo, địch nhân thực lực tình huống, rất mạnh, phổ thông tướng sĩ không chút nào là đối thủ, phỏng đoán có tiếp cận đấu tôn thực lực, thần lực cũng có mang kịch độc thuộc tính. Thực lực gần nhau đấu tôn, thần lực có kịch độc thuộc tính. Mục Phong đôi mắt băng lãnh, sát cơ lượn lờ, tự mình trong địch nhân, cổ gia thần lực cũng có mang kịch độc thuộc tính, hẳn là cổ gia người trà trộn vào tới. Không phải là không có khả năng, dù sao đã làm thịt mấy vị cổ gia chủ thần, thù hận không nhỏ. Bẩm báo sáu vị huynh đệ bây giờ tình huống như thế nào? Có thể phái người đi tiếp ứng. Mục Phong lại hỏi, đã phái người đi tiếp ứng, thân chúng kịch độc, bọn hắn năng lực không có biện pháp trừ độc, bất quá Dược Vương Điện người cũng phái đi. Mạc Hổ đáp lại, Dược Vương Điện, Mục Phong quyền lực trong đế quốc Dược Sư tổ chức, Dược Xuyên người. Thông chi tất cả thiên phong quân, Long Nha kiếm vệ thành viên, 20 người là một đội hành động. Bảo hộ tự thân an toàn xuống dưới tầm bảo, gặp phải sinh mệnh an toàn liền bỏ qua lần này cơ duyên, sử dụng không gian truyền tống thần phù truyền tống ra ngoài. Mục Phong phân phó nói, đây, thiếu chủ cần phải bảo vệ tốt tự thân an toàn, có thể hay không cần ta phái người đến đây hộ vệ? Không cần, ta chính sẽ coi chừng, các ngươi xem chừng là được rồi, điều người bảo vệ tốt tự mình đi, thông chi tất cả chiến phong, chư thiên điện người. Mục Phong cùng Mạc Hổ cắt đứt liên lạc, lại liên thông thiên thứ truyền âm thần phù thần văn. Phong ca, xảy ra chuyện rồi, thiên thứ âm trầm thanh âm ứng, Mục Phong có thể chủ động tìm hắn, cơ bản đều là xảy ra trạng huống gì. Thiên thứ, có người tại săn giết chúng ta người, tìm kiếm tung tích của ta, địch nhân thần lực có kịch độc thuộc tính, hiện nay suy đoán là cổ gia người, ngươi tổ chức một đội nhân mã, nghĩ trăm phương ngàn kế cho ta dẫn xuất đối phương tung tích, bắt cái đầu lưỡi tra rõ tình huống, bỏ mặc người nào, ta đều muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Đa tạ huynh đệ nhóm giải phong, tâm mệt mỏi, mới vừa cho mượn tự mình toàn bộ tích xúc cứu ta một cái huynh đệ, bằng hữu lúc đầu muốn mang ta đi chỗ của hắn cổ trấn giải sầu một chút, vừa tới chỗ của hắn, phụ thân ta lại bệnh đến lại phải chạy trở về, sinh hoạt thật chật vật, ngoài ý muốn không ngừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3141, ngẫu nhiên gặp Tể Phi. Lần này Mục Phong cũng là thực sự tức giận, hắn tuyển chọn người tiến vào, đều là thiên phong trong quân tinh anh, cốt cán cấp bậc nhân vật, theo phàm giới cùng hắn giết tới hiện tại. Nếu là quang minh chính đại chết ở trên chiến trường, vậy vẫn là quân nhân vinh hạnh đặc biệt, chết tại người khác ám sát bên trong, Mục Phong làm sao không nộ. Nhất trọng thiên giới bên trong nơi nào đó, thiên thứ đang đứng tại một đầu chủ thần hung trên thi thể, đây là một đầu kim sắc cự mãng, theo vết thương cùng chung quanh địa hình có thể thấy được, còn không có phát sinh đại quy mô chiến đấu, bị thiên thứ nhất kích tất sát. Tuân mệnh, thiên thứ đoạn mất cùng Mục Phong liên hệ, kết nối cùng mình thuộc hạ truyền âm thần phù. Phong, lâm, hỏa, sơn, thiên, vũ, không, hoang, còn có hồ cơ, người chín người mau tới ta chỗ này tập hợp, có con mồi muốn cho nhóm chúng ta cùng hắn chơi đùa. Thiên thứ lạnh như băng nói, hắn truyền lệnh, là dưới tay hắn tối phong bên trong chín đại ám sát thống lĩnh. Nhất trọng thiên giới bên trong các nơi, tối phong thành viên lập tức hành động bắt đầu, cùng qua thiên thứ truyền âm thần phù cảm ứng, hướng thiên thứ cái phương hướng này hội tụ chạy đến. Mục Phong thuộc hạ các bộ, tình huống vừa phát sinh, lập tức như là một cái tinh vi máy móc toàn bộ cũng vận chuyển lại. Mục Phong liên hệ nhân mã của mình về sau, cũng không có ý định tiếp tục tại cái này nhất trọng thiên dừng lại, phát sinh nguy cơ, hắn cũng tin tưởng mình bọn thuộc hạ có thể chơi được, dù sao bọn hắn nhiều năm như vậy mưa gió đi tới, các loại tình huống nguy cơ đối mặt đã là phi thường có kinh nghiệm. Lựa chọn tin tưởng mình đồng bạn, chính là đối bọn hắn lớn nhất khẳng định. Thiên lộ, dẫn, Mục Phong thể nội viên mãn kim hệ pháp tắc bản nguyên chi lực gào thét mà ra, câu thông thiên giới. Tiếng oanh minh bên trong, thiên giới oanh minh, kim sắc thần quang vạn đạo, một cái thiên lộ trong tiếng nổ vang ngưng tụ, không gian thông đạo hiện ra. Thí luyện thiên lộ, ta đến muốn nhìn một cái có thứ gì thành tựu. Mục Phong nhìn qua bị tự mình triệu hồi ra thí luyện thiên lộ, thân thể phóng lên tận trời, trực tiếp tiến vào bên trong. Kim nhập cái này kim sắc không gian thông đạo bên trong, cái gặp nội bộ lại là một phương rộng lớn không gian, một mảnh hải dương màu vàng óng. Mà Mục Phong một người, lẻ loi trơ trọi xuất hiện ở mảnh này kim sắc không gian bên trong cái gì cũng không có, ngoại trừ một mảnh kim sắc, không có núi rừng đất đai, cũng không có cái khác sinh mệnh. Đột nhiên, từng đạo kim sắc pháp tắc thần lực ngưng tụ mà hiện, bao phủ tại Mục Phong thân thể. Mục Phong thể nội kim hệ pháp tắc bản nguyên thần lực không bị khống chế phun trào mà ra. Sau đó, cái gặp phương này không gian bên trong phun trào ra một cỗ mãnh liệt thần lực màu vàng óng, ngưng tụ tại Mục Phong trước người. Một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà hiện, hắn tóc vàng mắt vàng, trên người áo bào đều là kim sắc, phun trào cường đại kim hệ thần lực, cảnh giới, khí tức, vậy mà cùng Mục Phong như đúc đồng dạng. Chỉ là kia một đôi tròng mắt bên trong, không có bao nhiêu linh động thần sắc, trí tuệ có hạn, tựa như một cái sao chép được Mục Phong khôi lỗi. Có ý tứ, dùng ta kim hệ bản nguyên thần lực, khắc chế ra một cái khác ta, đây chính là thí luyện khiêu chiến sao. Mục Phong nhìn qua cái này kim sắc Mục Phong khôi lỗi nhếch miệng lên. Cái này khôi lỗi không nói, trong tay một thanh cường đại kim sắc thần kiếm ngưng tụ, kiếm chỉ Mục Phong. Giết, bản nguyên khôi lỗi hét lớn một tiếng, thể nội càn khôn bên trong, từng đạo thần lực màu vàng óng bộc phát, kiếm chỉ Mục Phong đánh tới. Triều thiên khuyết, khôi lỗi gầm thét, vậy mà một kiếm ngưng tụ ra một đầu cuồng bạo kiếm hổ, là chính Mục Phong thần thông, triều thiên khuyết. A, nhìn xem ngươi cái này hàng giả thần thông mạnh, hay là của ta? Mục Phong cười lạnh, một tiếng gầm thét, thiên chu thần kiếm nơi tay, một kiếm giết hết mà ra, đồng dạng ngưng tụ ra một đầu cuồng bạo kiếm hổ oanh sát hướng về phía đối phương thần thông. Bất quá, tới khác biệt chính là, Mục Phong một kiếm này cũng không chỉ một loại bản nguyên thần lực. Ầm ầm, hai cỗ đối bính chém giết, Mục Phong một kiếm uy lực rõ ràng mạnh hơn, cuồng bạo oanh sát vỡ vụn kiếm của đối phương hổ, một kiếm cuồng bạo đánh vào đối phương thân thể. Bành, khôi lỗi Mục Phong bị một kiếm đánh nổ, thân thể vỡ vụn, cả người hóa thành đầy trời kim quang tán loạn. Sau đó, một đạo đường nối màu vàng hiển hiện, cứ như vậy liền thông qua được. Mục Phong chớp mắt một cái con ngươi, thậm chí có chút không thể tin được, đơn giản như vậy. Kỳ thật cũng không phải đơn giản, là hắn bây giờ quá mạnh, phục chế hắn khôi lỗi mặc dù ngũ hành viên mãn, cũng sẽ một loại bản nguyên thần lực, thực lực chênh lệch hắn nhiều lắm. Mà đây chỉ là tầng thứ nhất khảo hạch, đơn giản nhất một đạo thí luyện mà thôi. Mục Phong cũng không nghĩ nhiều, đã thông qua được liền đi tầng thứ hai giới đi, đơn giản như vậy thí luyện, tầng thứ nhất hắn dưới chướng nhóm cũng hẳn không có vấn đề có thể thông qua. Thông qua được không gian thông đạo, đi tới tầng thứ hai. Vừa vào tầng thứ hai, lập tức một cỗ nồng đậm mục nguyên thần lực cuốn tới, giữa thiên địa đều là một mảnh hải dương màu xanh lục, các loại thần thụ, thần hoa dị thảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, khắp nơi đều là thần dược, thần quả. Hiển nhiên, cái này nhất trọng thiên giới, lấy mục hệ bản nguyên pháp tắc làm chủ. Mục Phong đi vào cái này phương thiên địa, hít thở sâu một hơi, toàn thân đều cảm giác một trận thoải mái, mục hệ bản nguyên, cùng sinh mệnh bản nguyên, công nhận rất ôn hòa bản nguyên pháp tắc. Giết, ầm ầm, nhưng mà vừa tới cái này nặng thiên giới, một cỗ cực kỳ mãnh liệt năng lượng sóng xung kích theo xa xôi phương hướng thương khung cuốn tới, đại địa bên trên cuốn lên từng đợt cuồng phong. Có người tại chiến đấu, Mục Phong ánh mắt sáng lên, hướng năng lượng truyền đến chỗ đi đường, chiến đấu không phải thù oán gì, chính là tại tranh đoạt bảo vật gì. Mà tại loại này địa phương, chỉ sợ là tranh đoạt bảo vật khả năng chiếm đa số. Bên ngoài mấy vạn dặm một phương trên trời cao, kia là số ngàn dặm phía trên không trung, đã là tại tầng thứ hai giới tinh không bên trong. Mỗi một trọng thiên giới, cũng có thể so với một cái độc lập tiểu thế giới vũ trụ, có nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi. Mà một thân ảnh, vậy mà tại đồng thời cùng hơn 20 người giao thủ. Một người này thực lực mạnh, hoàn toàn nghiền ép kia hơn 20 người. Mục Phong ẩn nấp tại hư không, người tại bên ngoài vạn dặm, dùng khâm thiên thần mâu liền có thể rõ ràng quan sát chiến trường. Một người kia đại chiến hơn 20 người rõ ràng là Tề Phi. Tề Trùng ca ca, Tề Phi, mà kia hơn 20 người từng cái đều là kiếm đạo thần đế, thực lực bất phàm, một cái sức chiến đấu có lẽ không kịp Tề Phi rất nhiều, bất quá không ngừng tổ hợp kiếm trận vậy mà có thể kéo lại Tề Phi. Tề Phi thế nhưng là cùng Đế Tiêu, bây giờ Vạn Yêu Thánh cung mạnh nhất đấu tôn Đế Tiêu xoay cổ tay, đại chiến cơ hồ không kém nhiều thực lực. Mà ở phía xa, còn có một người gánh vác một thanh màu đỏ thần kiếm, nhìn qua chiến đấu bên trong Tề Phi không có xuất thủ. Người này một bộ hỏa diễm thần bào, tóc đỏ thẫm dựng thẳng, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, khuôn mặt cương nghị, hai con người cũng là đỏ thẫm như than lửa, kiếm khí nóng rực bức người. Mục Phong nhìn qua người này, trong đầu trong nháy mắt nổi lên hắn tin tức tư liệu. Diễm Tinh, kiếm thần vực, kiếm thần cung mạnh nhất đấu tôn, kiếm thần vực chiến bảng thứ hai cường giả. Tề Phi làm sao lại chọc tới bọn hắn, kiếm thần cung người. Mục Phong con người nhắm lại, nhìn qua chiến cuộc, suy nghĩ muốn hay không lộ diện ra tay giúp Tề Phi, dù sao Tề Phi thế nhưng là Tề Trùng ca ca, mà lại cũng gián tiếp đã giúp hắn mấy lần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3142, chơi đùa với ngươi. Bất quá hắn cũng biết rõ Tề Phi tính cách cao ngạo, tự mình chiến đấu chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha thứ người khác nhúng tay, tự mình không rõ tình huống đi tương trợ, chỉ sợ là sẽ không rơi vào một câu tốt, ngược lại gây nên đối phương phản cảm, hỗ trợ không thành phản chiêu ác liền phải không nếm mất. Được rồi, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, bắt đầu thất tinh kiếm trận, kết. Cái này hơn 20 tên đỉnh phong kiếm đế gầm thét, thân hình chỗ đứng thành trận, ngưng tụ kiếm văn, tạo thành một đạo bắt đầu thất tinh trận đồ. 25 người cùng kêu lên hét lớn, kiếm thần lực tràn vào trong đó, trận đồ bên trong phóng thích chói mắt kiếm quang. Bạch, bạch, bạch, bảy đạo cuồng bạo kiếm mang khí thế khóa chặt Tề Phi, mỗi một đạo kiếm mang vậy mà đều có thể so với chủ thần một kiếm lực lượng, cái này thất kiếm thần uy xé rách tinh không, chia cắt càn khôn âm dương, uy lực kinh khủng. Đấu chiến cực thiên, Tề Phi gào thét, cả người biến thành một đầu vạn trượng thần viên, kim quang chói mắt. Trong tay Hỗn Nguyên Sơn Hà Côn cũng thay đổi rất là 10 vạn trượng dài, một côn ẩn chứa vỡ vụn sao trời kinh khủng thần lực oanh kích mà ra, nhất lực hàng thập hội, phá vạn pháp. Đại diễn côn pháp, ba côn định càn khôn, một côn này vung ra ba đạo trùng lập côn ảnh, uy lực hơn 100 lần tăng lên điên cuồng. Bành, bành, bành, cái này có thể so với chủ thần thất kiếm kiếm mang, vậy mà tại cái này ba côn phía dưới bị tầng tầng đánh nổ, cuồng bạo kiếm khí quét sạch bốn phương tám hướng xung kích cực kỳ xa xôi thiên địa. Thất kiếm, hợp, bất quá trận đồ này bên trong lại đánh ra một kiếm, thất kiếm trùng lập một thể, một kiếm này uy lực lại trướng, điên cuồng chảm diệt cái này ba côn, thuấn sát tại Tề Phi thân thể. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, Tề Phi cường đại thần thể cũng bị cái này kinh khủng một kiếm xé rách một đạo to lớn vết kiếm, máu me đầm đìa ra thịt bên ngoài lật. Nhất trọng phong ấn, hiểu, Tề Phi gào thét, thần văn chi lực tràn vào côn bên trong, cái này thiên hầu điện cường đại thần khí một đạo phong ấn cởi ra, phóng xuất ra kinh khủng chiến khí. Tề Phi cả người, một nháy mắt kim diễm ngập trời, hóa thành vạn trượng kim hỏa thần viên. Quét ngàn quân, oanh, cái này kinh thiên một côn lại oanh kích mà lên, đánh giết tại trận đồ bên trên. Càn quét kinh khủng kiếm khí, trận đồ ông một tiếng, không ngừng vỡ vụn. 25 người kiếm đế thần lực điên cuồng tuôn ra ngăn cản. Bành, bất quá, không gian vỡ vụn, trận đồ này cuối cùng bị cái này kinh khủng một côn đánh tan. Cuồng bạo lực sức lực đánh vào 25 vị đỉnh phong kiếm thần đế thân thể. Oa, cái này 25 người kêu thảm trở ra, bị quét bay, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Thật mạnh, cái này ra hỏa, so trước kia cũng càng mạnh. Mục Phong híp mắt ám đạo. Sau đó, sắc mặt hắn khẽ biến. Ầm ầm, tinh không bên trong, thiên địa nổ tung, một cỗ kinh khủng kiếm khí hỏa diễm cuốn tới. Mà lúc này, Diễm Tinh xuất thủ, tại Tề Phi xuất thủ một nháy mắt xuất thủ. Phần thần kiếm điển, diệt, quét sạch vạn dặm hỏa diễm kiếm khí, đem sao trời cũng đốt cháy mà lên, nhưng mà, trong nháy mắt ngưng tụ một thể, hội tụ áp xúc thành một đạo vạn trượng đỏ mang, không dám tưởng tượng một kiếm này có cỡ nào uy lực. Một kiếm này, cắt kim loại Tề Phi hộ thể thần quang, hung hăng bổ vào Tề Phi thân thể. Giống, Tề Phi gào thét trở ra, lồng ngực lại trong nháy mắt bị cắt ra một đạo to lớn vết kiếm, vết thương biến cháy đen, phần thể thống khổ cuốn tới, một cỗ hỏa diễm kiếm khí tràn vào trong cơ thể mình, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn. Một kiếm này đánh bay Tề Phi hung hăng đụng vào xa xôi bên ngoài một quả sao trời bên trên. Mà Diễm Tinh một đầu lửa mái tóc màu đỏ thiêu đốt thành hỏa diễm, tay cầm thần kiếm, từng bước một vượt qua trăm ngàn dặm cự ly, đi vào Tề Phi trước người. Mà cái khác 25 người, nhịn xuống thương thế cũng là đem Tề Phi lần nữa vây lại. Vạn yêu chiến bảng thứ tư chiến tôn Tề Phi, đấu chiến thần vượn, quả nhiên danh bất hư truyền. Tề Phi, người có đối phó với ta tay tư cách, chẳng qua hiện nay người đã người bị thương nặng, không có bất luận cái gì cơ hội, đem nguyên sinh thần chủng giao ra. Diễm Tinh nhìn qua Tề Phi lạnh lẽo nói, bọn hắn ở chỗ này phát hiện một loại cực kỳ nghịch thiên thần vật, nguyên sinh thần chủng, một loại ẩn chứa kinh người mộc nguyên thần cơ bảo bối. Chỉ cần tại tự mình càn khôn bên trong bồi dưỡng ra nguyên sinh thần thụ, có thể phóng thích vô tận sinh cơ, dù là nhục thể vỡ vụn thương thế, cũng có thể không tiêu hao đại lượng sinh mệnh bản nguyên tình huống dưới khôi phục, cường đại sinh mệnh bản nguyên. Bất quá Tề Phi trước một bước đắc thủ cái này cơ duyên, lúc này mới gây nên Diễm Tinh đám người vây giết cướp đoạt. Tề Phi không nói, nhuốm máu kim sắc thần khu theo bị đụng nát đại địa sao trời lên chậm rãi đứng lên, một tay nhấc Hỗn Nguyên thần côn, thân thể khom người xuống tụ lực, hai con người chiến ý dâng cao. Muốn nguyên sinh thần chủng, đến đoạt, Tề Phi gầm thét, chân đạp sao trời, to lớn sao trời cũng bị hắn một cước đạp đến trách đi vị trí, vỡ vụn đại địa, người bịch một tiếng lại xông lên tinh không, một côn hội tụ kinh khủng thần lực oanh sát hướng về phía Diễm Tinh, hắn trong miệng đang không ngừng chảy máu. Không biết tốt xấu, Diễm Hoàng chảm, Diễm Tinh gào thét, phía sau thần kiếm bay bổ ra, hắn ba loại bản nguyên thần lực đều là kiếm đạo thần lực, toàn bộ hội tụ tràn vào trong kiếm. Thần kiếm biến thành một đầu to lớn diễm hỏa phượng hoàng đánh về phía một côn này. Oanh, kinh khủng hai loại này thần lực đối bính, quét sạch tinh không, gợi lên sao trời. Thất tinh kiếm, chém. Mà lúc này, kia hơn 20 người lần hai kết kiếm trận, bảy đạo kiếm mang trùng lập đánh xuống. Oanh một tiếng, Tề Phi thần lực và công kích bị đánh lui, kia bảy đạo kiếm mang lại bổ vào Tề Phi thân thể, Tề Phi to lớn thần viên thân thể bị xé nứt từng đạo đáng sợ vết kiếm, bị kiếm khí xung kích bắn ngược. Người đường lên trời, ngược lại này là ngừng. Diễm Tinh lạnh lùng nói, một kiếm không lưu tình chút nào ngưng tụ vạn trượng kiếm mang, đâm về phía bị đánh bay Tề Phi đầu lâu. Triều Thiên Khuyết, bất quá lúc này, một tiếng kịch liệt tiếng gầm gừ truyền đến, một đầu hắc sắc kiếm hổ vỡ vụn tinh không oanh sát tại hắn một kiếm này bên trên. Bành, hai cỗ cuồng bạo kiếm khí nổ tung, Tề Phi lại bị xung kích bay, mà Diễm Tinh thân thể nhanh lùi lại, sắc mặt âm trầm. Ai, hừ, người cũng là đấu tôn, xoắn suýt một đám người đánh lén ta thánh vực đấu tôn, cho là ta vạn yêu không người. Mục Phong to lớn tu la thân thể ngăn tại Tề Phi trước người lạnh lùng nói. Khụ khụ, Mục Phong, Tề Phi ho ra mấy ngụm tiên huyết, hơi kinh ngạc nhìn qua Mục Phong bóng lưng. Ngươi là, a, ta nhớ tới a, vạn yêu bên trong xếp hạng thứ 5 tu la đấu tôn, Mục Phong. Diễm Tinh cười lạnh nói, các hạ gây nên, thật sự là có chút làm mất mặt đấu tôn mặt đâu. Mục Phong nhìn qua Diễm Tinh lạnh lùng nói, có liên quan gì tới ngươi? Mục Phong, bằng thực lực của ngươi, ngươi cũng nghĩ nhúng một tay. Diễm Tinh hơi châm chọc nói, Tề Phi xếp hạng so Mục Phong còn cao, mà Mục Phong tự nhiên không bị hắn coi trọng. Mục Phong, tránh ra, đây là ta chiến đấu. Tề Phi quát khẽ nói, đi tới. Ta liền biết rõ ngươi sẽ nói như vậy. Đây không phải ngươi chiến đấu, là vạn yêu thánh cung, cùng kiếm thần cung ở giữa tranh cao thấp một hồi. Mục Phong đạm mạc nói, hít mắt nhìn qua Diễm Tinh, thế nào, ta đến bồi ngươi chơi đùa, để cho ta sư huynh nghỉ ngơi trước một lát. Sóng sạc, đã ngươi tự mình khăng khăng muốn quấy cái này một nằm vũng nước đục, vậy ta ngay ở chỗ này đem ngươi trước đá ra khỏi cục. Diễm Tinh hừ lạnh, một đầu hỏa diễm tóc dài cũng là tràn đầy thiêu đốt mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3143, kịch đấu kiếm cung. Hắc, chỉ sợ ta sẽ không bị đá ra khỏi cục, mà chân của ngươi sẽ đoạn. Mục Phong đôi mắt bên trong thần quang bạo phát, cả người cũng oanh một tiếng biến thành một đạo lưu quang bắn ra, xung kích hướng về phía Diễm Tinh. Tề Phi sư huynh, nắm chặt thời gian chữa thương đi, những người khác, giao cho ngươi đối phó, phía sau lưng của ta, giao cho ngươi. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, thiên chu kiếm ra, một kiếm hội tụ cuồng bạo thần lực, thể nội ngũ thần lực, mở. Man hoang nha, Mục Phong một nháy mắt, huy động 12 kiếm. Trong chớp mắt, vậy mà ngưng tụ ra 12 đạo man hoang kiếm nha giết ra, trùng lập xung kích mà lên. Tề Phi nuốt một quả chữa thương thần đan, nhìn qua Mục Phong thân ảnh nói, yên tâm đi, phía sau lưng của ngươi, không gây thương tổn được. Oanh, Tề Phi thể nội, một cỗ kinh khủng đấu chiến thần lực lại lần nữa bộc phát, chiến khí ngút trời 100 vạn trượng, dung chuyển tinh không. Giết, Tề Phi hét lớn một tiếng, nâng côn thẳng hướng kia 25 tên đỉnh phong thần đế, đại chiến một nháy mắt bộc phát. 12 đạo man hoang kiếm nhà đánh tới, kín không kẽ hở công kích oanh sát hướng về phía Diễm Tinh. Hồ đoạn. Diễm Tinh thể nội kiếm đạo thần lực cũng là toàn bộ bộc phát, cả người một kiếm nhảy lên không bổ ra, ngưng tụ kiếm đạo thần văn, một vòng vòng tròn hỏa diễm kiếm mang xé rách xiết ra, tựa như một cái khuếch trương kết giới rảo sát hướng về phía 12 đạo man hoang kiếm nha. Ầm ầm, 12 đạo man hoang kiếm nha oanh sát tại đối phương vòng tròn kết giới bên trên, cuồng bạo thần thông trực tiếp đánh nát kết giới, hai cỗ kiếm khí đối bành. Thần ma kiếm sát, cửu u thần lực ngưng tụ thành kiếm, một đạo kiếm mang màu đen thuấn sát mà tới. Diễm bộ, không gian bản nguyên lực phun trào, Diễm Tinh trong nháy mắt xuyên qua không gian trốn tránh, một kiếm này tại hắn nơi ở xé rách ra một đạo vết nứt không gian. Tốc độ công kích quá chậm, không gian bản nguyên cũng không có lĩnh ngộ, như thế nào có thể thương ta? Buồn cười, Diễm Hoàng Trảm. Diễm Tinh cười lạnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Phong trái lên phương thiên địa, một kiếm đánh ra một đạo Diễm Hoàng bổ tới, khí thế khóa chặt Mục Phong. Thú thần lĩnh vực, Mục Phong bước ra một bước, thú thần lĩnh vực cuồng bạo phóng thích, có huyền vũ ngự thiên trận, cũng có âm dương từ bạo chi lực quét sạch oanh ra. Ầm ầm, uy lực này kinh người, một kiếm bổ vào Mục Phong lĩnh vực bên trên, lĩnh vực dung chuyển, Diễm Hoàng kiếm khí vậy mà đốt cháy xé rách lĩnh vực bức bách hướng về phía Mục Phong. Bát Hoang Chiến Thiên Mâu, Mục Phong càn khôn bên trong, ngưng tụ một đầu rít gào thế bạch hổ phun ra 8 đạo thần mâu chi quang xông phá kiếm lửa thẳng hướng Diễm Tinh. Đồng thời, Mục Phong thân thể nhanh lùi lại trốn tránh kiếm lửa tới gần. 8 mâu tốc độ kinh người, cơ hồ một nháy mắt khóa chặt đánh tới, Diễm Tinh kiếm định hư không, một cỗ cuồng bạo kiếm thần lĩnh vực khuếch trương, mà kia 8 mâu đâm vào lĩnh vực bên trên, tốc độ trong nháy mắt dừng một chút. Mà hắn không gian bản nguyên pháp tắc phun trào, trong nháy mắt trốn tránh ép ra 8 mâu thần thông. Vạn Diễm Tinh Vũ Lạc, Diễm Tinh gầm thét, càn khôn một nháy mắt mở ra, bao phủ thiên địa. Càn khôn bên trong, có vạn diễm bộc phát, giữa thiên địa một nháy mắt tuôn ra vô tận hỏa diễm, cái này kinh khủng chiến đấu thật sự là hủy diệt thiên địa. Vạn diễm ngưng tụ vô số kiếm mang, tựa như mưa to đồng dạng xung kích thẳng hướng Mục Phong, hội tụ một cỗ hồng lưu. Mục Phong huy động thiên chu, vung kiếm hóa thành kín không kẽ hở kiếm võng, chảm diệt vô số đánh tới kiếm mang. Chém, Diễm Tinh huy động thần kiếm, một kiếm tự mình thuấn sát mà xuống, một kiếm này chảm phá Mục Phong phòng ngự kiếm võng, bổ vào Mục Phong trên thân kiếm, cuồng bạo kiếm khí đánh bay Mục Phong. Sau đó, Diễm Tinh một cước dây lát đá mà ra, ngưng tụ phong mang, một đạo kiếm quang phách chảm tại Mục Phong thân thể. Mục Phong thú thần thiên khải cũng bị đánh mở, nhục thể xé rách ra một đạo vết máu. Mục Phong, giống như này mà thôi sao? Diễm Tinh cười lạnh, hai chân tề động, sau đó từng đạo kiếm quang vung ra mẫn diệt đánh tới. Cửu chuyển, thiên lôi, Mục Phong gào thét, thể nội mạnh nhất chín loại thần lôi bộc phát, ngưng tụ thành từng đạo thiên lôi, hội tụ đấm ra một quyền, lôi đình vạn quân, lôi thần chi lực điên cuồng phóng thích. Bành, cái này một quyền đánh nát kiếm quang, vô số lôi đình bạo kích tại Viêm Tinh thần thể, Diễm Tinh thần lực không ngừng bị oanh kích tán loạn, người nhanh lùi lại. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong gầm thét, một kiếm thừa đánh giết ra, kiếm hổ khiếu thế đánh phía Diễm Tinh. Bành, một kiếm này oanh sát tại Diễm Tinh thân thể, Diễm Tinh nhổ ngụm tiên huyết, bị một kiếm bắn bay, bất quá hắn nhục thể cũng là vô cùng cường đại, vậy mà chịu đựng lấy một kiếm này mà không sụp đổ. Ghê tởm, Diễm Tinh nổi giận, cái này Mục Phong thực lực, rõ ràng không dưới Tể Phi, khó nói hắn tại Vạn Yêu Thần Cung trong có ẩn tàng. Kiếm hổ gào thét, tiếp tục đánh tới, Diễm Tinh càn khôn mở rộng, càng nhiều kinh khủng thần lực bộc phát ra. Mục Phong, Diễm Tinh hét to, cái gặp hắn càn khôn bên trong, ba cỗ minh mông cuồn cuộn kiếm thần lực xông ra, hội tụ phía trước, không ngừng ngăn cản kiếm hổ oanh kích. Là ngươi bức ta, Đốt Tinh, kiếm vẫn. Diễm Tinh kiếm cũng biến thành một cỗ kinh khủng bản nguyên kiếm khí, tràn vào càn khôn, hắn tất cả càn khôn thần lực vậy mà thoát ly khỏi thể, ngưng tụ biến thành một quả to lớn hỏa diễm tinh thần, mang theo kinh khủng kiếm khí oanh sát hướng về phía Mục Phong. Đây là một phương càn khôn thế giới lực lượng, kiếm hổ gào thét, bị một kích chấn áp oanh bạo, kinh khủng kiếm khí quét sạch xung kích tại Mục Phong thân thể, Mục Phong phảng phất thân ở đáng sợ trong biển lửa. Tạch tạch tạch, thú thần thiên khải cũng dưới một kích này không ngừng vỡ vụn, Mục Phong cường đại đến biến thái thần thể cũng bắt đầu bị xé nứt ra từng đạo kiếm khe hở. Oa, Mục Phong phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể cũng đang không ngừng nổ máu trở ra, nhưng mà, hắn đôi mắt bên trong chiến ý lại là vô cùng cao vút, đây mới là nhường hắn nhiệt huyết chiến đấu. Đấu chiến cực thiên, đốt, Mục Phong thể nội, huyết khí thiêu đốt, biến thành chiến khí, tràn vào thú thần chi lực bên trong. Cắt chém, âm dương kiếm từ luân, Mục Phong thiên chu thần kiếm biến thành một cỗ bản nguyên kiếm khí, phân hóa âm dương từ lực tràn vào trong kiếm, những thần lực khác cũng quán chú nhập kiếm. Một vòng thanh hồng sắc kiếm luân sinh ra xông ra, oanh kích xé rách tại đối phương càn khôn nhất kiếm bên trên. Ầm ầm, kiếm luân đang điên cuồng xé rách, xoay tròn, cắt chém cái này càn khôn nhất kiếm. Tạch tạch tạch, cái này càn khôn nhất kiếm phát ra thanh âm ca ca, thiêu đốt hỏa diễm càn khôn, lại bị có cắt ra xu thế, tại vỡ ra. Diễm Tinh phun ra một ngụm bản nguyên máu dung nhập một kiếm này, uy lực lại trướng, bị cắt ra càn khôn lại lần nữa khép lại. Mà lúc này, Mục Phong chung quanh, nhưng trong nháy mắt xuất hiện hai thân ảnh, đều là Mục Phong lôi thần phân thân. Chiêu, Thiên, Khuyết, cái này hai lôi thần gào thét, ngưng tụ hai đạo lôi đình kiếm hổ ngang nhiên giết tới đánh vào cái này càn khôn nhất kiếm. Cái gì? Diễm Tinh không dám tin, sau đó càn khôn nhất kiếm oanh một tiếng, bị oanh kích vỡ vụn, âm dương kiếm từ luân cắt chém càn khôn, phá vỡ trùng điệp thần lực chạm tại Diễm Tinh thân thể. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, Diễm Tinh bị xé nứt đánh bay, cường đại nhục thể không ngừng bị xé nứt cắt ra. Không có khả năng, Diễm Tinh bạo huyết trở ra, sợ hãi giống lên tiếng, không dám đến tin. Mà lúc này, Mục Phong thân thể đã nhanh như thiểm điện giết đến, một kiếm hung hăng đập tới Diễm Tinh thân thể, mũi kiếm phốc phốc tận xương, chém vào Diễm Tinh thể nội, kiếm khí xé rách nội tạng của hắn. Diễm Tinh một tiếng kêu rên, thân thể bị đánh bay nhập tinh hà, đụng vào khỏa to lớn sao trời bên trên. Mục Phong thu kiếm, thần lực đã tiêu hao 8-9 thành. Kiếm thần cung thứ hai, bại, cảm tạ lỗ đen sinh vật. Dịch Vân bên trong bài hát giải phong, gần nhất sự tình quá nhiều, liên tiếp không ngừng, ngày hôm qua bồi lão đầu tử đi bệnh viện, không có viết cái gì, làm xong trong khoảng thời gian này liền tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3144, Kiếm Trung Chí Tôn. Diễm Tinh Sư Huynh, cái này sao có thể, Diễm Tinh Sư Huynh vậy mà bại bởi Vạn Yêu Thánh Cung xếp hạng thứ 5 đấu tôn Mục Phong, cái này. Không có khả năng, chẳng lẽ nói, Vạn Yêu Thánh Cung đệ tử thực lực so nhóm chúng ta Kiếm Thần Cung còn mạnh sao? Không, không có khả năng. Cùng Tề Phi đại chiến những này đỉnh phong thần đế, trong đó không thiếu Kiếm Thần Cung xếp hạng chiến bảng chiến tôn, cả đám đều không dám tin. Cùng ta đối chiến, cũng dám phân thân, lai càn khôn. Tề Phi gào thét, huy động chống trời cự côn, cuốn lên càn khôn phong bạo, một côn tụ lực, thần lực cuồng bạo tăng lên. Oanh, một côn này, càn khôn vỡ vụn, cuồng bạo oanh sát tại tinh thần kiếm trận phía trên. Tinh thần kiếm trận bị cuồng bạo một côn đánh nát, lực lượng kinh khủng cuốn tại cái này 25 người thân thể. Không, cái này 25 người kêu thảm, từng cái thân thể bạo huyết, xương cốt toàn thân cũng bị một côn này làm vỡ nát. Tinh không bên trong, đánh ra một đạo vạn dặm dài vết tích, vô số sao trời mẫn diệt. Tề Phi thu côn, cũng tại kịch liệt thở dốc, một mình hắn đánh nhiều như vậy đỉnh phong thần đế, nửa bước thần chủ, chiến tôn tổ hợp chiến trận, độ khó cũng không so Mục Phong đánh Diễm Tinh chênh lệch. Ta, phốc phốc, ta, vậy mà lại thua với vạn, Vạn Yêu Thánh Cung xếp hạng thứ 5 người. Tinh hạch bên trong, bị đánh nhập tinh hạch trong nham tương Diễm Tinh cuồng thổ tiên huyết, không dám tin, tự mình vậy mà lại bị bại thảm liệt như vậy. Diễm Tinh điên cuồng gào thét, thần lực quét sạch bốn phương tám hướng, sau đó lại một ngụm tiên huyết cuồng thổ mà ra, đã không có lực lượng tái chiến. Cái này ra hỏa, bây giờ thực lực, đã hoàn toàn không kém gì ta cùng Phượng Cửu ca đi. Tề Phi nhìn qua Mục Phong thân ảnh, đôi mắt bên trong cũng có rung động. Cái này ra hỏa, trưởng thành quật khởi quá nhanh, Kiếm Thần Cung xếp hạng thứ 2 cường giả đều có thể mạnh đến như thế tình trạng, thật chờ mong về sau cùng tám thiên chí tôn nhóm giao phong a. Mục Phong kịch liệt thở dốc, cho dù là hắn, đều muốn toàn lực đối mặt, mặc dù át chủ bài là ra hết, bất quá hắn cũng đã là toàn lực mà vì. Dù sao cấp độ này thiên tài, thần công phương diện đã cùng hắn không có cái gì chênh lệch. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu, Diễm Tinh, vậy mà lại thua với ngươi. Mà lúc này, tinh không bên trong một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Cái gặp tinh không bên trong, một đạo sáng chói kiếm quang bổ ra tinh không, tạo thành một đạo kim sắc không gian kiếm đạo vết kiếm. Một đạo thân hình theo vết kiếm bên trong chậm rãi xuất hiện, một bước ngàn dặm đi tới. Hắn, một thân kim sắc kiếm sĩ trường bào, một đầu mái tóc đen dài tùy ý đâm vào sau đầu, khuôn mặt phổ thông, không anh tuấn, cũng không xấu xí, mặt chữ quốc gò má, thuộc về nhét vào trong đám người cũng sẽ không bị người quan tâm quá nhiều kia một loại, mắt trái khép kín, lông mày bên trên có một đạo vết kiếm, phía sau có một thanh liền vỏ màu tím đen đại kiếm vác tại phía sau. Mà hắn phảng phất kiếm trung chí tôn, hắn vừa xuất hiện, bị đánh đến trên mặt đất Kiếm Thần Cung các đệ tử thần kiếm vậy mà đều là từng đợt vù vù, biến thành từng đạo kiếm quang xoay quanh tại hắn trên không, chúng kiếm cùng vang lên. Mục Phong con người co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Kiếm Thần Cung chí tôn, Trương Dịch, đấu chiến thần vượn, Tề Phi chậm rãi nói, sắc mặt cũng là trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Trương Dịch sư huynh, Kiếm Thần Cung các đệ tử từng cái giãy giụa đứng dậy, kinh hỉ nhìn qua người tới. Trương Dịch sư huynh, Diễm Tinh nằm tại tinh hạch trong nham tương, thần niệm nhìn qua người này, ánh mắt phức tạp, hắn dốc lòng muốn siêu việt đối thủ, cũng là hắn vừa kính vừa hận người. Trương Dịch, Mục Phong chậm rãi nói, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Không nghĩ tới, ở chỗ này liền muốn gặp phải cái này một vị Kiếm Thần Cung đệ tử bên trong đệ nhất cường giả, Kiếm Đế Chí Tôn, Trương Dịch. Cái này Kiếm Thần Cung, gần 3.000 vạn năm qua, duy nhất thu thành Chí Tôn kiếm thể thiên tài, bị chúa tể điểm danh, tương lai muốn thu làm đệ tử thân truyền. Trương Dịch, tại Kiếm Thần Thánh Vực, đó chính là thiên tài đại danh từ, cũng là người thần tộc kiếm tu kiếm đế bên trong lộng lẫy nhất minh tinh một trong. Ngươi gọi Mục Phong đúng không? Trương Dịch nhìn về phía Mục Phong nói, không nghĩ tới tại đệ nhị trọng liền có thể gặp phải trong truyền thuyết kiếm đế chí tôn, hiếm thấy. Mục Phong bình tĩnh nói, có thể đánh bại Trương Dịch, thực lực của ngươi, chỉ sợ không chỉ Vạn Yêu Thánh Vực thần đế chiến bảng thứ 5 đơn giản như vậy, đế tiêu chưa chắc liền có thể áp chế ngươi. Trương Dịch nhìn qua Mục Phong bình tĩnh nói, Trương Dịch sư huynh, thật xin lỗi, cái khác Kiếm Thần Cung các đệ tử áy náy, bọn hắn cho Kiếm Thần Cung mất thể diện. Trương Dịch, Tề Phi quát lạnh một tiếng, thần lực bộc phát, nâng côn vọt thẳng hướng về phía Trương Dịch. Đại diễn côn pháp, càn khôn sáu côn, Tề Phi gào thét, một côn oanh diệt hướng Trương Dịch, một côn oanh kích ra lục trọng kinh khủng côn ảnh. Trương Dịch không hề bị lay động, bước ra một bước, một cỗ kinh khủng ngút trời kiếm khí bộc phát, kia 25 chuôi hấp dẫn tới thần kiếm, vậy mà đều phân giải thành bản nguyên kiếm khí, hội tụ thành một đạo thải sắc thần kiếm bổ ra. Xoẹt, một kiếm này xé rách thương khung, kiếm khí không biết rõ đạt tới loại nào tình trạng, thương khung cũng bị xé nứt hai nửa, một kiếm này bổ vào cái này sáu côn phía trên, sáu côn ảnh trong nháy mắt bị chảm diệt, kinh khủng kiếm lực bổ vào Hỗn Nguyên Sơn Hà côn bên trên. Phốc phốc, Tề Phi bạo nôn tiên huyết, bị kiếm khí hướng bay, thân thể bị xé nứt ra từng đạo dày đặc vết kiếm. một kích liền bại, Triều Thiên Khuyết, Mục Phong bước ra một bước trăm ngàn dặm, một đạo kiếm hổ giết ra, đánh nát đối phương bước bách tới kinh khủng kiếm khí. Phân thân đi đón ở bị đánh bay Tề Phi, Lăng Vân, đi, Mục Phong hét lớn, càn khôn trung Lăng Vân bay ra, biến thành một đầu to lớn luyện ngục lôi thần điêu. Mục Phong đạp ở Lăng Vân trên lưng, ôm lấy Tề Phi, Lăng Vân biến thành một đạo tốc độ kinh người lôi quang phá không mà đi, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất tại mảnh này tinh không. Mà Trương Dịch bình tĩnh nhìn qua Mục Phong ly khai, cũng không có đi truy, Mục Phong, còn có kia Tề Phi đều là thần lực khô kiệt, đánh cũng không có ý nghĩa. Lăng Vân tốc độ kinh người, cơ hồ chỉ ở tiểu tử phía dưới, đồng dạng hạ vị thần chủ cũng còn truy không lên Lăng Vân, dù sao cũng là trời sinh phi hành thần cầm, thân thể cấu tạo, vẫn là thần lực vận hành, đối phi hành tăng lên cũng so chủng tộc khác mạnh. Diễm Tinh khôi phục hồi lâu, lúc này mới có một chút năng lực hành động. Theo tinh hạch bên trong ra, có chút không còn mặt mũi đối Trương Dịch, cũng không nói chuyện, chuẩn bị quay người ly khai. Diễm Tinh, liền chút năng lực ấy, nghĩ siêu việt ta còn xa xa không đủ đâu. Trương Dịch đạm mạc nói. Diễm Tinh nắm chặt nắm đấm, gầm nhẹ nói, đắc ý cái gì, sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ tu thành chí tôn kiếm thể. À, hy vọng như thế, không phải vậy ta tại thần cung không có địch thủ quá không thú vị, đệ tứ trọng thiên giới, cái này vị trí, dựng dục một cái hỏa hệ bản nguyên đạo quả, bất quá có một đầu rất lợi hại hạ vị thần chủ thủ hộ, có thể hay không đạt được giúp ngươi tu thành hỏa hệ chí tôn kiếm thể, liền xem chính ngươi bản sự. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, ném cho Diễm Tinh một cái địa đồ quyển trục. Diễm Tinh tiếp nhận, chấn kinh nhìn về phía Trương Dịch, ngươi xung kích đến đệ tứ trọng thiên rồi. Ta đã đến đệ lục trọng thiên giới, trong lúc nhất thời không có có thể đột phá, xuống tới tìm kiếm một chút thuộc về chính ta cơ duyên. Trương Dịch nói xong, người cũng biến mất tại nơi đây. Mà Diễm Tinh nhìn qua quyển trục này lên ghi lại địa đồ, đôi mắt bên trong có phức tạp, sau đó lại hóa thành kiên định. Mục Phong, cái này bại một lần khuất nhục, ta sẽ để cho ngươi gấp 10 bồi thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3145, làm huynh đệ của ta. Một mảnh trong cổ lâm, mấy đạo to lớn thân ảnh ngồi tại trong cổ lâm, một đầu lớn như núi cao, bị rút lông đế cấp thần điêu bị gác ở địa hỏa bên trong thiêu đốt. Thần lực nâng lên bị sát lại vàng óng ánh tư tư mạo dầu thần điêu, một cái đầu sinh từ kim thần góc, phía sau thu tụ một đôi tu la thần cánh nam nhân tại vung lấy hương liệu, muối, cây thì là ngon miệng, mùi thơm bốn phía, thơm mềm thịt nướng, cắn một cái miệng đầy nước miếng, đây là một đầu công kích Mục Phong bọn người, bị Lăng Vân một xét đánh giết đế điêu. Đêm hôm khuya khoắt, ta cũng không biết rõ vì cái gì viết cái này, tóm lại ta hiện tại rất đói. Hóa thành thân người, tướng mạo cùng Mục Phong có 6-7 phần tương tự Lăng Vân ngồi ở một bên, hai người tựa như đồng bào huynh đệ, mà Tề Phi vết thương băng bó, ngay tại một bên khôi phục thương thế. Đại ca, cái này dù sao cũng là đồng loại của ta a. Lăng Vân cầm lấy một cái nướng chín cánh chính là thật to một ngụm, dầu chân ứa ra khóe miệng, ăn một miếng sau thở dài một tiếng. Ngươi nói lời này lương tâm sẽ không đau không? Là ngươi đánh chết, Mục Phong phủi Lăng Vân một chút, cũng lập tức bắt đầu ăn bắt đầu, khôi phục chiến đấu tiêu hao thể lực và khí huyết. Đế điêu thịt, bị luyện hóa thành minh mông năng lượng. Sẽ đau nhức, bất quá chân hương. Mục Phong im lặng, nhìn phía một bên Tề Phi, ném qua đi một cái nướng chân lơ lửng tại trước mặt đối phương, mà tự mình lại lấy ra một thùng lớn rượu ngon. Thương thế như thế nào? Mục Phong uống một hớp rượu hỏi, tại sao muốn cứu ta? Tề Phi mở to mắt đạm mạc nói, tiếp nhận nướng chân cắn một cái, a, là rất thơm. Muốn cứu liền cứu được, mà lại ta cái này còn không phải cứu ngươi, chỉ là tay mình ngứa muốn chiến đấu mà thôi, Tề Trùng là huynh đệ của ta đâu. Mục Phong cũng ném cho đối phương một vò thần tử, kia Trương Dịch quả nhiên cường đại, vẻn vẹn một kích ta cũng tiếp nhận không được, mặc dù lúc ấy ta đã bị thương nặng. Cỗ này kiếm khí còn thật là khó dây dưa tại thể nội. Tề Phi cao mày nói, kiếm thần cung bên trong chí tôn kiếm thể, mở có thể đơn giản, kia ra hỏa, ta đối đầu hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, làm một kiếm đế, lúc ấy hắn còn chưa ra bản thân kiếm đâu. Mục Phong bình tĩnh nói, thời gian còn rất dài, 1000 năm sau chí tôn thần hội quyết đấu, ta nhất định sẽ giết đi vào. Tề Phi đôi mắt bên trong thần sắc kiên định không thay đổi. 10 vị trí đầu người, phong hào chư thiên vương, đệ nhất người, sẽ bị phong hào chư thiên chí tôn, cái này vinh dự, hoàn toàn chính xác mê người. Mục Phong lại uống một hớp rượu, nói, bất quá hơn 1000 năm về sau, chỉ sợ, liền không chỉ là thần đế ở giữa quyết đấu. Đế tiêu, phượng cửu ca, còn có cái khác chí tôn, rất nhiều áp chế cảnh giới đã lâu ra hỏa, chỉ sợ cũng phải có chỗ đột phá a ở chỗ này. Không sai, cho nên ta phải nhanh nhiều giết tới không gian thiên giới, ngưng tụ ta bản nguyên ngày. Tề Phi nhìn về phía Mục Phong, nói, ngươi cái này ra hỏa, chỉ sợ cũng sẽ không đúng chư thiên vương vị không động tâm đi, trở thành chư thiên vương vị. Tại vạn yêu thánh vực bên trong liền có thể có được một phương tự mình đất phong, có thể phục hưng tu la thần tộc. Ha ha, ngươi thật đúng là hiểu ta đâu. Mục Phong cười nhạt một tiếng, ngửa đầu ực một hớp rượu, nói, bất quá, chư thiên chí tôn chi vị, mới là mục tiêu của ta, đến lúc đó, nhóm chúng ta khả năng chính là đối thủ. Dã tâm không nhỏ, lấy chí tôn làm mục tiêu, vậy coi như là lấy vạn người là địch. Tề Phi sợ hãi thán phục cái này ra hỏa khẩu khí, mục tiêu của hắn là chư thiên vương người chi vị, thứ nhất, hắn không phải là không muốn, chỉ sợ thực tế bất lực. Nhân sinh nha, mục tiêu hoặc là định lâu dài điểm, người mới có thể đi được càng có lực hơn không phải. Mục Phong cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bụng, núi cao lớn nhỏ đế điêu cũng bị ba người gặm xong. Đúng, có cần phải nói rõ, cái này thiên giới bên trong, ngoại lai càn khôn bên trong chủ thần đô vào không được, tiểu tử là ngoại lai chủ thần hung, theo Mục Phong càn khôn bên trong cũng ra không được, trừ phi là ở chỗ này đột phá. Tề Phi, một người chinh chiến có ý gì, đến có huynh đệ, có mỹ nhân có rượu làm bạn, ha ha, thế nào, nhập ta chư thiên điện đi, cùng ta cùng một chỗ thành tựu một phen sự nghiệp, một phen khai thiên lập địa sự nghiệp. Mục Phong cười nói, nhìn về phía Tề Phi, xuất động ném ra cành ô liu. Vạn yêu đấu tôn bên trong, hắn để ý người không nhiều, Tề Phi tính toán một cái đi. Khai thiên lập địa sự nghiệp, dạng gì sự nghiệp? Tề Phi nhìn qua Mục Phong, hắn đã sớm nhìn ra được, cái này nam nhân có dã tâm lớn. Tại thánh vực bên trong thành lập một phương không kém năm cung thập điện thế lực sao? Không, ta muốn thành lập một phương thuộc về ta chư thiên, thần giới tám phần, ta muốn thay thế thứ nhất mà đứng. Mục Phong đứng người lên, ánh mắt như điện nhìn phía Tề Phi. Tề Phi nghe vậy chấn kinh, cái này ra hỏa, nghĩ thành lập tự mình một phương chí cao thần vực. Khẩu khí thật lớn, đây là lớn biết bao dã tâm. Khác thần tu đệ tử, có thể thành vị chủ thần, tại thánh cung bên trong lăn lộn cái trưởng lão liền đủ tiêu dao, cái này ra hỏa. Nghĩ thành lập một phương chí cao thần vực, đây không thể nghi ngờ là ngồi giếng cóc nghĩ thôn thiên. Thế nào, không tin sao? Mục Phong cười nhạt, hắn cũng không kỳ quái phản ứng của đối phương, dù sao mình dã tâm nói ra được thật là dọa người. Không quá hiện thực, bất quá, tiềm lực của ngươi, tương lai thành lập một phương đại thế lực tại thánh vực đến xác thực khả năng. Tề Phi trầm giọng nói. Mộng tưởng cái này đồ vật, không có thực hiện trước cũng không thực tế, cảm tưởng mới dám đi liều đâu, Lạc Vũ có thể, Vạn Yêu chi chủ có thể, có tám người đều có thể, ta chưa chắc không thể trở thành người thứ 9, làm ta còn miều tiểu uyển như một con kiến tại vô số cái phàm giới bên trong ngưỡng vọng tinh không thời điểm, ta cũng không nghĩ tới ta có thể có hát trăng bắt sao ngày đó. Mục Phong mấy vạn trượng thân thể đỉnh thiên lập địa, đưa tay mò về tinh không, xa xôi trên trời sao nhật nguyệt phảng phất có thể đụng tay đến. Ngươi là theo phàm giới lên, ta dùng trọn vẹn hơn 400 năm mới đến thần giới. Nghe nói phàm giới rất nhỏ bé, sinh hoạt thế giới còn chưa kịp thần càn khôn. Đúng vậy a, phàm giới hoàn toàn chính xác rất nhỏ bé, ngươi một gậy liền có thể đánh nát, bất quá nơi đó cũng sinh hoạt ức vạn truy cầu cường giả đường sinh linh, rất nhiều người cố gắng cả đời liền tiên đô không thành được. Không thể tưởng tượng nổi, theo phàm đến thần, cái này thuế biến quá trình ta có thể tưởng tượng, bất quá ngươi sinh mà vì dòng máu của thần, chú định so phàm nhân thành tựu cao hơn. Không có cái gì là chú định, ta hết thảy, ngoại trừ một chút cơ duyên tạo hóa, toàn bộ đều là ta liều tới, thế nào, trở thành huynh đệ của ta đi, dùng ngươi cây gậy, cùng đi với ta đánh ra một cái thế giới mới. Mục Phong nhìn qua Tề Phi nói, Tề Phi đặt mông ngồi xuống, đại địa lay động, ôm Mục Phong cho to lớn bình rượu uống một ngụm rượu, nói, nếu như ngươi có thể trở thành chư thiên chí tôn, vậy ta Tề Phi, theo ngươi đi thực hiện ngươi cái này để người ta cảm thấy không thực tế mộng. Ha ha ha ha, một lời đã định. Mục Phong cười to, vươn thủ trưởng, Tề Phi cùng Mục Phong vỗ tay là thề, liền định ra như thế cái này ước định. Đúng rồi, hy vọng ngươi cũng trở thành chư thiên vương người, không có cái này thành tựu, đến lúc đó ta không nhất định còn muốn ngươi đâu. Mục Phong nhếch miệng cười nói, ngươi cái này ra hỏa, còn không có thành chí tôn đâu, đã bắt đầu nhẹ nhàng sao? Ha ha, một vò rượu cũng tung bay không được, lại uống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3146, Đấu Tôn Vũ Hà. Đúng rồi, cái này tặng cho ngươi, ta không ưa thích thiếu người người nhà tình. Tề Phi trong tay, nhiều hơn một cái to lớn lục sắc hạt giống, cái này hạt giống ẩn chứa kinh người sinh cơ lực lượng. Đây là nguyên sinh thần trùng, Mục Phong kinh ngạc nói, nhận ra vật này. Nguyên sinh thần trùng, trùng tại càn khôn bên trong, sinh trưởng thành nguyên sinh thần thụ, có thể cung cấp đại lượng sinh mệnh chi nguyên, khôi phục thương thế hiệu quả nghịch thiên đến một bút. Đây là có thể so với bản nguyên đạo quả bảo vật. Có nhãn quang, không sai, chính là nguyên sinh thần trùng, đưa ngươi, hôm nay đám kia ra hỏa vây công ta chính là vì cái này đồ vật. Tề Phi đặt ở Mục Phong trước người lơ lửng, tới đây chính là vì tìm cơ duyên, liền những bảo vật này cũng không nhận ra ta đến làm gì, người cái này ra hỏa, đủ bỏ được, vậy cái này trả nhân tình, bất quá ta không muốn, ta sức khôi phục, không cần cái này, chính ngươi thu đi, tốt xấu tương lai ngươi cũng sẽ là huynh đệ của ta, tự mình không có một ít bảo mệnh đồ vật cũng không được. Mục Phong không có cự tuyệt, cái này quá chân quý, thứ hai, nhưng Tề Phi thiếu ân tình càng tốt hơn, hắn nghĩ thu là người này. Ngươi còn chưa thành chí tôn, ta có thể thành hay không ngươi người còn chưa nhất định đâu. Tề Phi thu hồi nguyên sinh thần chủng, loại bảo vật này, lại còn đưa không đi ra. Chí tôn chi vị, ta tình thế bắt buộc, người cái này huynh đệ, ta Mục Phong cũng thu định, đến, để cho ta xem tử lượng của ngươi. Uống rượu, ta còn không có sợ qua ai. Lăng Vân lại đi bắt giết một đầu đế thú nướng, mà Mục Phong cùng Tề Phi tại nhị trọng thiên liều mạng rượu, uống một ngày một đêm, bình rượu chồng chất thành dãy núi. Thứ ba ngày, Mục Phong một mình ly khai, mà trước khi đi, ở một bên say rượu Tề Phi trước người lưu lại một đạo ngọc điển, mai tràn đầy hỗn độn thần tinh, còn có thời không thần tinh càn khôn giới chỉ. Đại ca, kia gia hỏa đạt được thú thần quyết chỉ sợ sẽ là như hổ thêm cánh đi, hắn nhục thần chi lực đã rất nghịch thiên. Mục Phong ngồi tại Lăng Vân trên lưng, Lăng Vân nói. Ta rất coi trọng cái này gia hỏa, có thể vì ta sử dụng, tương lai tất nhiên là đại tướng hùng tài, liền thiên phú mà nói, chiến phong bên trong không có mấy cái so ra mà vượt hắn. Mục Phong cười nói, người này, chú định sẽ trở thành ta dưới trướng huynh đệ, trốn không thoát, ha ha. Cởi mở tiếng cười quanh quẩn, Mục Phong một người một điêu cũng bắt đầu ở tầng thứ hai giới tầm bảo du lịch. Mỗi một trọng thiên, cũng có cực kỳ bảo vật chân quý, có thể hay không tìm được đạt được, cái này phải xem riêng phần mình cơ duyên và thực lực. Tầng thứ nhất bên trong, cũng có rất nhiều người còn tại tầng thứ nhất dừng lại. Đây là một tòa to lớn kim sắc ngọn núi. Không, nói là ngọn núi, còn không bằng nói đây là một thanh kiếm phong. Ngọn núi này cao 10 vạn trượng, thẳng vào tinh không, sao trời vần quanh. Ngọn núi này phía trên, bao phủ kinh khủng tuyệt luân kim sắc kiếm khí. Mà tại kiếm này phong nội bộ, dựng dục một thanh cường đại tiên thiên chủ thần kiếm, không người có thể nó chinh phục. Rất nhiều người đi ngang qua nơi này dù là biết rõ, cũng là bất lực đánh chuôi kiếm này chú ý, thậm chí đều không thể leo lên kiếm phong 6 vạn trượng phía trên độ cao. Cơ hồ thẳng tắp kiếm phong bên trên, có một ít kiếm đế thần tu, treo lên cường đại kiếm khí phong bạo, không ngừng leo lên mà lên, mượn kiếm khí thối thể, rèn luyện tự mình bản nguyên kiếm khí, thần kiếm. A, không ngừng có người kêu thảm, không kiên trì nổi, bị kiếm khí phong bạo quyển xuống hẻm núi, rớt xuống vực sâu vạn trượng. Trong đó một thân ảnh, bạch bào nhuốm máu, có một thanh hắc sắc trọng kiếm, đã leo lên đến 6 vạn trượng độ cao này, đã là thần đế có thể leo lên cực hạn cấp bậc, càng hướng lên, kiếm khí càng khủng bố hơn. Phốc phốc, phốc phốc, cuồng bạo kim sắc kiếm khí phong bạo diễn tấu ở trên người hắn, từng mảnh huyết nhục không ngừng bị xé nứt xuống tới, thậm chí có thể nghe được kiếm khí cạo xương thanh âm. Thứ linh hồn thống khổ, thời khắc tại tra tấn bạch tử dược nội tâm, nhói nhói thần kinh của hắn. Nhưng mà, hắn còn tại cắn răng, không ngừng leo lên trên, hắn thiên diễn kiếm điển, có thể đầy đủ hấp thu luyện hóa cái này kinh khủng kiếm khí rèn luyện chính mình. Mà lúc này, phía dưới một thân ảnh đã biến thành một đạo kim sắc kiếm quang, theo phía dưới lấy tốc độ kinh người đuổi theo, phóng qua từng cái tại trên kiếm phong tu hành thần đế, không e ngại cái này kiếm khí phong bạo. Thật nhanh, là ai? Là Trương Dịch, kiếm đạo chí tôn Trương Dịch, cái này ra hỏa, tại sao lại hạ giới tới? Rất nhiều người kinh hô, nhận ra Trương Dịch. Trương Dịch treo lên kiếm khí phong bạo bay thẳng mà lên, 5 vạn trượng, 6 vạn trượng, rất nhanh, đi tới bạch tử dược cách đó không xa, bất quá đến cái này vị trí hắn cũng không bay nổi, treo lên kiếm khí phong bạo đi lại, mà không phải giống bạch tử dược dạng này bò, có vẻ coi như nhẹ nhõm. Hắn nhìn một cái bạch tử dược, có chút kinh ngạc, thời khắc này bạch tử dược đã gặp thần cốt, máu thịt be bét, bò qua đến địa phương chính là một con đường máu, kiếm khí phá tại hắn xương cốt lên phát ra thanh âm chói tai. Nhưng mà hắn chính là như thế một thước rưỡi mét chậm chạp bò, kiên trì không có rơi xuống đi. Không tầm thường nghị lực, Trương Dịch khuôn mặt có chút động, bất quá, sau đó nhìn về phía bạch tử dược trên lưng thần kiếm thời điểm, đôi mắt bên trong hào quang tỏa sáng. Chuôi kiếm này, hấp thu nơi này thiên địa kiếm khí, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, cho người ta một loại tiếp cận dư đạo cảm giác. Chuôi kiếm này là, thân là chí tôn kiếm thể Trương Dịch, có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm này bên trong nội bộ ẩn chứa kinh người bản nguyên năng lượng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, vậy mà có thể để cho ta chỗ này gặp phải một thanh như thế thiên diễn đạo kiếm, đây là tới thiên tứ ta Trương Dịch duyên phận. Trương Dịch bình tĩnh đôi mắt, giờ phút này cũng không nhịn được kích động, tách ra tham lam ánh mắt. Tham lam, là thế gian sinh linh bản tính, nhân thần quỷ tiên cũng không thể ngoại lệ. Ngay tại Trương Dịch chuẩn bị động thủ cướp đoạt thời điểm, phía dưới truyền đến từng đợt tiếng giống giận dữ. Bạch Tử Dược, người cút xuống cho ta. Một đoàn cõng mai rùa đen người treo lên phòng ngự trận pháp, hướng Bạch Tử Dược cái phương hướng này xung kích tới. Phía dưới người cầm đầu là tên đầu chọc khôi ngô thanh niên, khí tức cường đại, cũng là cõng một thanh hắc thủy trọng kiếm, phóng tới Bạch Tử Dược. Đem ta gia tộc trấn tộc chi bảo còn tới. Thanh niên gầm thét, cuồng bạo thần lực đánh thẳng tới. Vũ Hà, vạn yêu thánh vực đấu tôn, hiện nay xếp hạng thứ 10 đấu tôn. Đáng chết, lại là bọn này ra hỏa, theo đuổi không bỏ. Bạch Tử Dược nhãn thần lạnh lẽo, từ bỏ leo lên, thân thể trốn tránh vẫn lạc mà xuống, đồng thời đang nhanh chóng khôi phục da thịt của mình phía trên. Một đạo thần lực đánh phía Trương Dịch, Trương Dịch đưa tay một đạo kiếm mang tùy tiện bổ ra, nhìn về phía thanh niên kia. Nhìn quen mắt, nhìn thấy qua, đúng a, vạn yêu thánh cung đấu tôn Vũ Hà, huyền vũ yêu thần. Trương Dịch cau mày nói, oanh, Bạch Tử Dược rơi vào đại địa, phía dưới núi rừng bên trong, mà Vũ Hà mang theo 6 người cũng hạ xuống mà rơi, lạnh lẽo nhìn phía Bạch Tử Dược. Vũ Hà đại ca, không sai, chính là trước đây nhóm chúng ta gia tộc mất đi phong ấn thần kiếm, bị hai cái gia tộc mao tặc trộm đi trấn gia chi bảo. Một người ngón tay Bạch Tử Dược phía sau thần kiếm lạnh lùng nói. Mọi người còn nhớ rõ Bạch Tử Dược kiếm làm sao tới sao? Theo một cái tinh phỉ, võ hành hang ổ đạt được, mà kia võ hành là thoát đi chí cao thần vực vũ gia đệ tử. Vì cái gì thoát đi gia tộc? Bởi vì trộm chí bảo, mà cái này chí bảo, bây giờ cũng nổi lên mặt nước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3147, huynh đệ trợ giúp. Giống chó đồng dạng theo đuổi không bỏ, các ngươi có hết hay không? Bạch Tử Dược nhìn qua mấy người lạnh giọng nói, dù là đối phương bên trong có xếp hạng 10 vị trí đầu đấu tôn, bất quá hắn cũng không chút nào luống cuống. Bạch Tử Dược, đưa ngươi trên lưng thiên diễn thần kiếm giao ra, kia là nhóm chúng ta gia tộc trấn tộc chi bảo. Vũ Hà nhìn qua Bạch Tử Dược lạnh nói, thiên diễn theo ta nhiều năm như vậy, thiên địa sinh ra thần kiếm, ai nhân tiện là ai cơ duyên. Ngươi nói là các ngươi gia tộc, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta còn nói trên lưng ngươi thần kiếm là ta đâu, ngươi kết giao sao? Bạch Tử Dược mỉa mai cười nói, cưỡng từ đoạt lý, đã ngươi không giao, nhóm chúng ta cũng chỉ có tự mình đến cầm, thuận tiện, đem ngươi đá ra khỏi cục bên ngoài, lên. Vũ Hà âm thanh lạnh lùng nói, giết, dưới trướng hắn 6 tên huyền vũ yêu thần đỉnh phong thần đế quát lạnh một tiếng, cùng nhau thẳng hướng Bạch Tử Dược, trong đó không thiếu ghi tên vạn yêu chiến bảng cường giả. 6 đạo cường đại kiếm quang cùng nhau đánh tới, cuồng bạo kiếm khí phun trào mà ra, 6 kiếm ẩn chứa trấn hải thần lực cùng nhau trấn áp thẳng hướng Bạch Tử Dược. Chiến, Bạch Tử Dược quát khẽ, 9 tầng trời kiếm nước mở, 9 cô kiếm thần chi lực bộc phát, nhục thân cũng phun trào cường đại thú thần chi lực. Một kiếm ra, ngưng tụ 9 đạo man hoang kiếm nhạo oanh sát mà ra, chấp nhận người cái này liên thủ 6 kiếm đánh nát. Đồng thời, không gian bản nguyên bộc phát, Bạch Tử Dược thân hóa một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang, thuấn sát đi vào một người trước người. Thiên diễn thần kiếm bạo phát ra kinh khủng kiếm khí đánh xuống. Cái này huyền vũ thần đế sắc mặt kinh biến, một kiếm hội tụ cuồng bạo thần lực đối bính bổ ra. Oanh một tiếng, năng lượng nổ tung, cuồng bạo thú thần chi lực bộc phát, kiếm khí oanh minh, trực tiếp chém nát đối phương cái này một kiếm thần lực, cuồng bạo kiếm lực xung kích đối phương thổ huyết lui lại. Sau đó, kiếm thứ hai nhanh đến cực hạn giết ra, đối phương huyền vũ ngự thiên trận cũng chưa kịp ngưng tụ, thổi phù một tiếng, tiên huyết phun tung tóe, cả viên đầu lâu bị một kiếm đánh rớt. Minh thủy kiếm ấn, Bạch Tử Dược sau lưng, một người đã đánh tới, một kiếm ngưng tụ thần thông, trên thân kiếm ngưng tụ ra một đạo úy lam sắc kiếm ấn ngưng tụ đại lượng kiếm khí oanh sát rơi xuống. Cửu thiên kiếm vực, Bạch Tử Dược càn khôn hiện, một nháy mắt phóng thích cửu trọng kiếm vực, một kiếm này ấn đánh nát thứ một đạo kiếm vực, đạo thứ hai, mãi cho đến thứ bảy đạo bị chặn lại. Đồng thời, một cỗ cuồng bạo âm dương thú từ lực bộc phát phản kích giết ra, đánh nát đối phương kiếm ấn, một kiếm đánh bay đối phương thân thể. Huyền vũ ngự thiên trận. Cái này huyền vũ thần đế gầm thét, huyền vũ thần khải phóng thích trận văn. Gắt gao chống lại cái này âm dương từ bạo công kích. Quy khư, nhưng mà, Bạch Tử Dược tiếp theo kiếm xé rách thương khung, dẫn động không gian chi lực nhập kiếm, một kiếm ra từng mảnh không gian vỡ vụn, cắt đứt thương khung cắt chém giết tới, chảm phá huyền vũ ngự thiên trận, bổ ra huyền vũ thần khải, một kiếm trọng thương người này, đánh bay đối phương thổ huyết trở ra. Huyền vũ phá thiên quyền, bát hải trấn phong, 4 người khác toàn lực mà vì. 4 đạo thần thông toàn bộ khóa chặt Bạch Tử Dược, đánh nát Bạch Tử Dược thần thông, Bạch Tử Dược thú thần thiên khải hộ thể, cả người cũng bị oanh kích đánh bay, thổ huyết trở ra. Lăn ra cục đi, một vị thần đế lục chuyển, nửa bước thần chủ cấp bậc huyền vũ thần đế nhe răng cười, một kiếm cuồng bạo đâm về Bạch Tử Dược. Lấn huynh đệ của ta không người, một tiếng nổi giận vang lên đến, sau đó, cái gặp 8 đạo thiên long kình ngưng tụ một thể giết tới, cuồng bạo lực sức lực đánh nát đối phương một kiếm này, một kích này bên trong ẩn chứa thú thần chi lực hoàn toàn chính xác kinh người. Kim quang thuấn di, một đạo 10 vạn trượng cao lớn, người khoác long khải cự đại chiến thần đánh tới, mục cuồng, đến rồi. Người nào cũng dám đến nhúng tay ta Huyền Vũ yêu thần sự tình, lăn đi. Cái này chiến tôn Huyền Vũ gầm thét, lại một kiếm hội tụ cuồng bạo Huyền Vũ yêu thần lực, trên bầu trời có thần hải phun trào, một kiếm nộ bổ về phía mục cuồng. Mục cuồng trong tay, một thanh to lớn kim sắc trảm long đao hiển hiện, một đao đang đối mặt đụng giết ra, ba loại khác biệt nhục thể thần lực hội tụ một đao, chấn vỡ tinh hà, đánh nát đối phương một kiếm này. Mà lúc này, Bạch Tử Dược bắt lấy cơ hội, dương đông kích tây, một kiếm đánh xuống một vị khác Huyền Vũ yêu thần đầu lâu. Hai huynh đệ thiếp độc mà dựa vào, bất quá Bạch Tử Dược thần thể lớn nhất cũng liền 5 vạn trượng, so mục cuồng kém hơn một chút. Đối phương 6 người, đã có 3 người mất đi sức chiến đấu. Không đến trợ giúp muộn đi, mục cuồng nhìn chằm chằm đối phương một người. Vừa vạn, Bạch Tử Dược nôn một ngụm máu nước, tiểu cuồng cũng là kim hệ bản nguyên thần lực cùng tu nhục thân thần lực, cho nên tại tầng thứ nhất dừng lại. Giết, còn lại 3 người gầm thét, cùng nhau thẳng hướng hai người công kích Bạch Tử Dược, một người liên lụy mục cuồng. Mà rất nhiều leo lên kiếm phong các cường giả cũng không tại leo lên. Vây xem lên một trận chiến này, Trương Dịch một người cao ngạo một phương, hai tay vây quanh mà đứng, đạm mạc nhìn qua chiến đấu, còn có mấy danh kiếm thần cung đệ tử, bất quá cũng không dám đến nịnh bợ Trương Dịch. Đột nhiên, lúc này một cái quan sát trạng thái Vũ Hà xuất thủ, hắn trong tay thần kiếm một mực ong ong kêu vang, hiển nhiên tại tụ lực phát động thần thông một kích. Một kiếm ra, giữa thiên địa hiển hiện một tôn to lớn Huyền Vũ yêu thần lẫn nhau, huyền quy gào thét. Một phương hắc màu đen biển lớn quét sạch thương khung, ẩn chứa kinh khủng kiếm khí đánh về phía Bạch Tử Dược. Chí cao thần thông, Huyền Vũ đạp thiên hải. Ầm ầm, cái này tầng tầng lớp lớp cuồng bạo kiếm khí oanh sát tại Bạch Tử Dược trên lưng, Bạch Tử Dược thổ huyết trở ra, bị một kiếm đánh bay, lực phòng ngự bị đánh phá. Mà lúc này, Vũ Hà một bước ngưng tụ không gian bản nguyên, thuấn sát đến Bạch Tử Dược trước người, một kiếm ngưng tụ ngũ hành bản nguyên trùng điệp đánh xuống. Bạch Tử Dược gầm thét rút kiếm mà cản, lại bị một kiếm này đánh bay, đụng vào một quả sao trời bên trên. Lão Bạch, mục cuồng gào thét, thể nội huyết khí thiêu đốt, thú thần lực trong nháy mắt cuồng bạo mấy lần, một đao bổ ra trên trăm long ảnh oanh sát tại cái này chiến bảng thần đế thân thể. Người này Huyền Vũ thần khải cũng bị một đao bổ ra trăm long kình không ngừng đánh nát, cả người kêu thảm bắn ngược, bành bành bạo tạc ra tiên huyết. Mục cuồng xông về Bạch Tử Dược ngã xuống sao trời, cái này sao trời đại địa bị va chạm ra một cái hố to, nham tương phun trào. Bạch Tử Dược theo nóng hổi trong nham tương lao ra, áo phát tán loạn, không xem qua mắt vẫn như cũ lăng lệ. Không có sao chứ, mục cuồng hỏi, không chết được, Bạch Tử Dược nhìn qua dáng lâm khỏa này sao trời Vũ Hà. Bạch Tử Dược, người trả lại là không giao, Vũ Hà băng lãnh hỏi, có bản lĩnh, chính ngươi tới lấy. Tử Dược hai tay cầm kiếm cười nhạo, không biết tốt xấu, ngươi cho rằng ngươi là tại cùng ai nói chuyện. Vũ Hà lạnh lẽo đạo, sau đó thân thể hóa thành 10 vạn trượng lớn yêu thần thể. Kinh khủng thần lực bao phủ vạn dặm thiên địa, khí thế cuồng bạo đến cực điểm. Vũ Hà tu vi, tại nửa bước thần chủ bên trong, cũng là tại hậu kỳ tình trạng, không gian bản nguyên cũng đã viên mãn. Tiểu cuồng, ngươi lui ra phía sau điểm, miễn cho một lát tung tóe ngươi một thân máu, đây là ta chiến đấu, ta đến muốn thử xem, chiến bảng 10 chiến tôn, năng lực như thế nào. Bạch Tử Dược lạnh như băng nói, tốt, chặt đầu của hắn, một lát bảo canh rùa. Mục cuồng cười lạnh, thân thể nhanh lùi lại. Rời khỏi năng lượng bao trùm khu vực, đây là Tử Dược chiến đấu. Cùng ngươi đại ca Mục Phong một cái tính xấu, cuồng vọng tự đại mà không biết sống chết, huynh đệ các ngươi, ta ngược lại muốn xem có thể phách lối bao lâu, hôm nay trước diệt ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3148, Chí Tôn Một Kiếm. Diệt ta đại ca, ha ha. Tại thánh cung thời điểm ngươi làm sao không dám ở nơi này đại ca trước mặt thả cái này cái rắm. Bạch Tử Dược mỉa mai cười nói, ngươi muốn chết. Vũ Hà tức giận, thần lực cuồng bạo sôi trào, cả người sáng lên chói mắt thần quang, một kiếm trực tiếp bổ về phía Bạch Tử Dược. Chiến, Bạch Tử Dược cửu thiên kiếm nước, thiên diễn kiếm khí, thú thần chi lực toàn bộ bộc phát, một kiếm đồng dạng bổ về phía đối phương, hai thanh mấy vạn trượng dáng dấp thần kiếm chém giết cùng một chỗ, kinh khủng kiếm khí sôi trào, oanh sát đối bính. Cuồng bạo kiếm lực xung kích, hai người đều thối lui ngàn dặm, Vũ Hà làm hoàn mỹ thuần huyết Huyền Vũ yêu thần, nhục thân chi lực cũng là vô cùng cường đại. Cửu Thiên Thập Hải Chấn Ma Ấn, ép, Vũ Hà một đạo to lớn móng vuốt ngưng tụ một đạo to lớn hắc màu đen thần ấn, cửu trọng không gian chi lực, thập trọng biển lớn thần lực bộc phát, từng vòng sóng năng lượng lan trọng kích thẳng hướng Bạch Tử Dược. Triều Thiên Khuyết, Bạch Tử Dược lấy cứng chọi cứng, một kiếm ngưng tụ càn khôn chi lực, áp xúc tự mình tất cả kiếm lực thần lực, biến thành một đầu hắc kim sắc kiếm hổ cuồng bạo giết ra. Ầm ầm, hai đạo thần thông đối bính, thiên địa nổ tung, khoảnh này sao trời một nửa đại địa cũng bị xé nứt thành khe nứt, địa hỏa nham tương bộc phát. Mà lúc này, Vũ Hào một kiếm bổ ra trên trăm đạo trùng lập kiếm mang đánh tới, chém bạo kiếm hổ, trùng điệp kiếm mang bức giết Bạch Tử Dược. Âm dương kiếm tử luân, cắt âm dương, Bạch Tử Dược thiên diễn thần kiếm biến thành một cỗ kinh người bản nguyên kiếm khí, ngưng tụ thanh kiếm mang màu đỏ, hội tụ một đạo kiếm luân cắt chém giết ra, âm dương tử lực ngưng tụ một tuyến xé rách. Bành, bành, bịch bạo tạc tiếng oanh minh bên trong, trên trăm đạo kiếm luân bị một kiếm này bị cắt chém vỡ vụn, kinh khủng xé rách kiếm khí bổ về phía Vũ Hà. Huyền Vũ Ngự Thiên, Vũ Hà hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, Huyền Vũ Ngự Thiên trận bộc phát, Huyền Vũ thần khải ngưng tụ, vậy mà ngưng tụ tam trọng thiên phòng ngự trận. Cắt chém kiếm lực đánh vào đối phương Ngự Thiên trận bên trên, oanh minh không ngừng, âm dương kiếm tử luân cũng không ngừng cắt chém mà xuống. Nhưng mà, lại không được một trận này, lực phòng ngự của ta, như thế nào mấy người bọn họ có thể so sánh? Vũ Hà cười lạnh, tay kia thành quyền, thần lực ngưng tụ, hóa thành một đạo thông thiên quyền mang đánh vào Bạch Tử Dược thân thể. Bạch Tử Dược thổ huyết trở ra, thú thần thiên khải triệt tiêu đại bộ phận lực lượng. Hừ, Vũ Hà đại ca lực phòng ngự, chỉ sợ năm vị trí đầu phía dưới đấu tôn, căn bản không người có thể phá, cái này tiểu tử cũng dám khiêu chiến Vũ Hà đại ca, không biết sống chết a. Đúng vậy a, bất quá cái này gia hỏa thực lực cũng là kinh người, chỉ sợ có thể vào chiến bảng 10 vị trí đầu năm. Huyền Vũ yêu thần các đệ tử cười lạnh, Bạch Tử Dược, ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao? Vũ Hà cười lạnh nói, Bạch Tử Dược ổn định thân hình, thiên diễn thần kiếm ngưng tụ thu hồi, nhìn qua Vũ Hà hít thở sâu một hơi. Thiên hạ, đều thúc phòng ngự, Vũ Hà, ta liền để ngươi nhìn xem ta tại hỗn độn ngũ thiên niên bên trong tu hành thành quả, thiên diễn, dung ta. Bạch Tử Dược quát lạnh, thiên diễn thần kiếm hóa thành bản nguyên kiếm khí, dung nhập Bạch Tử Dược thể nội, dung nhập mỗi một tấc huyết nhục bên trong. Oanh một tiếng, Bạch Tử Dược tất cả kiếm khí thiêu đốt, cả người, bao phủ một đạo kiếm hoa, chính mình cũng biến thành một thanh kiếm sắc. Kiếm ta thiên hợp, thiên khải. Oanh, Bạch Tử Dược hóa thành một đạo hắc kim sắc liệt thiên kiếm mang bạo kích mà ra, chảm diệt sao trời, nhân hóa làm kiếm, đụng vào đối phương phòng ngự bên trên. Một cỗ kinh khủng trước đó mấy chục lần kiếm khí bộc phát, phía dưới khỏa này vạn dặm sao trời oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Tạch tạch tạch, Vũ Hà lực phòng ngự bị một kiếm xé rách cắt chém, Huyền Vũ Ngự Thiên trận vỡ vụn, nhất trọng, lưỡng trọng, tam trọng đều bị một kiếm xé rách. Làm sao có thể? Vũ Hà quá sợ hãi, mãnh liệt kiếm khí oanh đến, đụng vào hắn thân thể. Hắn thổ huyết trở ra, Huyền Vũ thần khải ken két vang lên, xé rách ra từng đạo vết kiếm. Sau đó, Bạch Tử Dược hóa thành thần kiếm đụng vào đối phương thân thể, Huyền Vũ thần khải bịch một tiếng vỡ vụn, cả người hắn nửa bên thân thể cũng bị một kiếm này xé rách mà xuống, máu me đầm đìa. Không, Vũ Hà không dám tin, tự mình đụng vào một quả sao trời bên trên, nửa bên thân thể, hết rồi. Cái này, Huyền Vũ yêu thần tộc các đệ tử chấn kinh, không dám tin. Làm sao có thể, cái này. Bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, Vũ Hà, vậy mà bại. Bạch Tử Dược bên ngoài thân kiếm quang biến mất, thiên diễn thần kiếm xuất thể, mà hắn máu me đầm đìa, giọt máu theo trong lỗ chân lông tuôn ra, cả người cũng thành một cái huyết nhục, một chiêu này đối với hắn phụ tải rất lớn. Người bại, Bạch Tử Dược kịch liệt thở dốc, bất quá vẫn như cũng ngừng thẳng thân thể nhìn qua Vũ Hà. Không có khả năng, không có khả năng, Vũ Hà gào thét, không tiếp thụ kết quả này, nửa bên thân thể cũng điên cuồng phóng tới Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược gầm thét, lại một kiếm oanh ra, Vũ Hà bị một kiếm đánh bay, tiên huyết bắn tung tóe, cả người trực tiếp đã hôn mê. Mà Bạch Tử Dược lập tức uể oải suy sụp, nửa quỳ tại vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao bên trên. Vũ Hà đại ca, mấy người khác vội vàng tiến lên, che lại Vũ Hà. Lăn, không phải vậy, liền các ngươi giết cả cụm. Bạch Tử Dược lạnh như băng nói, tiểu xúc sinh này kiệt lực, giết hắn. Một Huyền Vũ yêu thần giận dữ hét, hai người phóng tới Bạch Tử Dược. Nhưng mà lúc này một đạo sáng chói kiếm quang đột nhiên ngưng hiện tại hai người này trước người, một đạo nhanh đến cực hạn kiếm mang đột nhiên tại trước người hai người cắt chém mà qua. Phốc phốc hai tiếng, hai người thân thể trực tiếp bị cắt chém hai nửa, hoảng sợ nhìn phía đưa lưng về phía xuất hiện tại trước người bọn họ nam nhân. Kinh khủng kiếm khí bộc phát, hai người nhục thể bành bành bạo tạc, thần hồn cũng bị xé nứt trọng thương, một kiếm miểu sát. Trương Dịch, hai người thần hồn kinh hãi nhìn về phía cái này nam nhân, kiếm thần cung chí tôn, Trương Dịch. Trương Dịch đối mặt Bạch Tử Dược, đôi mắt bên trong quang mang sáng tỏ, cực kỳ cảm thấy hứng thú Bạch Tử Dược vừa rồi một kiếm kia. Mà Mục Cuồng vội vàng bảo hộ ở Bạch Tử Dược trước người, ngưng trọng nhìn phía người này. Kiếm thần cung thần đế chí tôn, Trương Dịch, Bạch Tử Dược nhìn qua người này, cũng nói ra đối phương danh tự. Người vừa rồi một kiếm kia uy lực rất mạnh, kêu cái gì? Trương Dịch hỏi, kiếm ta thiên hợp, thiên khải. Bạch Tử Dược chậm rãi nói, chiêu này chính hắn lĩnh ngộ sáng tạo, thần kiếm uy lực càng mạnh, tự mình một chiêu này càng mạnh. Đó là ngươi một kích toàn lực đi, không tệ, ngươi tu vi có thể phát ra uy lực như thế thần thông, ngược lại tính cao thủ. Trương Dịch tán thưởng gật đầu, sau đó nói, cho ngươi một ngày thời gian khôi phục thần lực, cùng ta đánh. Muốn đánh, ta chơi với ngươi. Mục Cuồng lạnh lẽo đi ra. Trương Dịch đạm mạc nhìn Mục Cuồng một chút, nói, ngươi còn không có tư cách. Ít xem thường người, đến chiến. Mục Cuồng gào thét, thần lực bộc phát, vọt thẳng hướng về phía Trương Dịch. Bạch, nhưng mà, nháy mắt sau đó, một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang theo trên đầu của hắn đánh tới, một kiếm này quỷ dị mà mau lẹ, khó lòng phòng bị. Mục Cuồng cơ hồ là phản xạ có điều kiện trong nháy mắt nâng trên đao cản, một kiếm này đánh vào trên đao, kiếm khí bộc phát. Mục Cuồng phun một ngụm tiên huyết phun ra, người bị một kiếm bắn bay rơi xuống, mà Trương Dịch, người dẫm tại trên đao của hắn, cái này kiếm khí từng vòng ngưng tụ tại dưới chân hắn, đạp Mục Cuồng không ngừng xuống dưới rơi xuống dưới, không cách nào chống cự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3149, Phong ấn Chí Tôn. Chỉ bằng ngươi, cũng nhớ tới múa. Trương Dịch cười lạnh, sau đó thứ hai chân đạp ra, trên trăm vòng kiếm khí một nháy mắt ngưng tụ bộc phát. Bành, Mục Cuồng một miệng lớn tiên huyết chấn nôn mà ra, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo lưu tinh, rơi đập tại tầng thứ nhất đại địa bên trên, thân thể thật sâu khảm nạm tại hậu thổ bên trong, ném ra một cái hố to. Ít xem thường người, Mục Phong gào thét, theo đại địa bên trong bộc phát, toàn thân nhuốm máu, sau đó, một cỗ thần lực sôi trào, kinh mạch của hắn nâng lên, tựa như từng đầu nộ long, tám đạo thiên long kình hòa làm một thể. Sau đó, lại thiêu đốt thể nội khí huyết, đấu chiến cực thiên bộc phát. Chân đạp đại địa, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, huy động Trảm Long đao. Chiến Long Huyền Thiên Trảm, một đạo chói mắt kim sắc đao quang bao phủ thiên địa, bổ về phía Trương Dịch, Trảm Thiên đao mang cắt chém đánh tới, cuồng bạo 2000 xung kích. Trương Dịch dưới thân kiếm khí bị không ngừng đánh nát, lực lượng cuồng bạo xung kích đến hắn thân thể không ngừng lùi lại. A, à, đến còn có chút tài năng. Trương Dịch kinh dị một tiếng, sau đó trong cơ thể của hắn, quanh thân vô số khiếu huyệt bên trong tuôn ra vô số kiếm khí, cuồng bạo kiếm mang xung kích mà ra. Ngưng tụ thành một thanh xích kim cự kiếm bổ ra, bành, một kiếm này bổ ra, chặn lại Mục Cuồng cái này toàn lực một chém. Giống, Mục Cuồng gầm thét, đem hết toàn lực vung ra một đao kia tiến lên công kích. Nhưng mà lúc này, Trương Dịch thủ trưởng bên trong, từng đạo mã vàng kiếm ấn ngưng tụ, 18 đạo kiếm ấn ngưng tụ trùng lập mà lên. 18 đạo mã vàng kiếm ấn gào thét oanh diệt giết ra, đánh vào một đao kia bên trên, một đao kia tại cái này cuồng bạo công kích đến không ngừng vỡ vụn, cuối cùng bị trùng lập đánh nát. Bành, bịch tiếng nổ bên trong, kiếm ấn không ngừng đánh vào Mục Cuồng thân thể, kiếm khí bộc phát, Mục Cuồng thân thể bị bạo tạc xé rách ra từng đạo vết máu, người lại bị một ấn oanh sát rơi xuống, nện ở đại địa. Tiểu Cuồng, Bạch Tử Dược hướng ngăn tại Mục Cuồng trước người, một kiếm triều thiên khuyết tiêu hao tự mình chỉ có thần lực bổ ra, ngăn cản còn lại kiếm ấn. Năng lượng bộc phát, hai người bị cùng nhau bắn bay rơi đập ở trên mặt đất. Trương Dịch thu tay lại, kiếm khí quét sạch tại chu thiên, đạm mạc nhìn qua hai người. Đây chính là kiếm thần cung, kiếm đạo chí tôn thực lực sao? Bạch Tử Dược, còn có cái kia gia hỏa đã rất mạnh, không nghĩ tới tại dưới tay hắn đi không chịu được như thế một kích, kia thần võng xếp hạng chính là một chuyện cười, ai nói Trương Dịch không bằng trước ba chí tôn. Cái khác mũi kiếm tu hành các cường giả rung động nhìn qua một màn này, kính sợ nhìn phía Trương Dịch. Tử Dược, Mục Cuồng nhổ ngụm tiên huyết, muốn giãy giụa đứng lên, bất quá kinh khủng kiếm khí xé rách hắn thần mạch, cả người lại vô lực ngã xuống, hôn mê đi. Bạch Tử Dược đối kiếm khí sức chống cự mạnh hơn Tiểu Cuồng, bất quá cũng không có tái chiến thần lực, cắn răng lạnh lẽo nhìn qua Trương Dịch, đem Mục Cuồng thân thể ôm lấy. Cho ta một ngày, ta và ngươi đánh, Bạch Tử Dược âm thanh lạnh lùng nói, ta chờ ngươi, bất quá, ngươi nếu là bại, ngươi chuôi này thần kiếm liền phải thuộc về ta. Trương Dịch đạm mạc nói, Bạch Tử Dược không nói, đem Tiểu Cuồng thân thể thu nhập tự mình càn khôn bên trong, thân thể rơi vào xa xa một tòa trên đỉnh núi cao, nuốt thần đan, toàn lực khôi phục thần lực của mình. Trương Dịch ở phía xa chờ đợi, cũng không dậu đổ bìm leo, cũng không cần thiết dậu đổ bìm leo hủy thanh danh của mình. Tại phàm giới, tại tiên giới, Tiểu Cuồng bọn người bởi vì thần công, thần thể nguyên nhân đều là vô địch cùng cảnh giới tay thực lực, nhưng mà, đến chư thiên thần giới, gặp phải chân chính thiên tài lúc, bọn hắn thực lực cũng không đáng chú ý. Bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có vĩnh hằng người mạnh nhất, thời đại thay đổi, mỗi một cái thời đại cũng có thuộc về hắn nhân vật chính lộng triều nhân. Hiển nhiên, bây giờ Tiểu Cuồng vốn liếng đã không đủ tại đỉnh phong phương diện tung hoành. Tất cả mọi người lặng yên nghị luận, ai cũng biết rõ, một trận chiến này Bạch Tử Dược không có khả năng thắng. Chờ đợi sau một ngày, mặt trời mọc lên ở phương đông, sao trời ẩn lui, dựa vào phục dụng thần đan, cưỡng ép khôi phục thần lực, Bạch Tử Dược cuối cùng từ tu hành trạng thái bên trong rời khỏi, hai con ngươi thần quang dịch màu nhìn phía Trương Dịch. Nhìn ngươi thần lực khôi phục, không cần khôi phục lại thương thế của ngươi sao? Trương Dịch đạm mạc hỏi. Không cần, đến đánh đi. Bạch Tử Dược thân thể phóng lên tận trời, phóng tới tinh không. Trương Dịch cũng không nhiều lời, thân thể vọt lên tận trời, hai người lần nữa đi vào tinh vân phía trên, chu thiên sao trời vần quanh. Dư thừa chiêu thức cũng không cần lãng phí, cũng không phải là đối thủ của ta, trực tiếp dùng ngươi mạnh nhất một kiếm đi. Trương Dịch chắp tay sau lưng nhìn qua Bạch Tử Dược, không có muốn xuất kiếm ý tứ. Bạch Tử Dược hít thở sâu một hơi, càn khôn bên trong truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Chín cỗ sôi trào kiếm thần lực, thú thần lực, thiên diễn kiếm khí bộc phát. Thiên diễn thần kiếm ông một tiếng ra khỏi vỏ, hóa thành bản nguyên kiếm khí, dung nhập Bạch Tử Dược thể nội, dung nhập mỗi một tấc huyết nhục bên trong, Bạch Tử Dược thần mạch, huyết nhục cũng ngưng tụ làm thực thể kiếm mang. Oanh một tiếng, Bạch Tử Dược tất cả kiếm khí thiêu đốt, cả người bao phủ một đạo kiếm hoa, chính mình cũng biến thành một thanh kiếm sắc. Kiếm ta thiên hợp, thiên khải. Oanh, Bạch Tử Dược hóa thành một đạo hắc kim sắc liệt thiên kiếm mang bạo kích mà ra, chảm diệt thương khung, nhân hóa làm kiếm, chém giết hướng về phía Trương Dịch. Cái này kinh khủng minh mông kiếm khí cuốn tới, phương viên vạn dặm thiên thạch toàn bộ bị rảo sát thành bột mịn, không gian xé rách. Đến hay lắm, Trương Dịch đôi mắt bên trong thần quang đại phóng, trong lòng bàn tay, ngưng tụ từng đạo chí tôn kiếm khí, hóa thành 18 đạo kiếm quang chém giết mà, ngăn cản Bạch Tử Dược một kiếm này. Bành, bành, bịch tiếng oanh minh bên trong, cái này liệt thiên nhất kiếm chảm diệt từng đạo kiếm quang, oanh sát hướng về phía Trương Dịch. Trương Dịch phóng thích mấy trăm vòng kiếm khí ngăn cản, cả người bị không ngừng bước lui, mà một kiếm này không ngừng xé rách đánh tới, muốn đem Trương Dịch xé rách. Thật mạnh kiếm chiêu, thần kiếm dung thể, thậm chí có thể so với chí tôn kiếm thể uy lực. Trương Dịch tán thưởng nói, sau đó, hắn bước chân đạp mạnh không gian, hắn càn khôn phóng thích bộc phát, một cỗ minh mông tử dược gấp 10 kinh khủng kiếm khí bộc phát, ngưng tụ một thanh kim sắc thiên kiếm oanh kích va chạm hướng về phía Bạch Tử Dược. Ầm ầm, hai cỗ cuồng bạo kiếm khí đối bính, Bạch Tử Dược gầm thét, không ngừng phóng thích thần lực của mình, cứ thế mà kháng trụ một kiếm này. Lại đến một kiếm đâu? Trương Dịch cười khẽ, một cái khác thủ trưởng cầm nắm hư không, thần lực phun trào ở giữa lại ngưng tụ một kiếm chém giết hướng về phía Bạch Tử Dược. Mà lúc này, Bạch Tử Dược đột nhiên rút lui kiếm khí, hóa thành phòng ngự. Oanh, một kiếm này chảm diệt phòng ngự, xé rách kiếm thần lĩnh vực, hung hăng bổ vào Bạch Tử Dược thân thể, Bạch Tử Dược bạo huyết trở ra, người bị thương nặng. Xem ra, dùng thắng thua mà tính đâu, Trương Dịch đạm mạc nói, một nháy mắt xuất hiện tại Bạch Tử Dược phía trước, một trường ngưng tụ kiếm ấn muốn oanh sát mà xuống. Mà người bị thương nặng Bạch Tử Dược đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, trong lòng bàn tay, một cỗ đặc thù thần văn ngưng tụ mà thành. Không nhất định đâu, Bạch Tử Dược cười lạnh, một trường thần văn oanh ra phóng thích, giữa thiên địa, một cỗ thiên địa đạo lực ngưng tụ bộc phát, biến thành từng đạo kim sắc xiềng xích thẳng hướng Trương Dịch, phong tỏa không gian. Từng đạo kim sắc xiềng xích từ chung quanh không gian ngưng tụ, xả kích tại Trương Dịch thân thể, tràn vào thể nội. Phong, thần, chú, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3150, Tử Dược Đạo. Chín đạo thần liên tràn vào thần hải, phong tỏa Trương Dịch thần hồn. Chín đạo thần liên tràn vào càn khôn, phong tỏa Trương Dịch càn khôn thần hải. Một nháy mắt, Trương Dịch kiếm thần lực bị hoàn toàn phong tỏa tại thể nội, không cách nào bắn ra. Đây là phong ấn thuật, Trương Dịch sắc mặt biến hóa. Man hoang nha, Bạch Tử Dược hét giận dữ, một kiếm ra, vạn thú oanh minh, chín đạo man hoang nha cùng nhau oanh sát tại Trương Dịch thân thể. Không có thần lực, lĩnh vực phòng ngự tự nhiên cũng đã biến mất. Chín đạo man hoang nha cuồng bạo oanh sát tại Trương Dịch thân thể, Trương Dịch thổ huyết trở ra, nhưng mà, cường đại nhục thể vậy mà chặn lại một kiếm này. Làm sao có thể, Trương Dịch sư huynh, lại bị đánh bay, Trương Dịch sư huynh, phản kích a. Kiếm thần cung mấy tên đệ tử nhìn qua một màn này không dám tin. Phản kích, hắn không có lực lượng phản kích, Triều Thiên Khuyết, Bạch Tử Dược cười lạnh, lại một đạo kiếm hổ oanh sát mà ra. Kiếm hổ gào thét, tiếng hổ gầm chấn động tinh không, cuồng bạo đánh vào Trương Dịch thân thể. Bành, Trương Dịch bị một kiếm này oanh sát va chạm hướng về phía một quả sao trời, đánh vào tinh hạch bên trong, địa hạch thần hỏa thiêu đốt, che mất Trương Dịch thân thể. Cái này, bốn phương tám hướng ngắm nhìn cường giả chấn kinh, không dám tin nhìn qua một màn này. Lúc đầu tại tuyệt đối thượng phong Trương Dịch, làm sao một nháy mắt bị Bạch Tử Dược áp chế đánh. Khó nói, hắn che giấu thực lực, Trương Dịch, bại, phong ra cái này phong thần chú, uy lực quả nhiên kinh người. Bạch Tử Dược ám đạo. Phong thần chú quả nhiên là nghịch thiên lật bàn thủ đoạn. Oanh, địa hỏa bên trong, một đạo thân thể lại phá diễm mà ra, phóng thích ra kinh người kiếm khí. Trương Dịch tóc tai bù xù, lạnh lùng nhìn qua Bạch Tử Dược, nhãn thần băng lãnh, bất quá không có e ngại cùng tuyệt vọng. Làm sao có thể, người còn có kiếm khí? Bạch Tử Dược chấn kinh, ta là chí tôn kiếm thể, người phong ấn ta thần hải, mà thân thể của ta bên trong cũng ẩn chứa vô thượng kiếm khí, không nghĩ tới người còn có như thế cường đại phong ấn thuật, bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp phải chính là ta Trương Dịch. Trương Dịch lạnh lùng nói, sau đó, trong cơ thể hắn cuồng bạo kiếm khí bộc phát, tràn vào phía sau thần kiếm bên trong. Ông, chuôi này thần kiếm xông lên trời không, phóng xuất ra kinh khủng kiếm khí, tràn vào hắn thể nội, hóa thành bản nguyên kiếm khí nhập thể, xung kích phong tỏa hắn thần hải, càn khôn phong ấn thần văn. Bành, bành, bành, phong ấn hắn càn khôn, thần hải phong ấn thần liên bị cỗ này kinh khủng kiếm khí không ngừng chấn vỡ, Trương Dịch thần lực lại gào thét thấu thể mà ra. Ong ong ong, một cỗ kinh khủng kiếm ý quét sạch, trong chớp nhoáng này, trừ Bạch Tử Dược bên ngoài, những người khác thần kiếm vù vù, không bị khống chế, biến thành từng đạo kiếm quang bắn về phía Trương Dịch. Ta Thiên Thủy Kiếm, một kiếm tu kinh hãi, tự mình thần kiếm vậy mà không nghe tự mình khống chế bay về phía Trương Dịch. Trương Dịch trên không, hội tụ hơn 10 thanh thần kiếm, hòa làm một thể, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm mang, phóng thích thần uy, thậm chí vượt qua đồng dạng hạ vị chủ thần kiếm tu. Vạn kiếm triều bái, Bạch Tử Dược, để ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính. Trương Dịch đạm mạc nói, mà Bạch Tử Dược sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Chém, Trương Dịch một tiếng quát nhẹ, cánh tay vung xuống, cái kia đạo hội tụ kiếm mang xé rách thương khung, vỡ vụn tinh không bổ về phía Bạch Tử Dược, cái này một kiếm thần uy dưới, thần yêu Phật Thượng Hải phải hóa thành bột mịn. Cửu Thiên kiếm vực, Bạch Tử Dược gầm thét, một kiếm đâm vào hư không, chín vòng kiếm thần vực bộc phát. Thú thần lĩnh vực, Âm Dương Từ Trường, Huyền Vũ Ngự Thiên trận, cảm nhận được một kiếm này kinh khủng thần uy, Bạch Tử Dược sử dụng tự mình tất cả phòng ngự thần thông. Oanh, oanh, oanh, không gian chín tiếng vỡ vang lên, một kiếm này bổ vào chín vòng lĩnh vực bên trên, lĩnh vực không ngừng vỡ vụn, tồi khô lạp hủ đồng dạng phá diệt. Âm Dương Thú Thần từ lực oanh sát mà ra, va chạm hướng một kiếm này, xé rách hết thảy Âm Dương Thú Thần từ lực cũng bị một kiếm này đánh nát. Kia từng chuôi thần kiếm thả ra kiếm khí không ngừng bộc phát, chồng lên phía dưới, Âm Dương Từ Vực vỡ vụn, Huyền Vũ Ngự Thiên trận cũng là không chịu nổi một kích. Tạch tạch tạch, một kiếm này chém giết tại Bạch Tử Dược thân thể, mấy chục đạo thần kiếm uy lực bộc phát, trực tiếp chém vỡ Bạch Tử Dược thú thần thiên khải. Từng đạo thần kiếm trực tiếp xuyên thấu Bạch Tử Dược thần thể mà qua, lưu lại từng đạo to lớn lỗ máu. Tiên huyết nhuộm hồng tinh không, Bạch Tử Dược nhìn lấy mình bị xuyên thấu thân thể, cuồng bạo kiếm khí ở trong cơ thể mình tung hoành. Tự mình cùng đối phương chênh lệch lớn như thế sao? Bạch Tử Dược một miệng lớn tiên huyết phun ra, nhân chi ở giữa trực tiếp rơi xuống tinh không, tựa như một đạo lưu tinh vẫn lạc rớt xuống, đập vào đại địa bên trên. Thiên Diễn thần kiếm lơ lửng mà lên, phóng thích kiếm khí bảo hộ phía trên Bạch Tử Dược. Trương Dịch lạnh lùng mà đứng, phóng thích vạn đạo kiếm quang, tựa như trong kiếm quân vương. Quá mạnh, đây mới là kiếm trung chí tôn thực lực sao? Những người khác rung động nhìn phía Trương Dịch, trong lòng kính sợ. Trương Dịch hóa thành một đạo kiếm quang rơi xuống, nhìn qua nằm trên mặt đất hôn mê Bạch Tử Dược, lại nhìn phía chuôi này Thiên Diễn thần kiếm. Theo ta đi, ta mới là có thể phóng xuất ra người uy lực chân chính chủ nhân. Trương Dịch đối Thiên Diễn thần kiếm nói. Ông, Thiên Diễn thần kiếm bạo phát ra một đạo cường đại kiếm quang, trực tiếp bổ về phía Trương Dịch. Trương Dịch một cỗ cuồng bạo kiếm lực tuôn ra, cầm cố lại Thiên Diễn thần kiếm. Kiếm thần càn khôn mở rộng, một cỗ kinh người không gian chi lực trực tiếp đem Thiên Diễn thần kiếm nuôi dưỡng hút vào càn khôn bên trong. Trương Dịch sau đó nhìn phía nằm trên mặt đất hôn mê Bạch Tử Dược, đối bốn phương tám hướng cường giả lạnh lùng nói, người này một tháng bên trong thụ ta che chở, ai động đến hắn, chính là ta Trương Dịch tử địch. Trương Dịch phóng xuất ra một đạo thần lực, hóa thành một đạo kết giới bao phủ tại Bạch Tử Dược thân thể chung quanh, bảo vệ Bạch Tử Dược. Trương Dịch làm xong đây hết thảy về sau, hóa thành một đạo kiếm quang xông lên trời, bước vào tầng thứ hai không gian thông đạo bên trong, hắn muốn luyện hóa cái này Thiên Diễn thần kiếm. Những cường giả khác hai mặt nhìn nhau, nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Bạch Tử Dược cũng chỉ có thể thụ tâm tư này, tiếp tục hướng kiếm phong lên leo lên. 10 ngày sau, Bạch Tử Dược càn khôn bên trong, Mục Cuồng thân ảnh đi ra. Nhìn qua khắp nơi đầy thương tích Bạch Tử Dược trong lòng khó chịu, vội vàng cấp Tử Dược phục dụng đan dược. Quá yếu, tự mình bây giờ lực lượng, so với những này chí tôn thật quá yếu. Mục Cuồng nhìn lấy mình hai tay, sau đó xít sao chết nắm thành quả đấm. Không cam lòng, tự mình chút thực lực ấy, như thế nào còn có thể tiếp tục là phong ca chinh chiến 8 ngày, bảo vệ mình huynh đệ không nhận ức hiếp. Mà lúc này, Bạch Tử Dược cũng tỉnh lại, vẫn như cũ thương thế nghiêm trọng. Tử Dược, người thế nào? Mục Cuồng liền vội vàng hỏi. Bạch Tử Dược ngồi dậy, chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm của mình kiếm. Nhưng mà, của mình kiếm lại cùng mình đã mất đi liên hệ cảm ứng. Thiên Diễn, Bạch Tử Dược trong lòng kịch liệt đau nhức, phảng phất ném đi người yêu của mình, bị Trương Dịch cướp đi à. Trương Dịch, Bạch Tử Dược ngửa mặt lên trời thét dài, hai con ngươi đỏ thẫm. Ta thề, lần tiếp theo, ta sẽ không ở bại. Bạch Tử Dược đôi mắt bên trong, trượt xuống hai giọt nước mắt, một tiếng này gào thét, hô phá cổ họng của mình, đôi mắt bên trong là khắc cốt kiên định. Bị người đánh hôn mê đoạt kiếm, đời này kiếm đạo lớn nhất một nhục. Bạch Tử Dược nhìn phía kiếm phong, sau đó nổi điên đồng dạng xông về kiếm phong, leo lên mà lên, kiếm khí phong bạo đánh vào thân thể, cũng nhìn như không thấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3151, Bá Huyết Long Hoàng. Tử Dược, Mục Cuồng nhìn phía Bạch Tử Dược thân ảnh, nắm chặt nắm đấm, bất quá, hắn cũng không có khuyên Tử Dược cái gì. Bây giờ tự mình, thực lực so Tử Dược cũng còn yếu nhược, tự mình có tư cách nói cái gì. Tử Dược, Phong Ca, các ngươi nhìn xem, gặp lại ta thời điểm, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đều vì ta ăn nhiều giật mình. Mục Cuồng nhìn qua Tử Dược leo lên hướng kiếm phong đi xa bóng lưng âm thầm nói. Huynh đệ, cùng một chỗ nỗ lực a. Mục Cuồng quay người yên lặng ly khai, đi tìm chính hắn con đường cường giả. Tầng thứ hai, nơi nào đó trong hạp gốc, mảnh này hẻm núi bao phủ một cỗ cực kỳ khủng bố độc chướng chi khí, bên trong phương viên mấy vạn dặm trở thành chim thú cấm địa, có thể ở chỗ này sinh tồn chỉ có một ít sinh ra mảnh này khu vực độc trùng, độc thú. Mà mảnh này hẻm núi, là mảnh này khu vực phóng thích độc chướng độc nguyên trung tâm. Trong hạp gốc có một dòng sông lớn, mà nước sông đều là màu nâu đen, tựa như người chết huyết dịch. Một thân ảnh không nhìn cái này có thể ăn mòn thần đế lĩnh vực độc chướng, đi tới cái này hẻm núi nước sông bên cạnh, nhìn qua cái này nước sông đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe. Sau đó hắn theo tự mình càn khôn bên trong, bắt lấy một đầu bắt đế thú thả ra, đây là một đầu hoàng kim sư tử. Cái này hoàng kim sư tử nhìn qua cái này đại giang hoảng sợ gào thét, cực kỳ khủng bố. Dược Xuyên cười lạnh một tiếng, một bàn tay đem cái này thần đế chi thú đánh xuống ở trên sông. Giống, đế thú kêu thảm gào thét. Một cỗ huyết độc tràn vào hoàng kim sư tử thể nội, hoàng kim sư tử kêu thảm, toàn thân thần huyết trong nháy mắt biến thành màu đen, huyết nhục một nháy mắt hòa tan, biến thành một bãi hắc sắc máu độc, liền da lẫn xương cùng thần hồn cũng hòa tan tại trong đó. Thật bá đạo a, quả nhiên là minh huyền bá huyết độc. Dược Xuyên nhìn qua cái này chảy xuôi nước sông kinh hỉ nói. Thiên hạ thập đại kỳ độc một trong, minh huyền bá huyết độc, ngoại giới ta tìm nhiều năm như vậy phải, không nghĩ tới rốt cuộc ở chỗ này phát hiện, có huyết độc, tất nhiên có độc nguyên. Không biết ra sao đẳng cấp khác bá huyết độc nguyên khả năng đản sinh ra khủng bố như thế huyết độc. Dược Xuyên tại tầng thứ hai thả ra đại lượng độc trùng, ong độc nhện độc dò xét độc vật bảo vật, tại cái này địa phương phát hiện hạp cốc này. Dược Xuyên thân hình dọc theo cái này đại giang xâm nhập, tiến vào hẻm núi chỗ sâu, thời gian dần trôi qua, hẻm núi càng ngày càng hẹp, xuất hiện một cái to lớn động thiên, cái này bá huyết độc giang chính là từ đó tuôn ra. Dược Xuyên thân hình bay lên không, tiến vào to lớn động thiên bên trong. Phía dưới chính là lao nhanh bá huyết độc giang, Dược Xuyên không dám khinh thường, tự mình mặc dù có rất mạnh kháng độc năng lực, bất quá không có luyện hóa nắm giữ cái này bá huyết độc nguyên, tự mình rơi vào trong đó cũng sẽ thân trúng huyết độc. Xoạt, đột nhiên, phía dưới một đạo hắc huyết độc quang bắn ra mà ra, biến thành một đạo độc tiễn bắn về phía Dược Xuyên. Ai, Dược Xuyên quát lạnh, một quyền giết ra, vạn độc thần lực gào thét, thiêu đốt mà lên, một đạo quyền mang đánh nát đạo này độc tiễn. Dược Xuyên thần niệm quét sạch mà ra, bao phủ phương này động thiên, nhưng mà không có phát hiện bất cứ sinh vật nào. Hắn nhìn qua sụp đổ đằng bá huyết độc giang, khó nói là ở chỗ này. Còn có sinh vật, có thể tại động này trong nước sinh tồn. Đánh, đánh, đánh, sau đó, phía dưới nước sông sôi trào, mấy trăm đạo, lên đạo nghìn đạo độc tiễn bắn ra, hướng Dược Xuyên phóng tới, quy mô to lớn, kín không kẽ hở. Vạn độc lĩnh vực, Dược Xuyên bước ra một bước, độc thần lực quét sạch tuôn ra, thiêu đốt thành một phương độc hỏa lĩnh vực. Phóng tới đến độc mang cũng bị thiêu đốt, biến thành một cỗ khói độc bao phủ động thiên. Không chịu ra, vậy ta liền bước ngươi ra. Dược Xuyên cười lạnh, trong tay vạn độc thần lực ngưng tụ, sau đó biến thành từng đạo độc mâu bắn về phía dưới nước sông. Phù phù phù phù thanh âm bên tai không dứt, sau đó chỉ nghe trong nước sông vang lên từng tiếng kêu thảm gào thét, từng đầu màu nâu đen sinh vật nhảy nhót mà lên. Cái này rõ ràng là một cái thân dài mấy chục mét màu nâu đen con đỉa, toàn thân thịt hồ hồ, không có con mắt. Bất quá có một tấm to lớn hình tròn rác hút, mọc đầy bén nhọn hàm răng. Bá huyết độc hoàng, Dược Xuyên con ngươi nhíu lại, nhận ra loại này hiếm thấy độc vật. Thân chúng độc tiễn bá huyết độc hoàng kêu thảm gào thét, bốc cháy lên độc hỏa hóa thành cho tàn. Từng đầu bá huyết độc hoàng gào thét, bắn ra mà lên, mở ra to lớn rác hút hướng Dược Xuyên cắn tới, trong miệng còn phun ra một cỗ nồng đậm khí độc bao phủ mà tới. Một đám chưa khai hóa nghiệt trùng, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ăn ta. Dược Xuyên cười lạnh, trong tay nhiều hơn một thanh hắc sắc độc kiếm, một kiếm bổ ra, một đạo kịch độc kiếm mang xé rách mà ra, đem đánh giết đi vào bá huyết độc hoàng chém thành hai khúc. Những này bá huyết độc hoàng không có bao nhiêu linh trí, bất quá độc tính cực mạnh, bất quá đối với Dược Xuyên hiệu quả không lớn, dung không mặc lĩnh vực của hắn, bất quá nếu là nhiễm tại nhục thân lên cũng là cực kỳ phiền phức. Ao ao, mà lúc này độc trong nước nước sông gào thét, quấy lên một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm, một đầu quái vật khổng lồ nhô ra mặt sông, một tiếng gào thét, tiếng gầm gừ quanh quẩn ở động thiên bên trong. Một cỗ khí thế cường đại bao phủ động thiên, làm người ta kinh ngạc. Vật này chiều cao ngàn trượng, toàn thân bao trùm huyết hồng sắc lân mịn, đầu đã hóa long, một cặp sừng rồng, một đôi dài nhỏ xúc tu, dưới thân không đủ, khí thế kinh người. Bá huyết long hoàng, cái này bá huyết long hoàng xuất hiện ở động thiên cuối hang động, biến thành một đạo đỏ điện hướng Dược Xuyên đánh tới, khí thế hào hùng, rõ ràng là một đầu chủ thần cảnh giới bá huyết long hoàng. Ngọa tào, bá huyết long hoàng, Dược Xuyên quá sợ hãi, thân thể kinh sợ thối lui, sau đó trực tiếp quay người mà chạy, trốn hướng về phía thế giới bên ngoài. Mà số lớn bá huyết độc hoàng cũng đi theo long hoàng nhào về phía Dược Xuyên, sau lưng đen nghịt một mảnh. Một vệt thần quang theo động thiên xông ra, sau đó cái gặp đằng sau số lớn đen nghịt thân ảnh vọt ra, lít nha lít nhít, để cho người ta tê cả da đầu. Oanh, bá huyết long hoàng phun ra một miệng lớn màu đỏ sẫm hồng lưu cuốn tới, phô thiên cái địa, nhào về phía Dược Xuyên, Dược Xuyên vạn độc lĩnh vực trực tiếp bị ăn mòn dung mặc xung kích hướng Dược Xuyên nhục thể. Độc thần tháp, trùng chiều, Dược Xuyên phản ứng cũng nhanh, độc thần tháp tế ra. Vô số vạn cổ long chu đập ra, biến thành một đạo trùng mạng bọc lại Dược Xuyên không gian xung quanh, phun ra đại lượng hàn độc. Suy suy, vô số vạn cổ long chu bị ăn mòn, huyết khí thiêu đốt, không ngừng biến thành thi thể, còn sống nhện độc bao trùm Dược Xuyên, dẫn hắn xông ra độc này lực lĩnh vực, bay về phía tinh không. Dược Xuyên nhìn qua phía dưới bá huyết độc hoàng, tối hút miệng khí lạnh, kém một chút liền đưa tại cái này ra hỏa trong tay. Gào thét, bá huyết long hoàng không có buông tha Dược Xuyên ý tứ. Mang theo lên bảng bạc bá huyết độc giang sông lên tinh không, quét sạch hướng Dược Xuyên, khí thế kinh người. Dược Xuyên sắc mặt kinh biến, vội vàng trốn tránh, từng đạo bá huyết độc mâu bắn giết mà đến, bị đánh trúng sao trời cũng bị ăn mòn ra từng đạo hố to. Nhiệt xúc, người cảnh giới mặc dù cao hơn ta, bất quá đừng cho là ta không biết rõ đối phó ngươi phương pháp. Dược Xuyên giận dữ, phóng tới tinh không, bay về phía tầng thứ hai một quả Thái Dương hàng tinh. Bá huyết long hoàng theo đuổi không bỏ. Không quá nhanh muốn tiếp cận Thái Dương tinh thần thời điểm cái này bá huyết long hoàng ngừng, đối Dược Xuyên gào thét một tiếng, cực kỳ chán ghét mặt trời chi quang không có tiếp tục truy kích. Đa tạ truy phong tháng 10, vân dịch bên trong bài hát, long phượng song toàn giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng thủ hộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3152, âm chết chủ thần. Sau 10 ngày, Dược Xuyên lại lần nữa đi tới cái này bá huyết độc hoàng động thiên bên trong, Dược Xuyên không có chút nào thu liếm tự mình khí tức, tựa hồ chính là vì cố ý khiêu khích trêu chọc cái này bá huyết long hoàng. Ngốc lông long hoàng, cút ra đây. Dược Xuyên một đạo năng lượng xung lực sóng đánh vào bá huyết độc giang bên trong, quấy lên sóng gió động trời, không ít độc hoàng cũng bị bạo tạc oanh ra, đánh nát thành bọt thịt. Oanh, nơi xa, một cỗ cuồng bạo khí tức cuốn tới, to lớn bá huyết long hoàng theo đại giang bên trong vọt ra, đối Dược Xuyên một tiếng gào thét. Tiểu tử, ngươi còn dám trở về chịu chết? Bá huyết long hoàng truyền đến băng lãnh thần niệm thanh âm. Ha ha, mạng của lão tử chính là hèn như vậy, ngươi muốn giết ta, đến a? Dược Xuyên cười lạnh nói, tự tìm đường chết. Bá huyết long hoàng nổi giận, chung quanh bá huyết độc giang sôi trào mà lên, một cỗ màn nước oanh quyển mà ra, hoàn toàn bao phủ phương này động thiên. Oanh, bá huyết long hoàng phun ra một ngụm cuồng bạo độc thần lực, động này thần lực bên trong ẩn chứa minh huyền bá huyết độc lực. Ăn mòn không gian, hết thảy sinh mệnh huyết nhục. Chu Nhi, Dược Xuyên càn khôn chi lực phun trào, một đầu to lớn vạn cổ long chu xuất hiện. Vạn cổ long chu phun ra một cỗ đốt độc chi lực ngọn lửa kinh người quét sạch mà ra, vừa chạm vào đụng cái này trải cuốn qua tới bá huyết độc lực trực tiếp thiêu đốt mà lên, hỏa thuộc tính độc lực, tựa hồ đối với cái này bá huyết độc lực có cực kỳ cường hãn khắc chế lực. Đáng chết hỏa độc, bá huyết long hoàng thần niệm truyền ra cực kỳ chán ghét ba động. Bất quá ngươi cho rằng cái này khu hỏa độc liền có thể khắc chế ta sao? Thật sự là trò cười. Bá huyết long hoàng cười lạnh, hỏa hệ bản nguyên pháp tắc phun trào, bá huyết độc lực cũng trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, biến thành màu đỏ sẫm biển lửa oanh kích mà ra, đem vạn cổ long chu hỏa độc chi lực thiêu đốt đánh tan. Ngươi cho rằng Chu Nhi liền cái này một loại độc sao? Thật sự là buồn cười, lạnh chuyển, băng phong. Dược Xuyên cười lạnh, thần lực tràn vào Chu Nhi thể nội. Vạn cổ long chu một tiếng gào thét, trong miệng lại phun ra một cỗ kịch độc hàn lưu, cường đại kịch độc hàn lưu oanh quyển mà ra, băng phong thiên địa, hàn khí bức người, đây là thần long đều có thể băng phong nhiệt độ. Thiêu đốt bá huyết độc lực trải cuốn tới, bị cỗ này kinh người hàn độc chi lực xung kích, ken két đông kết thành màu đỏ sẫm khối băng, phía dưới bá huyết giang hà cũng bị đông cứng thành băng. Hàn băng trấn phong, Dược Xuyên hấp thu chu nhi hàn độc thần lực, một kiếm bổ ra 10 vạn trượng kiếm quang xé rách bá huyết độc hỏa, hung hăng chém giết tại cái này bá huyết long hoàng trên nhục thể. Cái này bá huyết long hoàng nhục thể nhìn như mềm hồ hồ, bất quá lực phòng ngự kinh người, một kiếm này vậy mà không có để lại bất luận cái gì vết thương. Bất quá kiếm mang bộc phát, một cỗ kinh người hàn độc chi lực bao phủ bá huyết long hoàng, bá huyết long hoàng trong nháy mắt bị đông cứng thành to lớn băng điêu. Ghê tởm, bá huyết long hoàng nổi giận, phun trào thần lực muốn đánh nát cái này băng phong. Mà lúc này, Dược Xuyên thể nội kiếm điệp đế vương phong kinh người kiếm độc chi lực tràn vào hắn càn khôn, Dược Xuyên một tiếng gầm thét, một đạo kim sắc kiếm mang trong nháy mắt bổ vào đối phương đầu lâu. Bịch một tiếng, băng phong vỡ vụn, một kiếm này phốc phốc chém ra da thịt, kiếm lực kinh người, một kiếm xé rách long lân, chém vào trong da thịt, chém vào nhục thể hơn 10 mét sâu, tiên huyết phun tung tóe, kiếm độc chi lực tràn vào bá huyết long hoàng thể nội. Gào thét, bá huyết long hoàng thống khổ gào thét, bất quá một kiếm này còn xa xa không cần mạng của nó. Nó một đuôi phun trào không gian bản nguyên pháp tắc rút ra, nhanh đến cực hạn, cuồng bạo một đuôi oanh sát tại Dược Xuyên thân thể, thú thần thiên khải bịch một tiếng bị rút ra bạo phá nát, Dược Xuyên cuồng thổ tiên huyết, bị một đuôi quất bay đụng vào động thiên trên tường sắt. Đáng chết, thật sự là cường đại a, kiếm điệp đế vương phong lực lượng toàn lực một kiếm cũng phách không chết hắn. Dược Xuyên mắng, tiểu súc sinh, ta muốn ăn ngươi phương giải tâm đầu mối hận. Bá huyết long hoàng phun trào cường đại không gian chi lực, trong nháy mắt đánh giết mà đến, mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn cắn thẳng hướng Dược Xuyên thân thể. Dược Xuyên không lùi mà tiến tới, vậy mà xuất động xông vào đối phương miệng lớn. Sau đó, cứ như vậy bị một ngụm nuốt, một cỗ cường đại không gian chi lực nuôi dưỡng Dược Xuyên, kéo hướng thể nội trong bụng, Dược Xuyên trong nháy mắt bị nuôi dưỡng vào một phương hắc sắc không gian. Tiểu tử, người trong bụng ta chậm rãi hòa tan, cảm thụ tuyệt vọng đi. Bá huyết long hoàng thanh âm quanh quẩn. Sau đó không gian xung quanh oanh minh, phun trào ra một cỗ sóng lớn bá huyết độc lực, độc tính mạnh đấu qua bên ngoài bá huyết độc giang gấp 10 gấp trăm lần. Dược Xuyên tất cả lực phòng ngự toàn bộ phóng thích, thú thần thiên khải, âm dương từ vực, huyền vũ ngự thiên trận, vạn độc lĩnh vực. Nhưng mà cũng tại cái này kinh khủng bá huyết độc lực xuống dưới nhanh chóng tan rã, ăn mòn hướng Dược Xuyên nhục thể. Hắc hắc, nhỏ con đỉa, ra đã dám đến khiêu chiến ngươi. Làm sao lại không có thể giết ngươi tuyệt chiêu, không phải ngươi nghĩ nuốt ta. Là ta muốn vào tới. Thân ở khốn cảnh Dược Xuyên lạnh giọng cười. Hắn trong tay không gian chi lực phun trào, một quả 10 trượng to lớn kim sắc quang cầu xuất hiện, quang cầu bên trong, phun trào kinh người Thái Dương thần hỏa. Đây là, không được, bá huyết long hoàng thần niệm cảm giác cái này đồ vật, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, sau đó một cỗ không gian chi lực quét sạch hướng Dược Xuyên, muốn đem Dược Xuyên phun ra ngoài. Bây giờ nghĩ nôn, chậm, ăn có không ngon hay không nôn đâu, Thái Dương thần hạch, bảo cho ta. Dược Xuyên cười lạnh, trực tiếp đánh nát khỏa này quang cầu. Oanh, một nháy mắt áp xúc một đoàn kinh khủng Thái Dương thần hỏa bộc phát quét sạch mà ra, thiêu đốt hướng tứ phía bốn phương tám hướng, đụng vào bá huyết độc lực bị thiêu đốt tan rã, tựa như tích tuyết kiến đến cực nóng mặt trời bốc hơi. Cái này kinh khủng bộc phát Thái Dương thần hỏa đánh vào bá huyết long hoàng thể nội, bá huyết long hoàng phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Không, dừng tay, a, à, bá huyết long hoàng thân thể sáng lên cực nóng kim quang. Tại động thiên bá huyết trong nước cuồn cuộn kêu thảm, quấy sóng lớn. Khỏa này thần hạch, là hắn tại một quả Thái Dương thần tinh bên trong hấp thu tám thành Thái Dương thần hỏa ngưng tụ mà thành. Mà bá huyết độc hoàng, sợ nhất chính là cái này cực dương thần hỏa, cỗ này đốt lực là đốt giết không được chủ thần, thế nhưng là đối cái này bá huyết long hoàng lại là chí mạng, mấu chốt vẫn là theo thể nội bộc phát. A a a, bá huyết long hoàng tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân huyết nhục bắt đầu thiêu đốt, nhăn nheo. Cỗ này Thái Dương thần hỏa phun trào vào trong cơ thể nó mỗi một nơi hẻo lánh. Hèn hạ nhân loại, a, à, bá huyết long hoàng mắng, nhục thể đang không ngừng thiêu đốt nhăn nheo, chung quanh bá huyết độc hoàng cũng hoảng sợ đào vong, sợ bị tràn ra ngoài Thái Dương thần hỏa quét sạch bên trong. Toàn bộ động thiên, kim quang chói mắt, hắc ám biến mất. Dược Xuyên theo nó gào thảm trong miệng bay ra, cười lạnh nhìn qua bá huyết long hoàng, nói, đây không phải hèn hạ, là có đầu óc cùng không có đầu óc khác nhau, thiên hạ độc trùng, không có ra không biết đến. Cảnh giới không bằng ngươi, giết ngươi có là biện pháp. Toàn bộ bá huyết long hoàng đã thiêu đốt thành lửa hoàng, tiếng kêu rên liên hồi, vùng vẫy thật lâu, thẳng đến cả cỗ thân thể cao lớn thiêu đốt nhăn nheo rút lại lúc đầu một phần 10 lớn nhỏ lúc này mới dần dần bắt đầu thiêu đốt thành cho tàn. Mà một đầu chủ thần cấp đừng, độc lực kinh người Bá Huyết Long Hoàng bị Dược Xuyên tươi sống âm chết. Mà Dược Xuyên ánh mắt cực nóng nhìn phía Bá Huyết Long Hoàng sau khi chết lưu lại bảo vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3153, Dược Xuyên Nguy. Kia là một cái nắm đấm lớn nhỏ chủ thần thú hạch, bên trong ẩn chứa kinh người Bá Huyết độc nguyên còn có pháp tắc bản nguyên, có thể nói là cái này Bá Huyết Long Hoàng chân quý nhất đồ vật. Luyện hóa cái này một cái chủ thần thú hạch, ta vạn độc thần lực sợ rằng sẽ thuế biến đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng đi, ha ha. Dược Xuyên cười nói, cái này thế nhưng là đại cơ duyên, Bá Huyết Long Hoàng loại này chủ thần độc trùng thế nhưng là quá hiếm thấy, ghi tên thập đại độc trùng một trong. Hắn đang muốn đi cầm thời điểm, mấy chục đạo hắc mang đột nhiên ngưng hiện, mãnh liệt bắn hướng về phía Dược Xuyên. Ai, Dược Xuyên sắc mặt kinh biến, vội vàng trốn tránh, kia từng đạo hắc mang đinh giết tại trên vách tường ăn mòn dung mặc vào từng cái lỗ lớn. Sau đó, một cỗ không gian chi lực dẫn đầu quét sạch qua người chủ thần kia độc hạch, bay về phía người khác trong tay. Dược Xuyên, đã lâu không gặp đâu, một đạo băng lãnh tiếng cười đột nhiên vang lên, động thiên bên trong, ba đạo ẩn nấp thân ảnh hiển hiện. Cái này ba người, một nữ hai nam, nữ tử cực kỳ mỹ mạo, một đầu màu tím đen tóc dài, nhãn ảnh rất nặng, cho người ta một loại yêu mị cảm giác. Hai tên nam tử ngày thường cũng là hình thù kỳ quái, một người miệng vậy mà tựa như một đôi bình câu rác hút, như là ngô công miệng, nửa người dưới chính là một cái to lớn thân người ngô công. Còn có một người, đôi mắt bên trong con người đều là dựng thẳng đồng, đầu lưỡi càng là dài như thiệt tín tử đồng dạng phân nhánh nhô ra miệng, miệng đầy răng nanh. Cổ Nghiên Nhi, Dược Xuyên nhìn qua cái này nữ nhân, sắc mặt trong nháy mắt vô cùng băng lãnh, hàm răng cắn đến ken két kêu vang, cái này nữ nhân tại sao lại ở chỗ này? Cổ Nghiên Nhi vuốt vuốt trong tay chủ thần độc hạch, cười nhạt nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại có biện pháp đánh giết như thế độc trùng chủ thần hung, Bá Huyết Long Hoàng vậy mà sợ Thái Dương thần hỏa, như thế để cho ta mở mang kiến thức. Cổ Nghiên Nhi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Dược Xuyên quát lạnh nói, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ta một mực tại tìm kiếm các ngươi đây, trên người ngươi khí tức ta biến thành quỷ cũng không quên được, có cái này truy tung ruồi, ngươi ở chân trời góc biển ta cũng có thể tìm được ngươi. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh nói, thủ trưởng bên trong nhiều hơn một cái lớn chừng bàn tay huyết sắc đỏ ruồi. Sớm tại ngươi phát hiện nơi này thời điểm, nhóm chúng ta liền đã phát hiện ngươi, chỉ là xem có thể hay không lại lợi dụng ngươi đến nhiều cơ duyên. Dược Xuyên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng đâu, gặp mặt liền đưa ta như thế một món lễ lớn. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tìm tới, cũng tốt, đã ngươi chủ động tìm tới cửa, lần này, ta liền tự mình giải quyết ngươi tiện nhân này, lần này ta bắt lấy ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử chân chính sống không bằng chết tư vị sẽ chậm chậm giết ngươi. Dược Xuyên nhe răng cười, đột nhiên, bước chân đạp mạnh, hóa thành một vệt thần quang thẳng đến Cổ Nghiên Nhi đánh tới, khí thế cường hãn. Cổ Phi, Cổ Việt, bắt hắn lại, Cổ Nghiên Nhi không chút nào sợ, đạm mạc nói, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết tiểu thư. Cổ Phi, Cổ Việt cười lạnh, cũng bộc phát thần lực giết ra, cuồng bạo độc thần lực gào thét, bao phủ động thiên. Kiếm Điệp Đế Vương Phong, Chu Nhi, giết. Dược Xuyên trực tiếp phóng xuất ra tự mình hai đại cổ trùng, Kiếm Điệp Đế Vương Phong, Vạn Cổ Độc Long Chu, hai đại độc trùng xông về Cổ Phi Cổ Việt. Cổ Phi ngưng tụ một đầu to lớn thải sắc lộng lẫy độc mãng gào thét, phun ra một cỗ thải sắc độc viêm quét sạch hướng về phía Kiếm Điệp Đế Vương Phong. Kiếm Điệp Đế Vương Phong phóng xạ ra ngàn vạn kiếm độc phong mang mãnh liệt bắn hướng về phía Cổ Phi. Chảm phá độc viêm, lực công kích kinh người. Vạn Cổ Độc Long Chu càng là băng hỏa đan sen, hai cỗ kinh khủng khí độc liên tiếp đánh phía Cổ Việt. Cổ Việt gào thét, ngưng tụ một đạo to lớn độc chướng hộ thể, trong tay nhiều hơn hai thanh hắc sắc độc đao bổ về phía Vạn Cổ Độc Long Chu. Vạn Cổ Độc Long Chu, Kiếm Điệp Đế Vương Phong kéo lại hai tên độc vệ, mà Dược Xuyên thẳng đến Cổ Nghiên Nhi đánh tới. Độc phụ, chịu chết đi. Dược Xuyên gầm thét, vạn độc thần lực bộc phát, thiêu đốt vạn độc hỏa diễm. Ngưng tụ thành một đạo to lớn hắc sắc độc trưởng oanh sát hướng về phía Cổ Nghiên Nhi, độc hỏa quét sạch bốn phương tám hướng. Hừ, ngươi cho rằng, ta còn là đã từng ta sao? Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, bước liên tục bước ra, từng vòng màu tím đen thần văn ngưng tụ chung quanh hư không, sau đó nàng một quyền giết ra, màu tím đen thần lực gào thét, ngưng tụ thành quyền mang oanh sát hướng về phía Dược Xuyên một trường này. Ầm ầm, quyền trưởng đối bính, chỉ nghe hai cỗ kinh khủng độc thần lực lẫn nhau ăn mòn thôn phệ đối phương, nhưng mà Cổ Nghiên Nhi độc thần lực thôn vệ năng lực mạnh hơn, Dược Xuyên một trưởng này lại không ngừng sụp đổ. Cái gì? Dược Xuyên sắc mặt kinh biến, Cổ Nghiên Nhi độc thần lực lúc nào trở nên như thế cường hãn, vậy mà có thể chính áp chế. Thử lại một kiếm này, Dược Xuyên gầm thét, trong tay một thanh thần kiếm hiển hiện, độc thần lực tràn vào trong đó hóa thành kịch độc kiếm khí, thú thần chi lực bộc phát, toàn bộ người khí thế phóng đại, một kiếm ngưng tụ một đầu hắc sắc kiếm hổ. Triều Thiên Khuyết, bất quá kiếm này hổ bên trong, nhiều Mục Phong bọn người trong công kích không có kịch độc thuộc tính. Giống, kiếm hổ gào thét, một trường hội tụ toàn bộ kiếm lực oanh ra, cuồng bạo một kích đánh nát quyền này mang, kinh khủng vạn độc thần lực quét sạch hướng Cổ Nghiên Nhi. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, một đôi thon dài trắng tinh, bôi lên tử sắc sơn móng tay ngón tay kết ấn, thần văn ký kết, một đạo cửu luân vận chuyển độc ấn ngưng tụ mà ra. Cửu chuyển tuyệt thiên ấn, oanh, cái này cửu luân độc ấn phóng thích kinh khủng thần uy, tuyệt đối là cường đại chí cao thần thông, một ấn đánh vào Dược Xuyên kiếm hổ bên trên. Kiếm hổ lại bị cửu luân không ngừng xé rách, cuối cùng bịch một tiếng vỡ vụn. Cửu luân xoay tròn, không ngừng đánh vào Dược Xuyên phòng ngự bên trên, âm dương từ vực, huyền vũ ngự thiên trận cũng bị cường thế đánh nát. Giết, mà lúc này, Cổ Nghiên Nhi sau lưng càn khôn, thần lực gào thét, đột nhiên ngưng tụ ra một đầu cực kỳ khủng bố cự thú bao phủ tại trong hắc vụ, thấy không rõ cụ thể hình thái, sau đó cái gặp một đạo to lớn móng vuốt mang theo vô thượng thần uy xé rách mà đến, chụp thẳng hướng Dược Xuyên. Dược Xuyên phóng thích vô số ong độc xung kích mà lên, đối mặt một trường này, hội tụ thành một cỗ kiếm độc hồng lưu. Ầm ầm, nhưng mà, cuồng bạo tiếng oanh minh bên trong, một trường này cuồng bạo nghiền ép mà xuống, đánh nát kiếm khí hồng lưu, cuồng bạo lực lượng đánh nát Dược Xuyên sau cùng phòng ngự, hung hăng đánh vào Dược Xuyên thân thể. Bành, Dược Xuyên kêu thảm, bị một chảo đánh bay, lồng ngực bị đánh ra vỡ vụn, một cỗ độc lực tràn vào hắn thể nội, bá đạo độc lực ăn mòn hướng trái tim của hắn, cỗ này độc lực bên trong, vậy mà ẩn chứa vô số độc linh, bọn hắn tựa như từng đầu gào thét ma thú gào thét, điên cuồng thôn vệ Dược Xuyên huyết nhục, cực kỳ bá đạo. Dược Xuyên tạo hóa dược thần lực tuôn ra ngăn cản, nhưng mà cũng tại bị không ngừng thôn vệ, chỉ là tốc độ trở nên chậm, tạo hóa dược thần lực hóa giải không được cái này kinh khủng kịch độc. Dược Xuyên gào thét, thần lực bộc phát, xông ra đụng nát vách đá, đôi mắt kiêng kỵ nhìn phía Cổ Nghiên Nhi, cái này nữ nhân, cường đại nhiều lắm. Nhưng mà, xem Cổ Nghiên Nhi nắm chắc thắng lợi trong tay đã tính trước dáng vẻ, nàng tựa hồ còn không có dùng hết toàn lực, thành thạo điêu luyện. Đáng chết, bất quá mấy trăm năm không thấy, cái này nữ nhân trải qua thứ gì? Loại độc này bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ kinh người ma tính ma khí, thuộc về ma độc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3154, đẩy vào tuyệt cảnh. Dược Xuyên chấn kinh, cỗ này độc lực bên trong ẩn chứa kịch độc thuộc tính, độc linh số lượng nhiều, chủ thần chúng độc, không bỏ qua nhục thân cũng sẽ rất nhanh xong đời. Dược Xuyên, hôm nay ngươi sắp chết đến nơi, giết ngươi, huynh đệ của ngươi bọn tỉ muội, Mục Phong. Ta sẽ từng cái nghĩ biện pháp tìm tới bọn hắn, sau đó từng cái đánh giết. Cổ Nghiên Nhi vuốt vuốt chủ thần độc hạch cười lạnh nói. Kiếm Phong, Chu Nhi, trở về. Dược Xuyên quát lạnh nói. Kiếm Điệp Đế Vương Phong, vạn cổ độc long Chu nghe lệnh lập tức rút lui, không cùng hai tên thiên độc đế vệ dây dưa, về tới Dược Xuyên bên người. Hai cái thái cổ độc trùng, tiến vào Dược Xuyên càn khôn bên trong, tuôn ra kinh khủng độc thần lực lượng tiến vào Dược Xuyên thể nội. Một nháy mắt, Dược Xuyên thể nội vạn độc thần lực uy năng tăng vọt. Cả người hắn phía sau sinh trưởng ra một đôi to lớn kiếm điệp cánh, vần quanh độc long thần lực. Cường đại độc thần lực vậy mà chống cự lại cái này ma độc lực lượng tiếp tục ăn mòn. Dược Xuyên cả người, cũng biến yêu dị, song đồng biến thành một đỏ một trắng. Có đúng không, muốn giết ta, thế nhưng là không dễ dàng đâu. Dược Xuyên lạnh lẽo nói, đã như vậy, hôm nay ngay ở chỗ này vỡ nát người buồn cười dã tâm. Bành, Dược Xuyên thần lực bắn ra, cả người biến thành một phát đạn pháo đồng dạng hướng Cổ Nghiên Nhi phóng tới. Khí thế cường hoành vô cùng. Giết, hai tên thiên độc đế vệ quát lạnh, cùng nhau thẳng hướng Dược Xuyên. Một người ngưng tụ một đạo thôn thiên thải sắc độc mãng cắn xé hướng Dược Xuyên, muốn thôn thiên mà phệ, kinh người độc rắn có thể ăn mòn thần thần hồn. Cổ Việt hóa thành to lớn màu đỏ sẫm mô công, phun ra một ngụm kinh người độc viêm thiêu đốt quét sạch hướng Dược Xuyên, độc hỏa bên trong, nửa bước chủ thần chúng độc cũng phải vẫn diệt. Vạn kiếm điệp vũ, Dược Xuyên phía sau, một đôi to lớn kiếm điệp cánh hóa thành ngàn vạn kiếm quang. Xen lẫn thẳng hướng độc này mãng, kinh người kiếm khí chém giết tại độc mãng bên trên, độc mãng đánh nát kiếm mang, nhưng mà ngàn vạn kiếm mang không ngừng đánh thẳng tới, độc này mãng bịch một tiếng bị oanh kích phá diệt. Ầm ầm, độc hỏa quét sạch bao phủ xuống, trong nháy mắt bao phủ Dược Xuyên không gian xung quanh, thôn vệ Dược Xuyên. Dược Xuyên bước chân đạp mạnh, càn khôn mở rộng, một cỗ lạnh độc long khí gào thét phóng thích, không gian xung quanh đông kết, biến thành một đạo hàn độc băng mạng bảo vệ mình. Âm dương kiếm độc từ luân, giết. Dược Xuyên gầm thét, kiếm điệp đế vương phong kiếm khí bản nguyên ngưng tụ thành kiếm vòng, độc thần lực tràn vào, âm dương từ lực tràn vào, hóa thành xanh đỏ hắc tam sắc kiếm độc quang luân xé rách mà ra, vạch phá độc viêm, một kích bổ về phía cái này Cổ Việt. Cổ Việt không gian lĩnh vực ken két vỡ vang lên, trong nháy mắt bị một kích chém giết hai nửa, sau đó cái này kinh khủng kiếm luân cắt chém tại hắn thân thể. A, cổ Việt to lớn trùng thể bị một kích xé rách hai nửa, kiếm độc chi lực tràn vào thể nội, trùng thể không ngừng bạo tạc vỡ vụn. Dược Xuyên nghiêm túc, toàn bộ thực lực bộc phát, chỉ sợ cũng tại đấu tôn cấp bậc. Cổ Nghiên Nhi, chết! Dược Xuyên gầm thét, khống chế âm dương kiếm từ luân bổ về phía Cổ Nghiên Nhi, kiếm khí bức người, còn nhiều thêm Mục Phong bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không có kiếm độc thuộc tính. Cũng được, Dược Xuyên, hôm nay ta liền để ngươi chết được nhắm mắt. Cổ Nghiên Nhi lại là băng cười lạnh nói, sau đó nàng một tiếng kêu to, thân thể khổng lồ một nháy mắt phát sinh dị biến. Cả người thay đổi, đầu lâu lên sinh trưởng ra một đôi tựa như sừng rồng hắc sắc thần giác, xinh đẹp thân thể cũng là dị biến, biến thành một con rồng mãng thân thể, một loạt hắc sắc cốt thứ sinh trưởng tại lưng, nhưng mà cái đuôi lại là tựa như to lớn hạt vĩ, đây là quái vật gì? Chính là không có móng vuốt, sau lưng hiển hiện một vòng hắc sắc mặt trời. Thần lực của nàng, độc lực, trong chớp nhoáng này đều là mười mấy lần tăng lên, có thể so với thần chủ cũng. Tuyệt thiên vệ nhật, Cổ Nghiên Nhi ngọc thủ biến thành dày đặc phải đen móng vuốt, một chảo ngưng tụ một đạo cự đại hắc dương oanh sát hướng về phía sắc bén kiếm tử vòng. Ầm ầm, kiếm tử vòng điên cuồng cắt chém tại cái này tuyệt thiên vệ nhật bên trên, như muốn cắt chém, Dược Xuyên cũng đang toàn lực thôi động thần thông. Mà cái này tuyệt thiên vệ nhật đã tuôn ra kinh khủng thôn vệ độc lực, không gian bị thôn vệ, không ngừng sinh ra lỗ đen, Dược Xuyên kiếm tử vòng, vậy mà cũng không ngừng đang bị nuốt vệ. Diệt, Cổ Nghiên Nhi hét lớn, thần lực lại lần nữa bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Oanh một tiếng, kiếm tử vòng vậy mà bạo tạc, bị thôn phệ. Mà Cổ Nghiên Nhi vẫy đuôi một cái, mang theo móc câu cong cô độc đao đuôi trùng điệp bổ vào Dược Xuyên thân thể. Dược Xuyên trốn tránh, nhưng mà một cánh tay trực tiếp bị xé nứt đánh xuống. A, Dược Xuyên hai con ngươi đỏ thấm gầm thét, thân thể nhanh lùi lại. Oanh một tiếng, một cỗ cường đại không gian bản nguyên phun trào, Cổ Nghiên Nhi lại giết tới, một chảo đánh vào Dược Xuyên phòng ngự bên trên, bịch một tiếng đánh nát phòng ngự, móng vuốt đâm vào Dược Xuyên thể nội, bẻ vụn lồng ngực, ngũ tạng trọng thương. Sau đó, nàng lại một đuôi rút ra đánh vào Dược Xuyên thân thể, Dược Xuyên bị một đuôi quất bay, đụng thủng nham thạch. Dược thần tháp, Dược Xuyên gào thét, tế ra Dược thần tháp va chạm hướng về phía Cổ Nghiên Nhi, phóng thích vô số kiếm điệp phong, vạn cổ nhện. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, sau lưng hắc sắc mặt trời dị tượng ngưng tụ hóa thành thực thể, thiêu đốt hắc viêm, biến thành một đạo lưu tinh xông ra, quét sạch tới kiếm điệp phong, vạn cổ nhện va chạm phía dưới trong nháy mắt thiêu đốt độc chết thành cho tàn, thần thông kinh khủng. Bịch một tiếng, Dược thần tháp cũng bị đụng bay đánh tới Dược Xuyên. Dược Xuyên lần nữa thổ huyết trở ra, Cổ Nghiên Nhi lại mãnh liệt bắn mà đến, không gian bản nguyên lực phun trào, thủ trưởng hóa thành lợi kiếm đồng dạng bổ ra, một trưởng chặt đứt Dược Xuyên một cánh tay khác. Dược Xuyên đau đến hai con ngươi đỏ thấm, Cổ Nghiên Nhi hoàn toàn chính là tại ngược sát Dược Xuyên. Một cỗ kinh khủng độc thần lực tràn vào trong cơ thể của hắn, ăn mòn Dược Xuyên nhục thể, sau đó, nàng một đuôi lại đem Dược Xuyên quất bay xuống dưới, va chạm hướng phía dưới đại địa, bịch một tiếng, đập phá đại địa, nện vào bá huyết độc giang trong động thiên. Dược Xuyên phun trào thần lực ổn định thần thể, kinh sợ nhìn qua Cổ Nghiên Nhi. Quá mạnh, tự mình hoàn toàn bị ngược đánh, hai cánh tay hắn đứt hết, thân chúng kịch độc, hiện nay trạng thái hỏng bét tới cực điểm. Cảm thụ cái này đau đớn, cảm thụ cái này tuyệt vọng a Dược Xuyên. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh tới, đã hồi phục người trạng thái, bước liên tục nhẹ nhàng tư thái che giấu không được nàng ác độc tàn nhẫn trái tim. Ngươi cho rằng, người Phong ca, các huynh đệ của ngươi, có thể đỡ nổi công kích của ta sao? Bọn hắn cũng không phải ngươi, đối với ta độc, bọn hắn càng không có sức hoàn thủ. Ta sẽ để cho bọn hắn đang hối hận cùng tiếng kêu rên bên trong, một cái tiếp một cái chậm rãi chết đi, sau đó bị ăn mòn biến thành độc bụi. Cổ Nghiên Nhi giữ tợn cười nói, liếm liếm tự mình tử hồng sắc bờ môi, không có gợi cảm, chỉ có tàn nhẫn. Ha ha, ngươi yên tâm, huynh đệ của ta nhóm xa so với ngươi nghĩ cường đại, ta Phong ca cũng thế, Cổ Nghiên Nhi, ngươi không phải muốn giết lão tử sao, ngươi yên tâm, ra cho dù chết, ra sẽ không chết tại ngươi trong tay, nếu là ra có thể trốn qua một kiếp, ngươi Cổ ra tương lai tất bởi vì ngươi mà diệt môn. Dược Xuyên đột nhiên cười lộ ra một ngụm bạch nha, sau đó, hắn thần lực phun trào, một đầu hướng đâm về cái này có thể muốn mạng người bá huyết độc giang bên trong. Không được, Cổ Nghiên Nhi sắc mặt biến hóa, muốn ngăn cản, nhưng mà chậm một bước. Dược Xuyên đã đâm đầu thẳng vào cái này có thể ăn mòn thần linh huyết nhục kinh khủng độc trong nước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3155, tuyệt cảnh vẫn diệt. Phù phù một tiếng nổ vang, Dược Xuyên tựa như một quả đạn pháo nhập vào bá huyết độc giang bên trong, Cổ Nghiên Nhi thần lực cuối cùng liền chậm một bước. Ghê tởm, dạng này để ngươi chết chẳng phải là tiện nghi ngươi. Cổ Nghiên Nhi âm thanh lạnh lùng nói, nàng cũng không dám xông vào độc này trong nước. Sau đó, nàng đại lượng thiên tuyệt độc thần lực ngưng tụ, biến thành từng đạo thần mâu bắn ra, đâm vào bá huyết độc giang bên trong, ngàn vạn bóng mâu đâm vào độc sông. Dược xuyên rơi xuống nhập bá huyết độc giang về sau, thần lực bao khỏa tự mình, không ngừng chìm xuống, độc này sông phảng phất sâu không thấy đáy, bá huyết độc lực tại ăn mòn thần lực của hắn, muốn dung mặc hòa tan thân thể của hắn. Càng nhìn xuống, cái này bá huyết độc lực càng thêm cường hãn. Từng đạo thần mâu dày đặc đánh tới, Dược xuyên cố gắng trốn tránh, bất quá vẫn là có mấy đạo xuyên thấu hắn yếu kém phòng ngự, đâm vào thân thể của hắn. Đùi, lồng ngực, bụng dưới, tất cả bên trong một kích. Bất quá bắn xuống tới công kích cũng rất nhanh bị ăn mòn sạch sẽ. A, à, Dược xuyên kêu thảm gào thét, một cỗ tuyệt thiên độc lực đã bộc phát, áp chế không nổi. Kinh khủng độc lực tràn vào thể nội, ngay tại ăn mòn thân thể của hắn, tự mình cường đại nhục thể sức khôi phục đã hoàn toàn hơn không lên phá hư tốc độ, vết thương chỗ đã đang chậm rãi hóa thành hắc sắc độc bụi. Dược xuyên cả người đã trúng độc lấy sâu, đến bên bờ sinh tử. Mà càng đáng sợ chính là, cái này càng ngày càng mạnh bá huyết độc lực cũng dung mặc vào phòng ngự của hắn, tràn vào Dược xuyên thể nội. Suy suy, Dược xuyên nhục thể tiếp xúc cái này kinh người bá huyết độc lực, tựa như một khối hàn băng để vào mặt trời dưới, vậy mà tại không ngừng hòa tan thành huyết thủy. Phải chết sao, thật sự là không cam tâm đâu. Giờ khắc này, Dược xuyên thần hồn cũng lâm vào tuyệt vọng vực sâu, cảm thụ trong cơ thể mình đôi độc phá hư, đang không ngừng hủy diệt thân thể. Hắn ngược lại một nháy mắt vô hỉ vô bi, cũng không có sợ hãi. Từ bỏ sao, không, không, dã tâm của ta phong ca dã tâm cũng không có trợ giúp hắn thực hiện, ta như thế nào có thể từ bỏ. Dược xuyên toàn lực vận chuyển tạo hóa thần nông công, nghĩ luyện hóa độc trong người lực. Dược xuyên đùi, đầu lâu, lồng ngực huyết nhục đang không ngừng hòa tan thành huyết thủy, mà hắn càng là có ý thức không ngừng hạ xuống vực sâu, dù là chết, hắn cũng không muốn chết tại Cổ Nghiên Nhi trong tay. Thế nhưng là lúc này, kỳ lạ sự tình phát sinh, bá đạo bá huyết độc lực tràn vào thể nội, bắt đầu hòa tan độc vệ nội tạng thời điểm, chạm đến tuyệt thiên độc lực. Hai cỗ độc lực đối bính, vậy mà tại Dược xuyên thể nội lẫn nhau cắn nuốt, độc linh gào thét, cũng nghĩ thôn vệ đối phương. Dược xuyên nhục thể, vậy mà một nháy mắt thành hai loại này độc lực chiến trường, ngược lại không có tiếp tục bước kế tiếp chiều sâu phá hư. Lấy độc trị độc, hai loại này thuộc tính khác nhau độc lực, không có người khống chế, tự nhiên không có khả năng cũng sinh cùng tồn tại, mà cái này hai cỗ độc lực hội tụ tại Dược xuyên đan điền không gian bên trong, lẫn nhau thôn vệ phá hư. Độc linh cũng không có bao nhiêu linh trí, hủy diệt là bản tính của bọn nó, hủy diệt chủ nhân bên ngoài bất cứ sinh vật nào. Dược xuyên máu thịt be bét, bạch cốt xâm xâm thân thể không ngừng hạ xuống chỗ sâu, đã đọa sông mấy vạn mét sâu, vẫn là không thấy đáy sông. Đương nhiên, bá huyết độc lực ăn mòn lực mạnh như vậy, bọn hắn ăn mòn ra sông đạo không biết rõ muốn đến bao sâu lòng đất. Mà Dược xuyên thần công bản nguyên vận chuyển, đang hấp thu bá huyết độc lực, muốn có thể đồng hóa thích ứng loại này kinh khủng huyết độc. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua mặt sông một mảnh yên tĩnh, phụ cận cũng không có bá huyết độc hoàng, lúc trước Dược xuyên dẫn bạo Thái Dương thần hỏa thời điểm cũng bị hù chạy. Cái này ra hỏa rốt cục xem như chết rồi. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua bình tĩnh mặt sông, âm thầm thở dài ra một hơi. Lần thứ nhất cùng Dược xuyên tiếp xúc thời điểm, nàng bị Dược xuyên áp chế cực kỳ thảm, thua ở Dược xuyên trong tay. Bây giờ tự mình rốt cục tự mình báo thù, chính tay đâm Dược xuyên, thực lực càng là toàn diện nghiền ép Dược xuyên. Tiểu thư đó là cái gì độc lực? Độc lực mạnh, vượt xa quá trong gia tộc chín độc thần công. Cổ Phi tới sợ hãi than nói, Cổ Việt bị Dược xuyên đánh giết, chỉ có thần hồn. Ta tại tuyệt thiên bí cảnh bên trong ma luyện, ngẫu nhiên đạt được một loại ma độc, đây đều là ma độc uy lực, bất quá hôm nay ta hóa thân sự tình không được để lộ cho người trong gia tộc, không phải vậy, chớ trách ta không nể mặt mũi. Cổ Nghiên Nhi nhìn về phía hai người lãnh đạm nói, hai người tại Cổ Nghiên Nhi ánh mắt xuống dưới đều là run lên, vội vàng nói, chuyện hôm nay ta hai người tất nhiên nửa điểm không lộ ra, vi phạm trời chu đất diệt. Chờ tương lai của ta nắm giữ gia tộc đại quyền, các ngươi đều là ta phụ tá đắc lực, có các ngươi qua tốt thời gian thời điểm. Cổ Nghiên Nhi thủ trưởng một chảo, cái gặp độc trong nước, bị rút ra 9 giọt bản nguyên máu độc. Là vẫn lạc bá huyết long hoàng bản nguyên máu độc, cái này 9 giọt bản nguyên máu độc uy lực cường đại, các ngươi 9 người một người điểm luyện một giọt, nếu là có thể nắm giữ loại độc này lực, thực lực của các ngươi sợ rằng sẽ hoàn toàn không kém chí cao thần vực bên trong những cái kia xếp hạng 5 vị trí đầu đấu tôn. Cổ Nghiên Nhi nói, đa tạ tiểu thư, hai người đại hỉ, riêng phần mình thu một giọt chủ thần bản nguyên máu độc. Cổ Nghiên Nhi nhìn phía cái này mai chủ thần độc hạch, khóe miệng vẽ lên một vòng băng lãnh độ cong, mình nếu là luyện hóa người chủ thần này hạch, nắm giữ bá huyết độc lực bản nguyên, thực lực sợ rằng sẽ chất lượng lên lớn tăng lên, đến lúc đó chỉ sợ những cái được gọi là chí tôn thiên tài, cũng không phải là đối thủ của mình. Cái này bản nguyên thiên giới thí luyện kết thúc về sau, trở lại cổ gia, tự mình liền có thể bắt đầu thực hiện dã tâm của mình. Nữ tử chi thân lại như thế nào? Nữ tử chi thân, tự mình cũng muốn trở thành cái này trong hỗn độn nữ hoàng. Dược Xuyên a Dược Xuyên, ngươi thật đúng là đưa ta một bút đại cơ duyên, ngươi chết, ta Cổ Nghiên Nhi cũng sẽ cả một đời nhớ kỹ ngươi, chờ ta nắm giữ bá huyết độc nguyên, sẽ để cho ngươi nữ nhân, huynh đệ tỷ muội từng cái hòa tan thành máu độc. Ha ha ha ha, nhớ tới bọn hắn tương lai kêu rên dáng vẻ, ta đã không thể chờ đợi đâu. Cổ Nghiên Nhi ngửa mặt lên trời cười dài, thu chủ thần độc hạch. Nàng cực kỳ cẩn thận, ở chỗ này lại trông mặt sông hai ngày, lúc này mới rời khỏi nơi này. Mà bá huyết độc giang bên trong, Dược Xuyên đã rơi xuống vào số ngàn dặm sâu trong thâm uyên, rốt cục tiếp xúc đến đáy sông. Mà trong cơ thể hắn tuyệt thiên độc lực, vậy mà đã nhanh bị thôn phệ sạch sẽ. Không lâu sau đó, bá huyết độc lực toàn diện áp chế thôn phệ sạch sẽ tuyệt thiên độc lực, thôn phệ sạch sẽ tuyệt thiên độc lực lại lập tức đến phản thôn phệ hòa tan Dược Xuyên nhục thể. Dược Xuyên huyết nhục cũng đang không ngừng hòa tan, nhưng mà, hòa tan tốc độ vậy mà phát triển trái ngược trước đó nhanh. Chuyện gì xảy ra, nơi này bá huyết độc lực thế nhưng là có thể tùy tiện hòa tan chủ thần. Cái gặp Dược Xuyên máu thịt bên trong, phản mà đã nhiều một tia cực kỳ yếu ớt màu đỏ sẫm độc ra sức bảo vệ hắn huyết nhục. Cái này trong tuyệt cảnh, Dược Xuyên bạo phát hắn cường đại thiên phú lực, thần công chi lực, luyện hóa ra một tia cực kỳ yếu ớt bá huyết độc lực, để cho mình huyết nhục bị đồng hóa, không có dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Nhưng mà, nơi này bá huyết độc lực quá mạnh, vẫn tại điên cuồng luyện hóa phá hư Dược Xuyên nhục thể, chỉ là tốc độ chậm hơi chậm, mà Dược Xuyên cũng không dám ra ngoài, nghiền ép tự mình mỗi một phần tiềm lực, thần hồn lực, tại cái này trong tuyệt vọng tìm kiếm sinh cơ, kiên định ý chí tựa như sắt thép không thể lay động. Cảm tạ Dịch Vân bên trong bài hát, Long Phượng song toàn giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3156, tầng thứ 5. Tầng thứ 2, thông hướng đệ tam trọng thiên không gian thí luyện trong thông đạo. Mục Phong nhìn qua bản nguyên thần lực, lại lần nữa ngưng tụ phục chế tự mình cái này phân thân. Cái này Mục Phong khôi lỗi, đã có được hai loại này bản nguyên pháp tắc lực lượng, kim hệ bản nguyên chi lực, mộc hệ bản nguyên chi lực. Mục Phong không có nhiều lời, trực tiếp xông đi lên liền bắt đầu chiến đấu, nhiều nhất hệ bản nguyên pháp tắc khôi lỗi quả nhiên so trước đó mạnh mẽ hơn không ít, bất quá bị Mục Phong hai chiêu tùy tiện đánh giết đánh bại, trực tiếp tiến vào đệ tam trọng thiên giới bên trong. Mục Phong mỗi tiến vào nhất trọng thiên giới, đều sẽ xông sáo du lịch một phen, kiến thức một chút mỗi một trọng thiên giới bên trong phong cảnh, dị thú, cơ duyên. Mà cho đến trước mắt, rất cường đại, xung kích thiên giới nhanh nhất người đã nổi lên mặt nước. Là Bạch Niệm, bản nguyên thiên giới mở ra bất quá năm thứ hai, Bạch Niệm đã giết tới thứ thất trọng thiên, thực lực mạnh mẽ, vẫn còn tiếp tục xông lên kích. Mà đón thiên thành bên trong, có một đạo trèo lên thiên bảng, phía trên ghi chép mỗi một trọng thiên, lên trời các đệ tử danh tự. Mục Phong danh tự tại đệ tam trọng thiên giới, mà đệ nhất trọng thiên giới còn phải lưu lại lấy rất nhiều người. Hết thảy thập nhị trọng thiên giới, Bạch Niệm đã đi tới thứ thất trọng thiên giới, tiến lên tốc độ kinh người. Bốn phương tám hướng các chúa tể, cũng là riêng phần mình ở tại đón thiên thành bên trong chuẩn bị trong thần cung chú ý lần này bản nguyên thiên giới thí luyện. Cái này Bạch Niệm, quả nhiên là thiên phú và thực lực kinh người a, khó trách có người đem hắn cho rằng là lần này tám cái chí tôn hạt giống loại này người mạnh nhất. Vạn Yêu Thánh Cung thủ tịch Chí Cao trưởng lão Đế Thích nhìn xem báo huống từ tốn nói. Cái này Bạch Niệm dù sao cũng là chúa tể thân truyền đệ tử, vẫn là tu hành gia lục đạo luân hồi thể cũng tuyệt thế thiên tài, phía trên viết rõ, hắn cảnh giới còn không có đột phá đến chủ thần cảnh giới, đã có thể giết vào thứ thất trọng thiên giới, có thể thấy được thực lực. Xung kích đệ lục trọng thiên giới, liền đã đến có chuẩn thần chủ thực lực, mà thứ thất trọng thiên giới, đã có thể so với bình thường hạ vị chủ thần thực lực khảo hạch. Kẻ này trưởng thành hoàn toàn chính xác khó lường a. Không thành chúa tể, tương lai cũng là một vị chủ thần chí tôn. Đế Phong híp mắt nói, hắn sau đó nhìn phía tầng thứ 6 báo huống, phía trên có Đế Tiêu, còn có Thương Minh danh tự. Bất quá Thương Minh, còn có Đế Tiêu cũng là không tệ, Đế Tiêu là nhóm chúng ta Bạch Hổ thần tộc người, lập trường phương diện tự nhiên không cần nghi ngờ, bất quá cái này Thương Minh, lòng bên trong chí tôn huyết mạch, nếu là không thêm hạn chế, tương lai sợ rằng sẽ ngại chúng ta sự tình, giết lại đáng tiếc. Tối loại này kế hoạch ta xem có thể thực hiện ở trên người hắn. Đế Phong đề nghị nói, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, tương lai con cờ này có lẽ còn có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi, nói cho Thiên Phù Cung chọn chúng người, nhường Đế Tiêu phối hợp hành động, nhường Thương Minh trở thành tối loại này. Đế Thích Từ Tốn nói, đây, Long Ngạo kia lão gia hỏa, đã trèo chống không được bao nhiêu thời đại. Đế Thích cười lạnh, đôi mắt bên trong buông thả mang chấp động. Đúng rồi, người hơi chú ý cái kia Mục Phong, cũng thừa lần này cơ hội hạ thủ đi, tương lai có cơ hội. Theo Quang Minh Thánh vực cướp đi hắn mẫu thân, uy hiếp bước ra Vĩnh Hằng Thánh kiếm tung tích, đến lúc đó ta chính là như hổ thêm cánh. Lạc tổ tái thế ta có sợ gì một trận chiến? Đế Thích lại đột nhiên vang lên Mục Phong, Tu hành thành công kia thần văn đi vào bên trong đệ tử chỉ có 4 người, nếu là lãng phí một người trên người Mục Phong, nguyên kế hoạch một người liền phải buông tha, ta cảm thấy người này không cần tối loại này kế hoạch cũng có thể lợi dụng đạt được. Dù sao bây giờ hắn đã đầu nhập dưới trướng của ta. Đế Phong nói, đã ngươi có nắm chắc có thể lợi dụng khống chế hắn, vậy sau này lại tính toán sau không muộn, trước theo nguyên lai kế hoạch tiến vào được chưa, bất quá cái này Mục Phong giá trị lợi dụng còn tại đằng sau. Nếu là lợi dụng được, đối chúng ta tới nói có thể tăng lên rất nhiều lực lượng a. Đế Thích gật đầu, Đế Phong từ trước đến nay làm sự tình đã tính trước, hắn có nắm chắc, Đế Thích cũng tín nhiệm. Lần này bản nguyên thiên giới thí luyện, trong đó đến cùng ẩn chứa bao nhiêu âm mưu quỷ kế cùng cuồn cuộn sóng ngầm. Thần bí tổ chức, Đế Thích, bọn hắn đến cùng tại mưu đồ thứ gì? Có liên quan sao? Đệ tam trọng thiên giới, toàn bộ chính là một cái hải dương thế giới, thiên địa chính là hải dương, hoàn toàn bao phủ tại bản nguyên hải trong nước. Có đủ loại cỡ lớn hải thú, cũng có đủ loại thủy hệ bảo vật. Thủy thuộc tính viên mãn Mục Phong lần này không có tiếp tục lưu lại, mà là trực tiếp xông lên phía trên kích thí luyện, lên trời mà đi, trước mắt hắn muốn nhất đạt tới là không gian thiên giới, còn có lôi hệ thiên giới cùng với khác tự mình không có lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc thiên giới. Đệ tam trọng thiên, đến đệ tứ trọng thiên đối thủ đã có thể so với chiến tôn thực lực, Mục Phong bỏ ra chút thủ đoạn giải quyết. Đệ tứ trọng thiên, hoàn toàn chính là luyện ngục biển lửa thế giới, còn có nham tương cự ma, hỏa long, lửa hoang phượng những này sinh vật khủng bố tồn tại, thực lực cường đại kinh người. Nửa bước thần chủ cấp bậc lửa thần thú rất dễ dàng gặp phải. Hỏa hệ chủ thần thú gặp phải tỷ lệ so phía dưới thế giới lớn. Mục Phong bay thẳng mà lên, trực tiếp trùng kích tầng thứ 5, đánh bại chiến lực đã có thể so với chiến bảng trước 20 cường đại đối thủ, đăng nhập tầng thứ 5. Tầng thứ 5 bên trong, thiên địa hoang vu, cát vàng tràn đầy, thần thạch khắp nơi, giữa thiên địa bao phủ một cỗ cực kỳ khủng bố đại địa trọng lực. Mục Phong vừa đến, kém chút không có bị ép bò xuống, một cỗ mạnh hơn tự mình không gian sức thừa nhận gấp 3 đại địa trọng lực giáng lâm tại thân thể mình. Mà cái này tầng thứ 5, muốn tới tầng thứ 6, không gian thiên giới bên trong, còn cần hướng trung tâm khu vực tới gần, đi vào trọng áp gấp 20 lần tự mình trung tâm khu vực khả năng triệu hoán thiên môn. Một vị thần đế, cũng có thể so với một phương tiểu thế giới, một cái càn khôn trọng lực không dám tưởng tượng, muốn treo lên tương đương tự mình gấp 20 lần càn khôn thế giới lực áp bách đến trung tâm. Chuyện này đối với nghị lực, nhục thể sức thừa nhận đều là cực kỳ khảo nghiệm tàn khốc. Mà lại tầng này bên trong còn có rất nhiều cường đại thổ hệ thần hung, ở chỗ này, thực lực của mình, hành động lực, đều sẽ bị suy yếu rất nhiều. Mục Phong nhục thể cường đại, sửng sốt từng bước một treo lên tự mình gấp 20 lần càn khôn đại địa trọng lực, để cho mình đi tới truyền tống khu vực. Nhưng mà, chuẩn bị mở ra thiên lộ thời điểm, một cỗ cường đại hỏa hệ năng lượng theo một cái khu vực cuốn tới. Mục Phong thân thể dừng lại, đôi mắt bên trong thần quang chớp động. Cỗ này năng lượng bên trong, rất nhiều chính khí tức còn rất tinh tường. Mục Phong đình chỉ triệu hoán thiên môn, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện ở trên mặt đất nhảy vào chạy về phía năng lượng truyền đến địa phương. Ở chỗ này khủng bố như thế trọng áp dưới, rất nhiều người có thể hành tẩu chính là đã không tệ, Mục Phong còn có thể lấy khủng bố như thế tốc độ chạy vội lướt đi, có thể thấy được thân thể của hắn kháng ép năng lực mạnh đến cái gì tình trạng. Không lâu sau đó, bôn tập ngàn dặm, rốt cục đi tới cái này năng lượng bộc phát chi địa. Mục Phong nhìn qua, quả nhiên là một đám người tại chiến đấu. Một đoàn thổ hoàng sắc áo giáp bao khỏa thân thể mình, ngoại hình tựa như một đầu bạo long, nhưng mà hình thể to lớn cao ngàn trượng, toàn thân đều là cường đại cốt thứ ngoại giáp đồng dạng hung thú ngay tại công kích 6 người. 6 người này, 4 nam 3 nữ, thiêu đốt kinh người hỏa hệ thần lực, hóa thành từng tôn to lớn phượng hoàng yêu thần, quay thân phượng hoàng cánh chim, đại chiến hơn 10 đầu giáp bạo long thú. Trong đó một đạo xinh đẹp tuyệt luân thân ảnh, rõ ràng là Phượng Cửu Ca. Anh hùng cứu mỹ nhân loại này cũng dích cố sự còn muốn trình diễn. Vẫn là Mục Phong sẽ lạnh lùng ly khai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3157, lại xuống tới. Cái này 4 nam 3 nữ trong đó mấy người Mục Phong cũng nhận biết, có vạn yêu chiến bảng lên hiện nay bài danh thứ 3 Phượng Cửu Ca, còn có Phượng Tiên Nhi, Phượng Cửu cũng tại, về phần mấy người khác, Mục Phong cũng không quen thuộc. Kim sắc phượng hoàng thần hỏa quét sạch thiên địa, những này giáp bạo long thú cũng không dám tiến vào trung tâm nhiệt độ cao nhất đám cháy bên trong, chỉ có thể phát ra một đạo đạo quang sóng không ngừng oanh kích mấy người. Thất hoàng kiếm, ra, Phượng Cửu Ca một người, váy dài phất phới, huy động mỹ lệ phượng hoàng thần cánh, bảy chuôi nhan sắc không đồng dạng thất hoàng kiếm hóa thành bảy đạo tuyệt thế kiếm mang nương theo thân thể của nàng giết ra, từng đạo cuồng bạo phượng hoàng kiếm khí cuốn tới, tê liệt thiên địa, đem oanh sát đi vào vô số sóng ánh sáng xoắn nát. Phóng tới một đầu giáp bạo long thú. Đầu này giáp bạo long thú gào thét, thân thể khổng lồ cũng va chạm mà đi, cái đuôi tựa như một đạo cự roi rút ra giết mà ra. một đạo hoàng kiếm bổ vào đất này giáp bạo long thú cái đuôi, đất này giáp bạo long thú không thể phá vỡ, có thể so với thượng phẩm thần thiết cái đuôi lại bị một kiếm chém đứt, thiêu đốt phượng hoàng thần hỏa. Đất này giáp bạo long thú kêu thảm, cái khác sáu kiếm phân biệt đâm vào nó thân thể khổng lồ bên trong, kinh khủng phượng hoàng thần lực tràn vào trong cơ thể của nó, đất này giáp bạo long thú kêu thảm, từ trong ra ngoài trong nháy mắt bốc cháy lên phượng hoàng thần hỏa, trong nháy mắt bị thiêu đốt nướng chín đến trên mặt đất. Ầm ầm, mà lúc này một đạo cuồng bạo bạo long móng vuốt ẩn chứa lực lượng kinh khủng theo đỉnh đầu nàng oanh sát mà rơi, khí thế kinh người. Phượng Cửu Ca bước ra một bước, uyển chuyển thân thể hiện lên vô số thần văn, ở phía trên ngưng tụ một đạo phượng hoàng huyền thiên trận phòng ngự. Oanh, một chảo này đánh vào phượng hoàng huyền thiên trận bên trên, bạo liệt năng lượng quét sạch mà ra, nhưng mà chính là không có đánh nát cái này phòng ngự. Bảy đạo hoàng kiếm thuấn sát mà lên, xuyên thấu đất này giáp bạo long thú thân thể, một kích miểu sát. Nửa bước thần chủ cảnh giới, lực phòng ngự kinh người giáp bạo long thú vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thật mạnh thần binh, thực lực thật là mạnh, nghe đồn thất hoàng kiếm là phượng tổ trên thân bảy đạo lông vũ luyện chế, không gì không phá, có thể chảm chủ thần kim mới vừa thần thể. Quả nhiên danh bất hư truyền, cái này phượng cửu ca phượng hoàng huyết mạch cũng là đến gần vô hạn phượng tổ hoàn mỹ huyết mạch, thực lực hoàn toàn chính xác kinh người a. Mục Phong híp mắt, tại cực kỳ xa xôi địa phương quan sát. Loại này cấp bậc chiến đấu, chỉ sợ căn bản cũng không cần tự mình đi tự làm đa tình giúp người ta liền có thể tùy tiện giải quyết. Hơn 10 đầu giáp bạo long thú, chết 7 con về sau, còn lại vài đầu sợ hãi giống, không ngừng lùi lại, cũng không dám tiếp tục công kích. Hừ hừ, một đám không biết sống chết địa long, cũng dám đến trêu chọc tỷ tỷ. Phượng Tiên Nhi hừ nhẹ nói, ở chỗ này tốc độ còn thụ trọng lực hạn chế, không phải vậy, những nhiệt xúc này một đầu cũng đừng nghĩ theo chín tiểu chủ dưới kiếm đảo vong. Phượng Cửu nói, Phượng Cửu Ca thu thất hoàng kiếm lơ lửng ở sau lưng nàng, tựa như hộ vệ, cực kỳ mỹ lệ lại lộ ra nguy hiểm phong mang. Ầm ầm, đột nhiên, lúc này đại địa đột nhiên lay động vỡ tan mà đến, rạn nứt ra từng đầu khẽ hở thật lớn, long trời lở đất, tất cả mọi người đứng không yên. Giống, một tiếng kéo dài bá đạo long ngâm, phía dưới mặt đất, một đầu cao 10 vạn trượng kinh khủng thân hình xông phá thật dày đại địa mà ra. Đây cũng là một đầu giáp bạo long thú, hình như bạo long, toàn thân bao trùm hoàng kim cốt giáp. Còn nhiều thêm một đôi to lớn long rực thu liễm ở sau lưng, khí tức sợ hãi, rõ ràng là một đầu chủ thần hung. À, mấy người khác cũng bị sợ ngây người, Phượng Cửu Ca đại mi cao lại, quát lạnh nói các ngươi nhanh lui lại. Phượng Hoàng thần tộc, đầu này chủ thần cấp khác giáp bạo long miệng phun mắt người, to lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu Ca bọn người. Phượng Cửu Ca hai tay đều cầm hai thanh hoàng kiếm, cái khác năm chuôi lơ lửng tại sau lưng, ngưng trọng nhìn phía đầu này to lớn chủ thần hung. Thật xinh đẹp mỹ nhân, lưu lại. Làm ta chi thiếp, có thể lưu ngươi một mạng. Giáp bạo long tham lam nhìn qua Phượng Cửu Ca xinh đẹp tư thái. Mỹ nhân như vậy, người, thú đều sẽ ngấp nghẽ. Phượng Cửu Ca thế nhưng là đương đại vạn yêu thần tử bên trong công nhận đệ nhất không ai. Thiên phú, mỹ mạo, bối cảnh, thực lực, khí chất đều là đỉnh tiêm. Vạn yêu thánh cung đệ tử bên trong không có mấy cái không muốn lật đổ chinh phục. Hồng hoang nhiệt xúc, dõng dạc. Phượng Cửu Ca quát lạnh nói, đan phượng trong đôi mắt đẹp bộc phát ra kinh người sát khí. Giết, nàng dẫn đầu xuất thủ, năm đạo hoàng kiếm quán chú thần lực, bộc phát kinh người kiếm khí, theo năm cái phương hướng chém giết hướng đất này giáp bạo long chủ thần hung. Giáp bạo long chủ thần hung quá mức quấn miệng, tạm thời gọi là địa giáp long chủ đi. Cái này địa giáp long chủ gào thét, một chảo đánh vào đại địa, cái gặp đại địa bạo tạc mà đến, một cỗ đại địa thần lực quét sạch mà ra, tạo thành một cỗ kinh thiên động địa, bay thẳng tinh hà đại địa thần phong cắt bạo long quyển phong không rõ ràng tự mình, sau đó khoách tán ra. Oanh, oanh, oanh, năm kiếm oanh sát tại cái này đại địa thần phong bão cắt bên trên, kinh người kiếm khí bộc phát, nhưng mà không đánh tan được cái này vòi rồng phòng ngự. Thần hoàng trảm, Phượng Cửu Ca khẽ kêu, hai đạo phượng hoàng thần kiếm bổ ra hai đầu tắm rửa thiêu đốt kim sắc hỏa diễm phượng hoàng oanh sát mà ra, lực công kích kinh người, hai đạo chí cao thần thông. Hai đạo phượng hoàng oanh sát tại bão cắt thần phong bên trên, bão cắt thần phong trực tiếp bị đánh nát, kinh khủng thần hoàng đánh vào địa giáp long chủ thân thể bạo tạc, phượng hoàng thần hỏa không rõ ràng quét sạch. Nhưng mà, địa giáp long chủ vọt thẳng ra hỏa diễm, cường đại lực phòng ngự căn bản không có thụ thương. Phượng Cửu Ca gầm thét, song kiếm chém giết tại cái này địa giáp long chủ giáp lưng, răng rắc hai tiếng, chém ra giáp lưng lưu lại hai đạo vết máu. Sau đó cái này địa giáp long chủ một đạo đuôi dài mang theo kinh khủng thần lực trong nháy mắt bạo sát mà đến, đồng thời, một cỗ đặc thù thú thần lĩnh vực phóng thích, không gian xung quanh trong nháy mắt trọng lực lại cường hóa mười mấy lần, Phượng Cửu Ca muốn tránh, thân thể bị trọng lực ép tới kém chút rơi xuống đất. Đuôi dài rút tới, nàng rút kiếm ngăn cản, kinh khủng thần lực trực tiếp nhớ nàng đẩy lui, khí huyết quay cuồng kém chút thổ huyết, hai tay tê dại đau nhức. Đáng chết, ở chỗ này chiến đấu đối ta suy yếu nhiều lắm. Phượng Cửu Ca cuồn cuộn rơi xuống đất, gương mặt xinh đẹp băng lãnh, nếu là tại ngoại giới, nàng căn bản không sợ loại này cấp bậc chủ thần hung. Tại loại này địa phương, nhóm chúng ta chính là vô địch, cam chịu số phận đi. Địa giáp long chủ nhe răng cười, một chảo cuồng bạo xuống tới. Bát hoang chiến thiên mâu, mà lúc này, một tiếng hổ khiếu phá thiên, tám đạo chiến thiên thần quang phóng tới, bạo kích tại nó to lớn trên móng vuốt, cái này địa giáp long chủ móng vuốt bị đánh cho máu me đầm đìa. Một đầu to lớn kim dực bạch hổ phá không mà tới, khí thế dọa người, mặc dù nửa bước thần chủ cảnh giới, thả ra hung uy không hề yếu chủ thần hung, sát phạt chi khí vô cùng cường đại. Cửu ca chớ sợ, bạch hổ gào thét, một chảo lại tựa như đạn pháo trùng điệp oanh sát tại cái này địa giáp long chủ vung tới một trên vuốt, lực lượng cường đại sửng sốt đối cứng chủ thần hung, oanh kích đến cái này địa giáp long chủ không ngừng lui lại, chấn kinh nhìn qua người đến. Đế Tiêu, Phượng Cửu ca liếc mắt nhận ra người kia là ai, Đế Tiêu bản thể bạch hổ thần thú. Đế Tiêu tới, âm thầm Mục Phong con ngươi nhíu lại, cái này ra hỏa, không phải đã giết vào tầng thứ 6 sao? Tại sao lại xuống tới rồi? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3158, Tinh Hổ Phong Thiên. Giống, bá đạo tiếng hổ gầm không ngừng truyền đến, liên tiếp có một đầu bạch hổ yêu thần tộc cường giả xuất hiện, hướng nơi này chạy tới, hơn 20 tên bạch hổ yêu thần tộc cường giả chạy đến trợ giúp. Địa giáp long chủ thần sắc hung lệ nhìn phía đầu này bạch hổ yêu thần, có thể cảm giác được trên người đối phương kinh người huyết mạch khí tức. Thú tộc, yêu tộc mặc dù đã phân hóa, nhưng mà đạo về cùng đồ, yêu thú hai tộc bản nguyên lên vốn là một cái đoàn thể. Bạch hổ yêu thần, làm tẩu thú bên trong rất cường đại huyết mạch thần thú một trong, thực lực tự nhiên không cần nghi ngờ. Đế Tiêu, Phượng Cửu ca, còn có cái khác Phượng Hoàng thần tộc người cũng là ngoài ý muốn, Đế Tiêu vậy mà lại ở chỗ này, chạy đến trợ giúp các nàng. Cửu ca, người không sao chứ? To lớn bạch hổ biến hóa thành anh võ thần tuấn thanh niên, nhìn qua Phượng Cửu ca ánh mắt nhu hòa, không chút nào che giấu trong lòng mình ái mộ chi tình. Phượng Cửu ca lắc đầu, không có quá nhiều nhiệt tình cùng tâm tình chập chờn. Đế Tiêu nhìn những người khác một chút, sau đó lại nhìn phía địa giáp long chủ, cười lạnh nói, chỉ là địa long huyết mạch thần hung, cũng dám làm tổn thương ta người thương, hôm nay không đem ngươi lột da rút ra xương, không cần mối hận trong lòng ta. Bạch hổ con non, ít xem thường người. Hôm nay ai làm thịt ai còn không nhất định đâu, giống. Địa giáp long chủ nổi giận, Đế Tiêu cuồng vọng thực tế nhường hắn nổi giận. Địa giáp long chủ một móng vuốt ẩn chứa đại địa chủ thần chi lực oanh sát mà ra, chung quanh giữa thiên địa đại địa chi lực cũng hội tụ một chảo này, phóng thích kinh khủng thần uy. Ầm ầm, một chảo này cuồng bạo đánh xuống, long trời lở đất, thần uy hám thế, một cỗ cường đại đại địa trọng lực cuốn tới. Đế Tiêu trong nháy mắt hóa thành nửa thú yêu thần, tay cầm một thanh to lớn kim sắc thần đao. Thần đao trên mặt khắc hỏa hổ văn, thần đao tựa như một cái to lớn cột sống đầu. Hổ sát đao, đao này thế nhưng là một đầu bạch hổ thần tộc vẫn lạc bạch hổ thần chủ xương cốt luyện chế mà thành, uy lực kinh người. Một đao kia chém đứt mà lên, chạm kích tại đối phương trên móng vuốt, bịch một tiếng đối bính, năng lượng oanh minh, thiên địa nổ tung, cuồng bạo đao khí oanh kích quét sạch bốn phương tám hướng. Mà một đao kia cũng tại đối phương trên móng vuốt bổ ra một đạo to lớn miệng máu. Bát hoang chiến thiên mâu. Đế Tiêu càn khôn bên trong nháy mắt lại bắn ra tám đạo thần mâu oanh sát mà lên, đâm vào đối phương móng vuốt tổn thương trong miệng bạo tạc. Bành, bành, bành, tựa như tám quả uy lực to lớn hạch thần vũ bạo tạc, cái này địa giáp long chủ một cái móng vuốt trực tiếp bị đánh nát. Địa giáp long chủ kêu thảm, thân thể không ngừng lùi lại. Đế Tiêu một tiếng gào thét, một cỗ hổ khiếu chấn hồn sóng oanh kích mà ra, chấn phá thiên địa tiếng hổ gầm hóa thành sóng âm toàn bộ đánh vào địa giáp long chủ thân thể. Địa giáp long chủ chỉ cảm thấy toàn bộ đầu lâu trong nháy mắt sắp nổ tung đồng dạng. Đế Tiêu một đao liên tục bổ mà lên, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem địa giáp long chủ đánh bay lên, tiên huyết bắn tung tóe, trước ngực vị trí bị xé nứt ra một đạo vết thương khổng lồ, thân thể sau lật trở ra. Thật mạnh, cái này ra hỏa, trước kia còn ẩn tàng thực lực. Mục Phong âm thầm chấn kinh, ở trong môi trường này vậy mà đều có thể treo lên đánh một đầu hạ vị chủ thần hung, cái này Đế Tiêu thực lực đã tại chí tôn phương diện. Thất hoàng sát, mà lúc này Phượng Cửu ca bắt lấy cơ hội, bảy đạo Phượng Hoàng thần kiếm vang lên, thất kiếm hợp nhất, một đạo kinh khủng kiếm mang từ trên trời giáng xuống, kim sắc kiếm quang thuấn sát hướng về phía địa giáp long chủ đối lập yếu ớt phần bụng. Phốc phốc, kiếm mang đâm xuyên da thịt, thần kiếm nhập thể, kinh khủng Phượng Hoàng thần hỏa bộc phát. A, địa giáp long chủ kêu thảm, thân thể khổng lồ từ trong phun trào hỏa diễm, phun ra Phượng Hoàng thần viêm, nội tạng cũng bị đốt cháy phá hủy, thân thể khổng lồ một tiếng gào thét ngã trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, dần dần thành thực phẩm chín. Xinh đẹp, Đế Tiêu cười khen, cái này địa giáp long chủ có quắp mấy lần, không có sinh cơ. Mục Phong nhìn qua một màn này, chuẩn bị lặng yên ly khai. Ồ, bất quá hắn đột nhiên kinh dị một tiếng, lại ngừng bước chân, ngạc nhiên nhìn phía Đế Tiêu mang tới những người kia. Cái gặp những người kia, tại mọi người chiến đấu phân thân thời khắc, vậy mà tại vụng trộm ký kết thần văn, ngưng tụ trận pháp. Có vấn đề, Mục Phong lại an nhịn ở tính tình, tiếp tục quan sát. Đế Tiêu mang tới nhóm người này, từng cái đều là không gian bản nguyên cũng viên mãn nửa bước thần chủ, thực lực kinh người, rất nhiều Mục Phong đều là chưa thấy qua. Cửu ca, người Phượng Hoàng thần viêm uy lực lại có tăng lên a. Đế Tiêu hướng đi Phượng Cửu ca cười nói, ngươi không phải tiến vào tầng thứ 6 sao, lại trở về làm gì? Phượng Cửu ca bình tĩnh hỏi, cũng không bởi vì đối phương trợ giúp tự mình đã cảm thấy cảm kích, cực kỳ cao lãnh. Ha ha, trong tộc có một số việc để cho ta xuống tới xử lý một cái, không nghĩ tới mới vừa loại kém ngũ trọng thiên liền gặp các ngươi gặp phải nguy hiểm, còn tốt đuổi tới kịp thời, có thể ra một phần lực. Đế Tiêu nhìn qua trương này đẹp đẽ khuôn mặt, trong lòng rung động. Tự mình cũng không biết rõ si mê nàng bao lâu, đáng tiếc cái này nữ nhân một mực không hề bị lay động. À, vậy liền không tiện hỏi nhiều, tiên nhi, chúng ta đi. Phượng Cửu ca đạm mạc nói, quay người ly khai. Cửu ca, vân vân, Đế Tiêu vội vàng tiến lên. Còn có chuyện gì? Phượng Cửu ca hỏi, cái này mai chủ thần thú hạch, người cầm. Đế Tiêu đem người chủ thần kia hung chủ thần thú hạch rút ra, cho Phượng Cửu ca. Không có ngươi, ta giết không được nó, đây là ngươi. Phượng Cửu ca không có muốn, cầm đi, ta một điểm tâm ý đâu. Đế Tiêu khăng khăng đạo, ánh mắt nhu tình như nước. Tạ ơn, ta không phải rất cần. Phượng Cửu ca lắc đầu, mang theo Phượng Tiên Nhi, Phượng Cửu bọn người ly khai. Đế Tiêu ái mộ nàng, nàng không phải không biết rõ, không nói đến Phượng Cửu ca có thích hay không hắn, hai người chủng tộc lập trường cũng không có khả năng bị gia tộc trưởng bối đồng ý cùng một chỗ. Phượng Hoàng thần tộc thuộc về Long tộc trận doanh, Phụng Vạn Yêu chi chủ, mà Bạch Hổ thần tộc chính là một cái có được to lớn dã tâm vương thần. Song phương chủng tộc lập trường cũng không đồng dạng, cứ việc Đế Tiêu rất ưu tú, rất cường đại, nhưng mà hai bọn họ cùng một chỗ hy vọng rất xa vời. Đế Tiêu nhìn qua Phượng Cửu ca bóng lưng, nắm đấm nắm chặt, thân thể có chút phát run, thần sắc cực kỳ phức tạp, há to miệng, tựa hồ gặp nạn nói thống khổ. Cửu ca a cửu ca, ta cũng là bị ép bất đắc dĩ, ta rất yêu ngươi, thật rất yêu ngươi, nhưng mà gia tộc và chủng tộc ý chí, ta không thể chống lại. Đế Tiêu nhắm mắt, khóe mắt lại có một giọt óng ánh nước mắt hoạch xuống, thần sắc thống khổ. Ầm ầm, đột nhiên, đại địa lay động, từng đạo kim quang phóng lên tận trời, phía trên sao trời, cũng có vô số đạo thần quang rơi xuống. Không biết rõ lúc nào, phía trên đã có 6 viên to lớn sao trời được triệu hoán mà tụ tại mảnh này trên khu vực phương tinh không, bố cục thành trận. Màn ánh sáng màu vàng óng tựa như một cái to lớn kim bát móc ngược bao phủ tại phương này không gian, lưu chuyển thần hoa, từng đạo tinh thần thần lực quán chú mà xuống, tựa như to lớn đường ống năng lượng cắm ở cái này kim sắc kết giới bên trên. Chuyện gì xảy ra? Phượng Cửu Phượng Tiên Nhi đám người sắc mặt kinh biến, Phượng Cửu ca sầm mặt lại, nhìn qua kết giới này. Tinh hổ phong thiên trận. Phượng Cửu ca băng lãnh nói, nàng quay người nhìn phía Đế Tiêu, mà Đế Tiêu đưa lưng về phía nàng, tựa hồ không dám đối mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3159, Phượng Cửu chi tình. Đế Tiêu, người có ý tứ gì? Phượng Cửu ca nhìn về phía Đế Tiêu băng lãnh nói. Đế Tiêu không nói, mà chung quanh những cái kia Bạch Hổ yêu thần lại là từng cái hướng Phượng Cửu ca bọn người vây quanh. Trận pháp này bên trong, một cỗ phong ấn chi lực bao phủ xuống, ngoại trừ Bạch Hổ yêu thần huyết mạch người, thể nội thần lực đều sẽ bị trận pháp này áp chế mấy thành, thực lực đại giảm, mà lại không cách nào truyền âm ra ngoài, cũng không thể truyền tống phủ truyền tống ly khai. Ngoại trừ Phượng Cửu ca, những người khác, toàn bộ giết không tha. Một người trung niên thần đế băng lãnh nói, giết, hơn 20 tên Bạch Hổ yêu thần gào thét, hóa thành từng đạo thần quang thẳng hướng Phượng Cửu ca bọn người. Đế Tiêu, người có dũng khí giết hại đồng môn. Phượng Cửu giận dữ hét, đáng chết, tại sao muốn giết nhóm chúng ta? Cái khác Phượng Hoàng thần tộc cường giả cũng là thần sắc đại biến. Đế Tiêu, Phượng Cửu ca một tiếng gầm thét, biến thành một vệt thần quang xông về Đế Tiêu, thất hoàng kiếm mà động, cùng nhau thẳng hướng Đế Tiêu. Cửu ca, thật xin lỗi. Đế Tiêu thống khổ nói, thân thể nhanh lùi lại trốn tránh, không nguyện ý ra tay với Phượng Cửu ca. Giống, hổ khiếu rung trời, một tên Bạch Hổ chuẩn thần chủ thẳng hướng Phượng Cửu ca. Một đạo liệt thiên đao mang chém giết hướng về phía Phượng Cửu ca thất hoàng kiếm. Giết, Phượng Hoàng thần tộc mấy người, cũng cùng cái khác Bạch Hổ chuẩn thần chủ nhóm chiến đấu cùng một chỗ. Bất quá chiến đấu nhất bạo phát, Phượng Hoàng thần tộc thần đế nhóm liền rơi vào hạ phong, tại trận pháp này áp chế xuống thực lực bọn hắn giảm xuống rất nhiều, mà lại đối phương nhân số vốn là nhiều hơn bọn hắn. A, một tên Phượng Hoàng thần đế bị ba tên Bạch Hổ chuẩn thần chủ bổ bạo, hóa thành Phượng Hoàng thần hỏa thiêu đốt, muốn đoàn tụ nhục thân. Nhưng mà một cỗ hổ khiếu trấn hồn cuốn tới, tách ra niết bàn thần hỏa, thần hồn bị một ngụm thôn phệ, trong nháy mắt liền vẫn lạc một người. Phượng Cửu Ca tại bốn người vây công dưới, cũng là khó mà ngăn cản, thỉnh thoảng liền bị trọng thương. Phượng Tiên Nhi ngưng tụ Phượng Hoàng thần hỏa giết ra, thiêu đốt kim sắc Phượng Hoàng xung kích tại đối phương vỗ xuống hổ trưởng bên trên, hổ trưởng bộc phát từng vòng cuồng bạo thần lực, đánh nát Phượng Tiên Nhi công kích, cường đại trưởng lực oanh sát tại nàng thân thể. Phượng Tiên Nhi một tiếng hét thảm, thổ huyết bắn ngược ở trên mặt đất. Giết, cái này bạch hổ chuẩn chủ không lưu tình một chút nào, ngưng tụ một đạo liệt thiên đao mang oanh sát rơi xuống, muốn đem Phượng Tiên Nhi chém giết. Tiên Nhi, Phượng Cừu gào thét, biến thành một đầu thần hoàng, không để ý những người khác công kích, bị đánh cho máu thịt be bét xông lại, cho Phượng Tiên Nhi cản một đao kia. Phốc phốc, một đao kia đâm vào Phượng Cừu thần hoàng thân thể, xuyên thủng toàn bộ yêu thể, nóng hổi Phượng Hoàng thần máu phun tung tóe tại đại địa. Phượng Cừu, Phượng Tiên Nhi gào lên đau xót lên tiếng, nước mắt cũng chảy xuống. Lăn đi, Phượng Cừu quay người, một đạo Phượng Hoàng thần cánh hóa thành sắc bén thần mang bổ về phía đối phương. Người này nâng đao ngăn cản, bị Phượng Cừu một kích đẩy lui mấy bước. Bát Hoang Chiến Thiên Mâu, một cái khác bạch hổ chuẩn thần chủ công kích thuấn sát mà đến, ngưng tụ tám đạo chiến thiên thần mâu xuyên thủng Phượng Cừu thân thể, bạo tạc đánh ra tám cái huyết động. Sau đó, kia bị đẩy lui bạch hổ chuẩn thần chủ một đao đánh xuống, Phượng Cừu yêu thần thể bị một đao chém thành hai khúc, tiên huyết nhuộm đỏ Phượng Tiên Nhi thân thể. Không, không, Phượng Tiên Nhi gào thét, xông tới, bất quá cũng bị một đạo đao quang bổ trúng, phần bụng bị đánh mở vết thương thật lớn. Phượng Cừu thiêu đốt niết bàn kim viêm, muốn đoàn tụ nhục thân, hiển nhiên, đối phương không cho hắn cơ hội, ba tên chuẩn thần chủ vây công, chảm diệt hắn niết bàn kim viêm. Tiên Nhi, Phượng Cừu thần hồn nhìn qua không để ý thụ thương, điên cuồng xông tới Phượng Tiên Nhi, giọt giọt hồn nước mắt hạ. Sau đó, lại biến thành điên cuồng ngang ngược, hắn một tiếng kêu to, thần hồn xông vào tự mình càn khôn bên trong, biến thành một vòng kim sắc mặt trời oanh sát hướng về phía ba tên chuẩn thần chủ, kinh khủng khí tức tràn ngập. Không tốt, hắn muốn tự bạo, lui, cái này ba người hoảng sợ muôn dạng, vội vàng nhanh lùi lại. Phượng Cừu, không, dừng tay, Phượng Tiên Nhi gào thét, phóng tới Phượng Cừu. Tiên Nhi, có câu nói một mực không dám đối ngươi mở miệng, chỉ sợ ngươi ly khai ta, yêu ngươi. Rất muốn vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, đáng tiếc, ta kết thúc không thành tâm nguyện của ta, ngươi nhất định phải sống sót. Phượng Cừu thần niệm truyền vào Phượng Tiên Nhi thần hải, thanh âm bên trong là như thế không bỏ. Phượng Cừu, người cái này hỗn đản, không cho phép bỏ lại ta. Mau dừng lại, Phượng Tiên Nhi cuồng loạn hò hét, nước mắt vỡ đê. Bạch hổ yêu thần tạp toái, làm tổn thương ta chỗ yêu, lão tử chết cũng kéo các ngươi đệm lưng. Phượng Cừu điên cuồng cười to, càn khôn bộc phát, một cỗ kinh khủng bạo tạc uy lực. Phượng Hoàng thần hỏa toàn bộ tiết ra, gây nên kinh người không gian phong bạo, Phượng Hoàng thần hỏa bạo tạc lực cũng là trong nháy mắt thành tăng lên trăm lần. Ba tên bạch hổ chuẩn thần chủ kêu thảm, bị bạo tạc Phượng Hoàng thần hỏa còn có không gian phong bạo thôn phệ, cường đại bạch hổ thần thể cũng bị xé rách xoắn nát, thần hồn mẫn diệt. Phượng Cừu ca sợ hãi giống, cũng bị cỗ này bộc phát năng lượng hướng bay, mảnh này thiên địa, long trời lở đất. Bất quá cái này tinh hổ phong thiên trận vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Phượng Tiên Nhi ngửa mặt lên trời khóc thảm thương, cả người tình thần trong nháy mắt ngốc trệ, chết lặng quỳ trên mặt đất. Nàng là cao ngạo công chúa, hắn là từ nhỏ đã bị tuyển chọn chọn lựa làm bạn hộ vệ của nàng, không biết bắt đầu từ khi nào, vẫn là đứa bé thời điểm, hắn liền bồi bảo hộ ở nàng chi phối, cùng nàng cùng nhau lớn lên. Ta là người vĩnh viễn trung thành không hai thần, ngươi là ta đến chết cũng không đổi chủ, ta nữ vương bệ hạ, thần Phượng Cừu, cáo lui, cái này vừa lui chính là vĩnh biệt. Tiên Nhi, Phượng Cửu ca muốn giúp người ra đi bảo hộ Tiên Nhi, nhưng mà nàng một cái cánh cũng bị đánh đoạn, địch nhân không muốn nàng mệnh, cũng đang không ngừng trọng thương thân thể của nàng. Đế Tiêu thiếu chủ, tỉnh táo, ngăn lại ta sợ ta sẽ nhịn không được giết bọn hắn. Đế Tiêu quỳ trên mặt đất gầm nhẹ, nhìn qua trọng thương Phượng Cửu ca hai con ngươi huyết hồng, ba tên bạch hổ chuẩn thần chủ gắt gao đè lại thân thể của hắn, thần lực không ngừng tuôn ra trấn áp hắn. Ầm ầm, nhưng mà lúc này, ngoại giới một cỗ cường đại năng lượng bộc phát. Cái gặp một vệt thần quang phóng lên tận trời, biến thành một đầu to lớn kim sắc cự viên, hỗn độn cự viên. Nó gầm thét, trong tay lại còn vung vẩy một thanh to lớn thần kiếm màu đen, một kiếm bạo kích đánh phía tinh hổ phong thiên trận một quả sao trời. Ầm ầm, quả này sao trời bị một kiếm chém trúng, cuồng bạo kiếm khí xé rách, sao trời sau đó trong tiếng nổ vang không ngừng vỡ tan, sau đó nổ tung lên. Một quả sao trời vỡ vụn, lục tinh không được đầy đủ, lập tức phía dưới tinh hổ phong thiên trận uy lực yếu đi rất nhiều. Ai tại phá hư trận pháp, một tên bạch hổ chuẩn thần chủ gầm thét, ngửa mặt lên trời nhìn lại, cái gặp một đầu to lớn cổ vượn tại công kích sao trời. Nhanh đi ngăn cản hắn, Bạch Hổ chuẩn thần chủ gầm thét, phun trào thần văn, xông ra kết giới, thẳng đến phía trên tinh không mà đi. Sau đó, cái này hỗn độn cổ vượn một quyền phun trào kinh khủng lôi đình, hắc sắc lôi đình bạo kích hướng một viên khác sao trời, kia, sao trời tại ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng bên trong bị đánh nổ. Hắn lại một kiếm bổ ra, ba khỏa sao trời cũng bị chém vỡ. Lục tinh nát thứ ba, cái này tinh hổ phong thiên trận một nháy mắt sụp đổ tan rã, bao phủ kết giới hoàn toàn biến mất, bất quá kia ba tên chuẩn thần chủ cũng là nổi giận đánh tới. Đa tạ HS, dịch phân bên trong bài hát huynh đệ giải phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.